Tiêu Thần lấy ra 10 khối huyền tinh. Cái kia tiểu phiến lập tức nói, là nhất phẩm lâu, nơi đó là Long Nguyên thành tốt nhất khách sạn cùng quán rượu, trong đó giống như tiên cảnh, các ngươi khẳng định hài lòng. Nếu như thế, dẫn đường đi. Cái kia tiểu phiến trực tiếp thu quán, 10 khối thượng phẩm huyền tinh hắn một tháng lượng công việc, ở dưới sự hướng dẫn của hắn, một đoàn người Tiêu Thần đi tới nhất phẩm lâu. Đám người Tiêu Thần không thể không gật đầu. Không hổ là Long Nguyên thành tốt nhất tiểu lâu cùng khách sạn, tráng lệ, nổi giận vô cùng, trong đó kiến trúc càng có thể xưng giường cột chạm trổ, mỗi một chỗ đều là lộ ra điệu thấp bên trong xa hoa, mà còn chiếm diện tích cực lớn, không gian thoải mái dễ chịu. Đám người Tiêu Thần dậm chân đi. Mấy vị khách nhân, ăn cơm hay là ở trọ? Đám người Tiêu Thần vừa vào, liền có một cô gái xinh đẹp đi tới, dung mạo xuất chúng, âm thanh uyển chuyển, nho nhã lễ độ. Trước ở trọ, sau ăn cơm. Tiêu Thần mỉm cười, nữ tử kia lại nói, mấy vị kia phải ở cùng một chỗ, vẫn là tách ra ở. Đối với cái này, Tiêu Thần khẽ giật mình. Còn có thể ở chung. Nữ tử kia cười nói, tự nhiên là có thể, xem ra mấy vị bởi vì nên ngoại địa tới, lần đầu tiên tới nhất phẩm lâu ta đi. Nói, nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp. Nhất phẩm lâu ở Long Nguyên thành có thể nói là số 1. Lâu chủ càng cùng thành chủ Long Nguyên có quan hệ lớn lao, cho nên nhất phẩm lâu tài năng sừng sững Long Nguyên thành đệ nhất lâu vị trí. Đám người Tiêu Thần gật đầu. Chúng ta ở cùng một chỗ, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị lớn nhất biệt viện là đủ. Nói, Tiêu Thần lấy ra một túi huyền tinh giao cho nữ tử kia, trong đó đều là thượng phẩm huyền tinh, ít nhất 100 vạn số lượng. Nữ tử kia liếc một cái gật đầu. Xuất thủ cũng là 100 vạn thượng phẩm huyền tinh, mà còn mấy người từng cái tướng mạo đường đường, xinh đẹp tuyệt luân, nghĩ đến không phải người bình thường, cho nên nữ tử kia càng bỏ thêm hơn khách khí. Mấy vị khách nhân đi theo ta. Nói, nữ tử kia chậm chậm nhẹ nhàng, đám người Tiêu Thần theo sau lưng, đi tới một chỗ biệt viện, nơi này vậy mà trong nhất phẩm lâu, đây càng tăng thêm để cho đám người Tiêu Thần rung động. Lấy nhất phẩm lâu có khoảng trời riêng. Biệt viện của bọn họ có phút cuối cùng đại sơn, phong cảnh tú mỹ. Nhất phẩm lâu, quả nhiên không hề tầm thường. Đám người Tiêu Thần tán dương một tiếng, nữ tử kia nở nụ cười xinh đẹp, nơi này là nhất phẩm lâu tốt nhất biệt viện một trong, nếu như mấy vị còn có cái gì cần có thể trực tiếp tìm ta, ta gọi Xuân Phong. Đám người Tiêu Thần gật đầu. Sau đó Xuân Phong xoay người, phảng phất nàng nhớ lại cái gì, đúng rồi, các ngươi đã tới vì tham dự vẫn là vì xem lễ. Một câu nói, đám người Tiêu Thần có chút mơ hồ. Xuân Phong cô nương, ngươi chỉ chính là. Nghe vậy, Xuân Phong cười một tiếng, lúc đầu các ngươi không biết ta, vậy được rồi, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là vì phủ thành chủ cử hành thiên kiêu so tài mà đến rồi. Đó là cái gì? Đó là thành chủ Long Nguyên thành là thiên kiêu báo cáo thời hoàng kim, thiên vực thiên kiêu đều có thể tham gia. 10 vị trí đầu người đều có thể vào tàng thư của Long Nguyên thành các đọc nhiều sách vở kiến thức quyên bác, cơ hội chân quý vô cùng. Đám người Tiêu Thần con ngươi chớp động một quang thải. Nghe cũng không tệ lắm. Lúc nào? Xuân Phong nói, 10 ngày sau. Nói xong, Xuân Phong rời khỏi, trong biệt viện, Tiêu Thần thấy mọi người, chậm rãi mở miệng, ta cảm thấy chúng ta có thể đi xem một chút, có lẽ có thể vào cái kia tàng thư của thành chủ các đọc nhiều sách vở kiến thức quyên bác, đối với tu hành rất có ích lợi. Đây chính là cường giả thánh cảnh tàng thư ca. Tự nhiên vô cùng chân quý. Nhưng là trên người chúng ta còn có bị thương chưa từng khỏi hẳn, chỉ sợ Long Huyền Cơ lên tiếng, mà lúc này Tiểu Khả Ái vẫn còn ở ngủ say, khôi phục cường thế. Đối với cái này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Đừng quên nhưng ta là đan sư. Nói, Tiêu Thần ở trong biệt viện bố trí cấm chế, sau đó lấy ra Hỏa Long Huyền Đỉnh, bắt đầu luyện chế ra đan dược. Là chính là để cho mọi người khôi phục. Sau 10 ngày tham gia Thiên Kiêu giải thi đấu, lấy bây giờ bọn họ cảnh giới, chỉ sợ 10 vị trí đầu đã dự định, chỉ cần không lẫn nhau đụng phải dưới tình huống vẫn là 10 phần chắc chín. Hỏa diễm bay lên, Tiêu Thần nhập thánh sau, luyện chế ra thủ pháp đan dược càng ngày càng thuần thục rồi, thời gian 5 ngày, đan thành, đan vận vần quanh, màu sắc bá mãn, đan hương nồng úp. Tất cả mọi người là con người sáng lên. Sau 5 ngày, chúng ta cùng nhau dự thi. Tiêu Thần đem đan dược đưa cho mọi người, nhếch môi cười một tiếng, mọi người rối rít gật đầu, đám người thẩm lệ sau khi dùng thuốc ngồi xếp bằng điều lý thân thể, mà Tiêu Thần lại củng cố cảnh giới. Dù sao, hắn vừa đột phá thánh cảnh. Càng trong bọn họ chiến lược mạnh nhất, Tiêu Thần bây giờ đã có phấn khích, bởi vì lúc này mặc dù hắn tẫn lực là thánh cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng lại có thể được rồi ngạnh hám cường giả thánh cảnh nhị trọng thiên, tất cả đạo khí nơi tay, có thể chiến tam trọng thiên cường giả. Chương 1267, Thiên Tiêu giải thi đấu. Mọi người chữa thương, Tiêu Thần củng cố tu vi. Trên người hắn có vô tận tiên lực lưu động, tỏa ra ánh sáng lung linh, hết sức mỹ lệ, Tiêu Thần bây giờ trên thân thể có ngọn lửa nhàn nhạt nổi lên, trong đó lộ ra màu đỏ tím, mơ hồ có tinh quang tô điểm trong đó. Bây giờ Tiêu Thần nhất thất trọng cảnh, tu vi thánh cảnh nhất trọng thiên, có thể xưng thiên vực cường giả đỉnh cao. Bởi vì Tiêu Thần bây giờ đã bao trùm trên tiên đế, thành tựu thánh cảnh. Tuy rằng Tiêu Thần này chẳng qua là mới vào thánh cảnh, nhưng Tiêu Thần sớm khi ở tiên đế liền có thể cùng cường giả thánh cảnh đấu sức, sức chiến đấu siêu phàm, thiên phú vô song, càng có hơn rất nhiều truyền thừa nội tình bản thân, bây giờ bước vào thánh cảnh, thực lực càng vô cùng kinh khủng. Tiêu Thần thậm chí có nắm chắc, lần này Long Nguyên Thành Thiên Kiêu giải thi đấu, hắn có thể vấn đỉnh. Nhưng để cho an toàn, hắn vẫn đang tu hành. Dù sao, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Thần không lòng cao hơn trời, mà theo đuổi ổn chát ổn đả, mà bây giờ càng bỏ thêm hơn là phi thường thời kỳ, hắn càng bỏ thêm hơn phải nỗ lực tu hành, nếu không chẳng những không có sức tự vệ, ngược lại sẽ còn trơ mắt nhìn thê tử của mình huynh đệ bằng hữu chết thảm trong tay Thánh Đạo Học Cung. Hắn không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Thần mở hai mắt ra, khí tức của hắn vô cùng hùng hậu, phảng phất vô cùng vô tận, một đôi mắt càng bỏ thêm hơn sáng chói, khí chất trên người càng xuất trần vô cùng, nhẹ nhàng giống như trích tiên. Hắn nhìn thoáng qua đám người Thẩm Lệ. Bọn họ vẫn còn ở tu hành, cũng không tỉnh lại. Thế là Tiêu Thần trực tiếp đi ra, nhưng hắn bố trí kết giới vẫn còn ở đó. Dưới thánh cảnh bất kỳ kẻ nào đều không thể quấy rầy bọn họ tu hành. Tiêu Thần hết sức yên tâm. Tiêu Thần dậm chân mà ra, bóng người hóa thành lưu quang, hắn đầu tiên là đi tìm hiểu một chút thành chủ Long Nguyên Thành cử hành thiên kiêu giải thi đấu vị trí, sau đó có mua một chút nhu yếu phẩm, cũng là quay trở về nhất phẩm lâu. Trở về, phát hiện mọi người đã tỉnh lại. Mỗi một người đều là khí tức liên miên, mạnh mẽ đanh thép sao, mà sắc mặt hồng nhuận, đều là trạng thái đỉnh phong. Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, xem ra các ngươi bây giờ đều đã là đỉnh phong sức chiến đấu nữa nha. Mọi người cười một tiếng. Tiểu Khả Ái lại nói, ta còn kém một chút, nhưng không ảnh hưởng trạng thái, bằng vào ta thực lực bây giờ, chỉ sợ ở Thánh Chiêu chi địa vẫn như vũ đã thuộc về đứng đầu. Đối với cái này, Tiêu Thần gật đầu. Tổn thương của Tiểu Khả Ái quá đã nghiêm trọng, cho dù đan dược của hắn cũng không thể để hắn nhanh chóng khôi phục. Nhưng bản thân Tiểu Khả Ái huyết mạch mạnh mẽ, không kém gì mình, thiên phú siêu tuyệt, tiên đế đỉnh phong viên mãn nhân vật, khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ kém Lâm Môn một cước mà thôi, mặc dù thương thế vẫn là không có khôi phục, nhưng lại là không ảnh hưởng được lớn, lại nói Thiên Kiêu Thánh Chiêu chi địa xa không phải Thánh Đạo Học Cung có thể so sánh. Cho nên, không đáng ngại. Đã như vậy, ngày mai xuất phát. Tiêu Thần cười thấy mọi người, tất cả mọi người là cười một tiếng. Sau đó, trong tay Tiêu Thần nhẫn chữ vật trực tiếp lóe lên hào quang, 11 cái mặt nạ bày ra trên bàn, cho mọi người nhìn sững sờ, không thể không rối rít nhìn về phía Tiêu Thần. Bác Lạc Sinh ca không thể không hỏi, Tiêu Thần, làm cái gì vậy? Tự nhiên là mang lên mặt rồi. Tiêu Thần cầm lên một mặt nạ màu bạc, mang lên mặt, lên tiếng nói, lúc này chúng ta thân phận là Thánh Đạo Học Cung phản loạn đệ tử, người Thánh Đạo Học Cung tất nhiên vẫn còn ở truy sát chúng ta, cẩn thận là hơn, mà ta vừa rồi đi ra còn biết một chuyện, vậy được rồi, cái này thành chủ của Long Nguyên Thành là cường giả thánh cảnh, càng Thánh Đạo Học Cung xuất thân đệ tử. Tướng tất hắn đã có nghe thấy, chúng ta đeo mặt nạ an toàn một chút. Tiêu Thần lời nói để cho trong lòng mọi người run lên. Cái này thành chủ Long Nguyên Thành lại là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung xuất thân. Thật là không có nghĩ tới. Vẫn là ngươi nghĩ chủ đáo. Long Huyền Cơ mỉm cười, sau đó bọn họ đều là rối rít mang lên trên mặt nạ, Tiêu Thần tiếp tục nói, mà còn ngày mai không thể dùng chính mình tên thật, tất cả đều phải dùng giả danh. Mọi người thương lượng, trở về phòng của mình ngủ. Hôm sau, sáng sớm, mọi người rối rít đi ra, kết bạn bước ra nhất phẩm lâu. Bọn họ, giải thích người mặc bạch y, mặt mang mặt nạ. Phảng phất là một tổ chức. Ngay ngắn trật tự, cùng nhau lao tới Thiên Kiêu giải thi đấu sân bãi. Thấy bọn họ, Xuân Phong không thể không con ngươi nhoáng một cái, đây không phải vài ngày trước khách tới rồi hay sao? Vì sao như vậy ăn mặc? Chẳng qua vẫn rất đẹp trai. Long Nguyên Thành Thiên Kiêu giải thi đấu ở vào quảng trường chiến đấu của Long Nguyên Thành cử hành. Đây cũng là Long Nguyên Thành lần đầu tiên cử hành. Do phủ thành chủ cùng trong thành các đại thế gia cộng đồng cử hành, vì chính là để cho Thiên Kiêu tụ tập, hiện ra thực lực, mà phủ thành chủ ý đồ chiêu mộ, làm lớn ra thế lực. Lúc này, đang chiến đấu trên quảng trường, người ở mênh mông, nhiều không kể xiết, không được mấy vạn người. Mà ở chiến đài phía trên có một người ngồi ngay ngắn trung ương, hai bên đứng hai vị lão giả, đều là đứng đầu tu vi tiên đế. Mà ngồi lấy người kia một thân giáp trụ, uy phong lẫm lẫm, tuổi rồi 40-50 tuổi, nhưng lại tinh thần phân chấn, một đôi mắt hổ càng lấp lánh có thần, khí tức trên thân cho người bên trong nặng nề cảm giác, phảng phất lúc này quảng trường chiến đấu phía trên chấn áp cái này một tòa như núi lớn, khiến người ta không dám làm cản, mà ánh mắt hắn nhìn trước mắt thiên kiêu, chớp động lên quang thải, khẽ gật đầu. Mà ở chiến đài hai bên phân biệt đang ngồi mấy vị đại nhân vật, đều là thế gia đứng đầu của Long Nguyên Thành. Lúc này một đoàn người Tiêu Thần đến, thấy như vậy huy hồng tràng diện không thể không cười một tiếng. Không có nghĩ tới Long Nguyên Thành nho nhỏ vậy mà có thể hội tụ nhiều như vậy thiên chi tiêu tử, thật là khiến người ta thay đổi cách nhìn. Tiểu Khả Ái tại Long Huyền Cơ mỉm cười, những người khác cũng thấy lúc này ô ương ương người bầy ở thế nào tắt lưới. Người, quả thực thật nhiều. Nhưng ít nhất một nửa người đã tới xem náo nhiệt. Còn có người là thiên tiêu, nhưng không nghĩ lên này. Cuối cùng còn lại mới là lần này chân chính tới tham gia thiên tiêu. Nhưng mặc dù là như thế, cũng có mấy ngàn người. Bởi vậy có thể thấy được cái này thành chủ Long Nguyên Thành lực hiệu triệu khủng bố. Nhưng Tiêu Thần rất nhanh là ý thức được cái gì. Sau đó nhếch môi cười một tiếng, bọn hắn tới người không phải hướng về phía mặt mũi của thành chủ Long Nguyên Thành, mà hướng về phía thành chủ Long Nguyên Thành người này. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ không thể không trợn nhìn Tiêu Thần một cái. Có khác biệt hay sao? Đối với cái này, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng, nói, khác biệt lớn đi, hướng về phía hắn mặt mũi đi người nói rõ Long Nguyên Thành giao hữu rất rộng, nhưng hướng về phía người này đi liền không giống nhau, người ở chỗ này bao gồm chúng ta đều là giống nhau, là cường giả thánh cảnh tàng thư các, đây mới thật sự là mục đích. Cường giả thánh cảnh thư các cũng không phải người bình thường có thể vào. Cho nên, mới có cục diện bây giờ. Con ngươi mọi người không thể không chấp động. Xem ra chúng thiên kiêu cùng bọn hắn, cũng là vì 10 vị trí đầu mà đến rồi, vào tàng thư các tu hành, cái này liền có ý tứ. Tiêu Thần nói, chúng ta tất cả đều muốn lên này, ta sẽ vì các ngươi trải đường, 10 người các ngươi nhất định phải lấy được 10 vị trí đầu chi vị, vào tàng thư các tu hành, ở đâu là cường giả thánh cảnh thư các, chân quý vô cùng, đối với các ngươi tu hành, thậm chí bước vào thánh cảnh rất có ích lợi, nhưng ta đã nhập thánh, mặc dù đồng dạng có sức hấp dẫn, nhưng lại không đáng ta để ý. Đông. Lúc này, một đạo tiếng chuông vang lên, mọi người ngẩng đầu. Lúc này, thành chủ Long Nguyên Thành đứng lên. Chương 1268, ở đâu ra yêu nghiệt? Ta tuyên bố, thiên tiêu giải thi đấu, chính thức bắt đầu, các vị đều có thể bước lên chiến đài chiến đấu, không cần câu thúc. Thành chủ Long Nguyên Thành chậm rãi mở miệng. Ta chọn 10 người, vào ta phủ thành chủ, tàng thư các đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác, xem như trận này thời hoàng kim phần thưởng. Quả nhiên, dứt tiếng, một vị nam tử dậm chân mà ra, ánh mắt hắn rơi vào dưới đài, chậm rãi mở miệng, ra cắt thanh, người nào chỉ giáo. Phe Tiêu Thần, Long Huyền Cơ dậm chân mà ra, trực tiếp leo lên chiến đài. Gia Cát Thanh thấy Long Huyền Cơ, không thể không khẽ giật mình, bởi vì lúc này Long Huyền Cơ thân mang bạch y, băng cột đầu mặt nạ, không lấy chân diện mục kỳ nhân, điều này làm cho Gia Cát Thanh hơi kinh ngạc. Đây là người nào? Người là người phương nào? Gia Cát Thanh lên tiếng hỏi. Long Huyền Cơ cười một tiếng, lúc trước Tiêu Thần nói qua, từ bỏ bại lộ thật là tính danh, muốn mỗi người cho mình lấy một cái xưng hô, thế là Long Huyền Cơ đôi mắt nhất chuyển, chậm rãi mở miệng, Thanh Long. Tất cả mọi người là bị Long Huyền Cơ làm hồ đồ rồi. Thanh Long, đây là tên người. Ngươi sợ không phải đang đùa ta? Gia Cát Thanh thấy Long Huyền Cơ, không thể không cười một tiếng, hiển nhiên nhìn ra người đàn ông trước mắt không muốn để lộ tên của mình cùng khuôn mặt, cũng được. Một trận chiến đấu, không cần thiết so đo nhiều như vậy. Thắng thế là được. Thế là trên người Gia Cát Thanh tiên lực phiên trào, kinh thiên động địa, đầy trời tiên quang hóa thành một thanh chiến thương, phong mang tất lộ, chạy thẳng tới Long Huyền Cơ đi. Hắn chính là Gia Cát Thế gia thiên tiêu. Thiên phú chắc tuyệt. Bây giờ tiên đế bắt trọng thiên đỉnh phong, nhưng đối mặt Long Huyền Cơ vẫn là kém rất nhiều, bởi vì bây giờ Long Huyền Cơ lấy là cấp độ tiên đế đỉnh phong, thấy bay tới chiến thương, Long Huyền Cơ nhếch môi cười một tiếng, không nhúc nhích tí nào. Đánh! Cái kia chiến thương ở trước mặt Long Huyền Cơ một mét địa phương bắn nổ, hóa thành ánh sao đầy trời. Một màn này nhìn vô số người trở nên khiếp sợ, ánh mắt bọn họ rối rít đều là rơi vào trên người Long Huyền Cơ, mỗi người đều là trừng lớn cả mắt, thật sâu thấy lúc này chiến đài tình huống. Cái này bọn họ đều nhìn chằm chằm Long Huyền Cơ. Được rồi, thực lực khủng bố vậy mà không cần xuất thủ cũng là vỡ vụn công kích của Gia Cát Thanh, xem ra một trận chiến này Gia Cát Thanh phải thua. Ta cảm giác đã thua. Tăng thêm một. Trên chiến đài, Gia Cát Thanh thấy Long Huyền Cơ, con ngươi không thể không hiện ra vẻ mặt ngưng trọng, người đàn ông trước mắt mang đến cho hắn một cảm giác phảng phất là không thể chiến thắng thần đồng dạng, một luồng cảm giác bất lực tự nhiên sinh ra. Cảnh giới của ngươi là? Long Huyền Cơ nói với giọng thản nhiên, nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vẻ mặt Gia Cát Thanh phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, mở miệng nói, ta nhận thua. Nói xong, xoay người rời đi. Không phải hắn không mạnh, không phải hắn không đủ lợi hại, mà Long Huyền Cơ quá lợi hại. Cảnh giới đủ để nghiền ép hắn, vẫn là miểu sát loại đó, cùng bị hành hạ, không bằng đường đường chính chính nhận thua. Long Huyền Cơ không rời đi, tiếp tục đứng ở trên đài. Vị kia đánh với ta một trận. Lời này vừa nói ra, không người nào đáp ứng. Bởi vì sức chiến đấu của Long Huyền Cơ quá mạnh, thiên tiêu cấp độ tiên đế cửu trọng thiên đều là không dám lên đài. Bởi vì bọn họ vẫn như vũ cảm thấy kinh khủng. Thành chủ Long Nguyên Thành thấy Long Huyền Cơ, con ngươi chớp động, sau đó chậm rãi mở miệng, nếu như các ngươi đánh với hắn một trận, các ngươi phần thắng bao nhiêu? Nghe vậy, phía sau hai lão giả bật cười. Kẻ này có đứng đầu tiên đế viên mãn tu vi, chúng ta không phải là đối thủ. Một câu nói, thành chủ Long Nguyên Thành con ngươi sặc sỡ lóa mắt. Thanh Long. Hắn gọi một tiếng. Long Huyền Cơ khẽ giật mình, sau đó ý thức được danh hiệu của mình kêu Thanh Long, sau đó quay đầu lại, phát hiện cứ gọi mình chính là thành chủ Long Nguyên Thành. Thành chủ, chuyện gì? Long Huyền Cơ hỏi. Thành chủ Long Nguyên Thành thấy hắn, chậm rãi mở miệng, cảnh giới ngươi siêu phàm, thực lực vô song, 10 vị trí đầu có ngươi một vị, đứng ở một bên đi. Con ngươi Long Huyền Cơ hơi động một chút, sau đó cười thấy mọi người, đi tới một bên. Dưới đài, Tiểu Khả Ái nhíu mày. Ta dựa vào, đơn giản như vậy liền 10 vị trí đầu. Ông. Tiểu Khả Ái cũng nhảy lên chiến đài, hắn không giới khán đài thiên tiêu, mà còn trực tiếp đối mặt thành chủ Long Nguyên Thành, hắn đồng dạng bạch tí đi đeo mặt nạ. Con ngươi mọi người quá dị. Thành chủ, không biết nhưng ta không thể làm 10 vị trí đầu. Tiểu Khả Ái thấy thành chủ Long Nguyên Thành, nhếch môi cười một tiếng. Đối với câu nói của Tiểu Khả Ái, con ngươi thành chủ Long Nguyên Thành không thể không hơi đổi, hình như hơi không vui, người trẻ tuổi kia không hiểu quy củ lắm. Người tên gì? Tiểu Khả Ái nhìn thoáng qua một bên Long Huyền Cơ, sau đó nói, Bạch Hổ. Thành chủ Long Nguyên Thành nhìn thoáng qua Long Huyền Cơ, sau đó tiếp tục nói, ngươi có bản lĩnh gì, có thể làm 10 vị trí đầu. Con ngươi Tiểu Khả Ái đi lòng vòng. Sau đó chỉ thành chủ Long Nguyên Thành phía sau một vị lão giả lên tiếng nói, lão tiền bối, ngươi đánh với ta một trận như thế nào? Nghe vậy, mọi người hít một hơi lãnh khí. Thấy Tiểu Khả Ái, con ngươi điên cuồng chớp động lên. Gia hỏa này điên cuồng hay sao? Lại muốn cùng sau lưng thành chủ đứng đầu tiên đế đánh một trận, mà lão giả kia thấy Tiểu Khả Ái, con ngươi không nhúc nhích dậm chân mà ra. Bị khiêu khích, hắn cũng rất khó chịu. Nhưng hắn đồng dạng có thể được rồi cảm thấy sự mạnh mẽ của Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái cười một tiếng. Lão tiền bối, đến đây đi. Nghe vậy, cái kia giảm một quyền tiền bối đánh ra, Tiểu Khả Ái không hề sợ hãi đồng dạng cất bước mà ra, cùng cái kia đứng đầu tiên đế đối hoành một quyền. Ầm ầm. Chiến đài hoành minh, điếc tai phát hội. Tiểu Khả Ái không nhúc nhích tí nào, mà cái kia đứng đầu tiên đế thời gian dần trôi qua lui về sau, sắc mặt đại biến, mọi người dưới đài đều sợ ngây người, cái kia bạch y liễu mặt nạ một quyền thiếu niên bức lui đứng đầu tiên đế. Vậy hắn tu vi gì cấp độ? Bọn họ có chút không dám muốn. Tiểu Khả Ái chắp tay, đa tạ lão tiền bối phối hợp. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía thành chủ Long Nguyên Thành, khẽ cười, con ngươi chớp động. Thành chủ, ta hiện tại đủ tư cách hay sao? Thành chủ Long Nguyên Thành nở nụ cười. Đủ rồi. Tiểu Khả Ái đi đến bên người Long Huyền Cơ. Mà tiện cho cả hai thế gia gia chủ đều sợ ngây người, thế đạo này là thế nào rồi? Vậy mà biến thành dạng này, bọn họ cố gắng cả đời mới bất quá tiên đế cựu trọng thiên đình phong, mà bây giờ, tùy tiện liền ra hai cái đứng đầu tiên đế đều không thấp người trẻ tuổi. Cái này, quá đả kích người. Đơn giản người so với người. Tức giận đến người chết ta. Thấy Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ lên đài đủ, Bác Lạc Sinh Ca đối mọi người này nói, ta cũng đi nha. Sau đó nhảy lên chiến đài. Mọi người thấy nàng, Bạch Y Lệ, mang theo mặt nạ. Chẳng qua lần này là nữ tử. Ta gọi Hỏa Phượng, Phượng Hoàng Phượng, nhưng ta không hai người bọn họ như vậy bản lãnh, nhưng ta lấy một người đồng thời chiến năm vị thiên kiêu, đều người nào đi lên a? Bác Lạc Sinh Ca than ôi. Cười một tiếng. Cảnh giới nàng quả thực không bằng Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ. Chỉ có tu vi tiên đế đỉnh phong, nhưng lại chưa tới viên mãn trạng thái, đừng nói nữa năm người, coi như là 10 người cũng dư xài. Một câu nói, các vị thiên kiêu con người chớp động, có chút nhịn không được rồi mặt. Vừa rồi hai người cuồng liền cuồng, ngươi một người tiểu cô nương cuồng cái gì, trả một người đánh năm cái, ngươi kia đem chúng ta đám thiên kiêu này trở thành cái gì rồi? La bạc đầu hay sao? Nói rút liền rút. Thế là có 5 người bước lên chiến đài, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, 10 cái hiệp sau, 5 người bay ra, Bác Lạc Sinh Ca thanh tú động lòng người đứng ở trên đài, cười nói, đa tạ. Dưới đài, các vị thiên kiêu, đây đều là ở đâu ra yêu người ta? Chương 1269, dự tiệc. Bác Lạc Sinh Ca tấn cấp, trở thành 10 vị trí đầu. Dưới đài Tiêu Thần thấy mọi người, lên tiếng nói, kế tiếp, người nào tới? Đường Diệu Âm lên đài. Vẫn như Vũ Bạch Di Thể, mang theo mặt nạ. Tất cả mọi người là không thể không nhìn nàng một cái, sau đó lại liếc mắt nhìn một bên dưới đài mấy người Tiêu Thần, con người chớp động. Bọn họ rốt cuộc là ai? Vì sao từng cái mạnh mẽ như vậy? Bọn hắn tới từ nơi đâu? Liên tiếp tục nghi vấn, cũng không tìm tới đáp án. Ta gọi Thanh Phong, người nào tới? Đường Diệu Âm mở miệng, dưới đài, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không một người lên đài, Đường Diệu Âm quay đầu lại nhìn về phía thành chủ Long Nguyên Thành. Đi qua đi. Đường Diệu Âm cười một tiếng, đi tới, đã đi đến bên người Long Huyền Cơ. Sau đó đám người Thẩm Lệ lần lượt lên đài, nói ra danh hiệu, sau đó trực tiếp nở rộ cảnh giới, kém nhất đều là cấp độ tiên đế đỉnh phong, để cho dưới đài trọng thiên kiêu hầm mất. 10 người này, chiếm cứ 10 vị trí đầu. Bọn họ kia vẫn còn so sánh cái giám A. Không phải 10 vị trí đầu, không có tư cách tiến vào tàng thư các. Tự nhiên không người lên đài. Thấy Thẩm Lệ 10 người, nụ cười trên mặt thành chủ Long Nguyên Thành sán lạ, sau đó ánh mắt rơi vào dưới đài trên người Tiêu Thần. Ngươi lại kêu cái gì? Tiêu Thần cười nói, Kỳ Lân. Vì sao không lên đài? Thành chủ Long Nguyên Thành tiếp tục hỏi. 10 vị trí đầu lấy đầy, liền không lên đài. Tiêu Thần đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, thấy thành chủ Long Nguyên Thành, mà đối với Tiêu Thần thẳng thắn. Thành chủ Long Nguyên Thành không thể không con ngươi xẹt qua một quang thải. Ngươi nếu lên đài, cũng có thể vào tàng thư các. Thành chủ Long Nguyên Thành nói với Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần cũng biết, vậy được rồi thành chủ có thể cho hắn cơ hội vào tàng thư các, nhưng cũng cần hắn có chút phô bày. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, dậm chân mà ra, leo lên chiến đài. Hắn thấy mọi người dưới đài, vẻ mặt không thay đổi, đột nhiên, hắn dậm chân một cái, lập tức hảo hảo uy áp ầm ầm giáng lâm, uy áp cả địa vực, thành chủ Long Nguyên Thành ngưng mắt. Tất cả mọi người ở đây là cảm thấy uy thế lớn lao. Bao gồm các đại thế gia chi chủ, đứng đầu tiên đế cũng là có thể cảm thấy. Ngươi là ai? Thành chủ Long Nguyên Thành con ngươi lập tức chớp động vẻ nguy hiểm, thấy Tiêu Thần, hắn vung tay lên lập tức uy áp của Tiêu Thần tiêu tán. Tiêu Thần cười một tiếng, Kỳ Lân.

Thành chủ Long Nguyên Thành khuôn mặt mỉm cười. Một phen nói chuyện với nhau, còn tính là vui sướng. Yến hội, thời gian giữa trưa, thành chủ Long Nguyên Thành đứng dậy, đeo Tiêu Thần một nhóm người đi đến tàng thư của Long Nguyên Thành các, nơi nào có lấy hắn tu hành ấn ký, cường giả thánh cảnh trong đó tu hành, tất nhiên có ý chí thánh cảnh, nếu thay cho người khác tu hành cảm ngộ, tất nhiên là ích lợi cực lớn, huống chi trong đó tàng thư mấy vạn cuốn, không thiếu công pháp cùng võ kỹ bao gồm trong đó, đơn giản võ đạo người hướng tới chi địa. Mặc vào đường phố qua ngõ hẻm, mọi người đi tới một chỗ trong ban công. Nơi này không người nào chấn giữ, trống rỗng, nhưng mới vừa tới đến nơi này, đám người Tiêu Thần chính là cảm thấy một tia không tầm thường, nơi này khí tức dựng lên phía ngoài mạnh mẽ rất nhiều, phảng phất hồn nhiên thiên thành. Tiêu Thần còn tốt một chút, những người khác cũng biến sắc. Khí tức kia là cường giả thánh cảnh lưu lại. Thành chủ Long Nguyên Thành cười nói, lão phu đã từng tu hành ở Thánh Đạo Học Cung, nhưng thiên phú không tính là xuất chúng, sau đó rời đi, đi tới Long Nguyên Thành, ở chỗ này cảm ngộ mấy chục năm, mới vừa rồi phá cảnh nhập thánh. Cho nên nơi này một mực tồn tại lấy ý niệm của ta, không tản đi hết, là chính là ấm mang thai hậu bối. Đám người Tiêu Thần âm thầm gật đầu. Cái này thành chủ Long Nguyên Thành cũng coi là đại nghĩa người, vậy mà như thế khẳng khái, đem nơi tu hành của mình để lại cho hậu bối người cảm ngộ tu hành, nhưng mặc dù là như thế, đám người Tiêu Thần vẫn không có thư giãn. Dù sao, hắn xuất từ trong Thánh Đạo Học Cung. Mặc dù ý muốn hại người không thể có, nhưng ý để phòng người khác lại không thể không. Huống chi hiện tại bọn hắn đang đứng ở thời kỳ phi thường. Tự nhiên muốn càng cẩn thận. Trên người đám người Tiểu Khả Ái đều có tiên quang lưu động, chống cự điều này uy áp của thánh cảnh, mà bọn họ sau chọn lựa 10 vị trí đầu người sắc mặt càng khó coi, trong bọn họ người mạnh nhất chẳng qua mới vào Tiên Đế Cửu Trọng Thiên, những người khác ở Tiên Đế Thất Trọng Thiên hòa Bát Trọng Thiên, chống cự thánh cảnh uy áp tự nhiên là có chút ít khó khăn. Thành chủ Long Nguyên Thành phất tay, lập tức cổng tàng thư các mở rộng. Đi thôi, hy vọng có thể đối với các ngươi có chút trợ giúp. Đám người Tiêu Thần gật đầu, rối rít dậm chân mà vào. Mà ngay sau đó 10 người kia cũng dậm chân tiến vào, trong tàng thư các, thánh cảnh uy áp vẫn tồn tại như cũ, Tiêu Thần thấy cả thư các tàng thư, không thể không cười một tiếng, cái này đã thành chi chủ nội tình quả nhiên mạnh mẽ. Sau đó, hắn quay đầu về đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lên tiếng nói, "Lệ Nhi, Thiên Vũ, các ngươi không nên chống cự, cường giả thánh cảnh này ý chí sẽ không tổn thương các ngươi cần cảm ngộ, cảm ngộ trong đó ý chí, ra đời thành ý, mới có thể tìm đạo nhân thánh thời cơ." Câu nói của Tiêu Thần, mọi người rối rít gật đầu. Sau đó ngồi xếp bằng, cảm ngộ tu hành. Mà cái kia sau đó 10 người nghe xong cũng rối rít từ bỏ chống lại, nhưng lực lượng mạnh mẽ khiến bọn họ không có kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên khó coi, Tiêu Thần quay đầu lại nhìn bọn họ một cái, sau đó cười nói, "Mấy vị, vừa rồi ta nói cũng không thích hợp các ngươi cảnh giới bây giờ còn chưa đủ lấy cảm ngộ ý chí thánh cảnh, các ngươi có thể trước thử nghiệm chống cự ý chí thánh cảnh, tiến hành theo chất lượng, từ đó tăng thực lực lên." 10 người kia khẽ gật đầu. "Đa tạ." Sau đó, 10 người kia cũng bắt đầu tu hành. Về phần Tiêu Thần, ở nơi này ý chí thánh cảnh bên trong như cá gặp nước, hoàn toàn mất hết có cảm giác, bởi vì cảnh giới của thành chủ Long Nguyên Thành kia cùng hắn độc nhất vô nhị, thậm chí nếu đánh một trận, thành chủ Long Nguyên Thành chưa chắc có thể thắng hắn. Tất cả, hắn ý chí thánh cảnh, đối Tiêu Thần chỗ dùng không lớn. Lúc này Tiêu Thần lại ở trong đó xem thư tịch, ở trong đó công pháp cùng võ kỹ đối với Tiêu Thần vẫn không có tác dụng quá lớn, sở dĩ tiến đến hoàn toàn là bồi bạn đám người Thẩm Lệ, về phần có thể có được cái gì, hắn không đến được quan tâm. Tàng thư các thư quyển mấy vạn, Tiêu Thần cho phép bận rộn. Thời gian từng giờ trôi qua, trong chớp mắt cũng là thời gian 10 ngày đi qua, đám người Thẩm Lệ vẫn còn ở tu hành, mà Tiêu Thần lại đã xem hết một tầng thư tịch, Tiêu Thần cũng tăng trưởng rất nhiều kiến thức, nhưng có thể được rồi phụ trợ hắn nhưng không có, Tiêu Thần ngẩng đầu, không thể không cười một tiếng. Còn có tầng 3, không nóng nảy. Thế là, Tiêu Thần leo lên tầng thứ 2, tiếp tục lật xem. Mà Thẩm Lệ đám người lại ở ý chí thánh cảnh bên trong càng ngộ, càng phát thuần thục rồi, thậm chí hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ đã có thể được rồi ngưng kết ra một đạo thánh ý. Tiêu Thần mỉm cười, vung tay lên, lập tức ý chí thánh cảnh càng tăng mạnh hơn ngang. Tất cả mọi người là không thể không thân thể run lên. Được rồi, hảo cảm hiểu đi. Tay Tiêu Thần bưng lấy một quyển sách, tiếp tục xem. Mỗi khi mọi người cảm giác dễ dàng, Tiêu Thần liền biết xuất thủ, gia tăng trong tàng thư các ý chí thánh cảnh cùng uy áp, đây là đang rèn luyện bọn họ, mà tu hành bọn họ cũng phát khắc khổ, là chính là sớm ngày nhập thánh. Cái này vừa tu hành, chính là 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, Tiêu Thần đã đi tới tàng thư các đứng đầu nhất một tầng. Nơi này có thành chủ Long Nguyên Thành tự truyện tâm đắc thể hội, có thể xưng chân quý, nhưng ánh mắt Tiêu Thần lại là chú ý tới ở trên bàn sách cái kia một quyển cổ đồ. Đây là cái gì? Nói, Tiêu Thần cầm lên. Mở ra xem, hào quang sáng chói, uy áp mạnh mẽ. Lập tức, Tiêu Thần bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Thậm chí trong thân thể khí huyết đều là đang điên cuồng phiên trào. Tiêu Thần có chút khiếp sợ. Cái kia cuốn cổ đồ thật mạnh, mình tu vi thánh cảnh, vậy mà đều không động được, khó trách bị đặt ở tầng cao nhất. Vừa rồi cái kia cũ cảm giác để cho Tiêu Thần có chút giận cả tóc gáy, cái kia lực lượng cường đại để cho bây giờ Tiêu Thần vẫn như vũ có chút lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn là hắn. nếu đám người Thẩm Lệ sau khi mở ra quả thiết tưởng không chịu nổi, ở trong đó rốt cuộc cần giấu đi chính là cái gì, vì sao không thể mở ra. Tiêu Thần ngưng mắt, nếu hắn cũng không thể mở ra, xem ra thành chủ Long Nguyên Thành cũng không có mở ra, nhưng vì sao bị đặt ở trên bàn sách. Tiêu Thần nghĩ đến, đi tới. Thấy lúc này yên lặng như nước cổ đồ, đáy mắt tò mò càng ngày càng nặng. Thế là, hắn hít sâu một hơi, ở một lần cầm lên cái kia cuốn cổ đồ, cẩn thận xem tường tận, cổ đồ kia chính là gia thú bao quanh, nhưng ở gia thú ở ngoài lại khắc lấy từng đạo tinh tế tỉ mỉ đường vân, nhìn từ xa thấy không rõ, nhưng xích lại gần xem xét, lên mặt đều là nhỏ xíu ánh sáng vàng mới lưu động, một thoáng là thần bí. Trên tay Tiêu Thần có tiên lực lưu động, càng là vô cùng đồ vật, liền vượt qua khiến người tâm động. Tiêu Thần cũng như thế. Thế là, Tiêu Thần một lần nữa triển khai cái kia cuốn cổ đồ. Chương 1271, ba người nhập thánh. Ầm ầm, cả tàng thư các đều là đung đưa. Trong tay Tiêu Thần cổ đồ tách ra huy áp kinh khủng, nhưng đều bị Tiêu Thần chặn lại ở đứng đầu nhất một tầng bên trong. Thân thể Tiêu Thần thừa nhận huy áp kinh khủng, nhưng hắn vẫn như vũ chưa từng nối lòng tay. Hắn chính là muốn nhìn một chút trong cổ đồ kia có cái gì. Có lẽ là siêu cường công pháp, lại có lẽ là một chỗ di tích, có thể được rồi truy tầm. Ông ông, trên người Tiêu Thần tiên lực tung hành, che ở trước người. Là Tiêu Thần chống cự lại huy áp, con người Tiêu Thần chậm rãi rơi vào cái kia trên cổ đồ. Lập tức một luồng khổng lồ khí tức đem Tiêu Thần bao phủ, ở Tiêu Thần dưới chân bay lên một đạo đại trận, mạnh mẽ vô cùng, có chém giết cường giả thánh cảnh chi uy. Để cho trán Tiêu Thần chợt thấm ra mồ hôi lạnh, bởi vì cố khí tức kia để cho hắn cảm thấy tử vong uy hiếp. Tay Tiêu Thần đều đang run rẩy, nhưng hắn lại thấy được trên cổ đồ ba chữ: Chư Thánh Đạo. Cưỡng. Sau đó, Tiêu Thần một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, Tiêu Thần lần này trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất, sắc mặt trắng bệch, vừa rồi trong nháy mắt đó, cổ đồ một lần nữa thu hồi. Lẳng lặng nằm lên bàn. Mà Tiêu Thần lại lòng vẫn còn sợ hãi. Vừa rồi, nếu hắn ở triển khai đi xuống, tất bị chém giết. Đây là trong lòng Tiêu Thần cảm giác. Cho nên, hắn không dám ở tiếp tục tiến hành tiếp, bằng không hậu quả khả năng không phải hắn có thể được rồi chịu được. Tiêu Thần đứng dậy, cưỡng ép áp chế trong lồng ngực khí huyết sôi trào, thở ra một ngụm trọc khí. Được rồi cường đại cổ đồ. Xem ra mình bây giờ còn không cần mở ra cổ đồ, nhưng Tiêu Thần cũng đã đốt lên hào hứng, chương cổ đồ này hắn nhất định phải được. Trên xuống chư thánh đảo là cái gì? Tiêu Thần cũng muốn hiểu rõ, mà trong lòng Tiêu Thần đoán, khả năng này là vừa ra mạnh mẽ di tích. Nếu như tìm, tất có thu hoạch. Nhưng bây giờ, Tiêu Thần còn chưa đủ lấy mở ra, bởi vì thực lực của hắn quá yếu, cho dù nhập thánh, vẫn như vũ không được, cho nên Tiêu Thần dự định tu hành, ở nơi này một tầng tu hành, cho đến có thể được rồi mở ra cái kia cuốn cổ đồ mà thôi. Ông ông, tiên lực lưu động, bao phủ Tiêu Thần. Tiêu Thần khoanh chân, cảm ngộ tu hành. Mà cổ đồ kia lại lặng lặng địa nằm, không có chút nào biến hóa. Mà đám người Thẩm Lệ đồng dạng như vậy, chưa hết đi theo tu hành bên trong tỉnh lại. Thời gian phản phục đã nửa năm. Đám người Thẩm Lệ tỉnh lại, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ còn có Bắc Lạc Sinh Ca ba người ngưng tụ ra thánh ý, nửa chân đạp đến vào trong thánh cảnh, ở có một đoạn thời gian, tất vào thánh cảnh, mà đám người Thẩm Lệ thì ở Tiên Đế đỉnh phong viên mãn cấp độ, đột phá cực lớn. Nhưng khi bọn họ tỉnh lại chính là, lại phát hiện Tiêu Thần vẫn còn ở tu hành, mà còn trên người hắn tiên lực càng bỏ thêm hơn sáng chói, ở hắn đỉnh đầu hắn phía trên mơ hồ có một mảnh tinh không hiện lên. Ẩn chứa trong đó một tia sức mạnh quy tắc, mà còn mạnh mẽ vô cùng. Mấy người đều là sợ ngây người. Mọi người không có quấy rầy Tiêu Thần, lặng lẽ đi ra dạo qua một vòng giải sầu một chút sau có một lần về tới trong tàng thư các, tiến hành tu hành, tranh thủ sớm ngày bước vào thánh cảnh. Để cho Tiêu Thần không được ở một người chiến đấu. Bọn họ muốn kể vai chiến đấu. Lại đúng rồi mấy tháng, bầu trời tuyết bay, mùa đông đến. Tiêu Thần tu hành cuối cùng kết thúc. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đáy mắt óng ánh khắp nơi, thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, bước ra bước này thật không dễ dàng. Tiêu Thần cảm giác mình đạt được tăng lên cực lớn. Đang nhìn đám người Thẩm Lệ, Tiêu Thần cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết đến bọn họ từng đi ra ngoài một lần chuyện, chỉ có điều không mở miệng, bởi vì khi đó hắn đang đột nhiên thời cơ, không cho sơ thất. Tính toán ra, thật lâu rồi không bồi bạn bọn họ. Tu hành thật đúng là tiêu ma thời gian. Hai mắt nhắm lại, ở khẽ giật mình chính là hơn nửa năm. Tiêu Thần nhìn một chút một cái cổ đồ kia, không để ý đến. Mặc dù hắn bây giờ cảnh giới tăng lên nhưng hắn còn không cho rằng mình bây giờ có thể được rồi mở ra triệt để nó, cho nên vẫn là đang chờ đợi đi. Sau đó, hắn đi xuống lầu, đi tới tầng thứ nhất, hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mở hai mắt ra, con ngươi Tiêu Thần không thể không khẽ giật mình, hai nữ tướng tay ngọc đặt ở môi đỏ trước dựng lên một im lặng thủ thế, sau đó yên tĩnh đứng lên, đã đi đến bên người Tiêu Thần. Các ngươi, Tiêu Thần dở khóc dở cười. Hai cái này tiểu nhi tử vậy mà không hảo hảo tu hành. Nên đánh. Không nói hai lời. Đưa tay chính là hai bàn tay rơi vào trên cặp mông, hai người nữ mặt phiếm hồng đi lên, trợn mắt nhìn Tiêu Thần một cái. Chúng ta đi thưởng tuyết đi. Hai nữ nhỏ giọng nói với Tiêu Thần, mắt to chớp động lên sáng trông suốt tiểu tinh tinh, Tiêu Thần gật đầu, vốn hắn cũng dự định đi ra đi một chút. Thế là, ba người lặng lẽ rời khỏi tàng thư các. Lúc này, phía ngoài đang tuyết rơi. Thấy bay đầy trời tuyết, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lập tức biến thành tiểu nữ hài, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười, đứng tại chỗ, đưa tay tiếp nổi lên bông tuyết, sau đó lặng lặng mà nhìn xem nó hòa tan. Tiêu Thần sau lưng đi tới. "Đừng núp nhích." Hai nữ đồng thời lên tiếng, Tiêu Thần khẽ giật mình. "Thế nào rồi? Ngươi xem, lưu lại dấu chân." Thẩm Lệ hơi cáu, đại địa bao phủ trong làn áo bạc, tuyết trắng mênh mang, thật không đành lòng phá hủy a. Nghe vậy, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Hai cái nha đầu ngốc." Tiêu Thần lấy ra hai món trận nhìn áo lông chồn khoác ở hai người nữ trên thân, mặc dù bọn họ không e ngại đông tuyết rét lạnh, nhưng giữa mùa đông mặc áo mỏng vẫn như vụ không quá hợp với tình hình. Tiêu Thần lại hất lên đen cầu, cùng hai nữ tạo thành tươi sáng đối với cái này. Sau đó một tay một nắm lấy tay của các nàng, chậm rãi đi về phía trước, thưởng thức trong tuyết cảnh đẹp, trên đường vẫn như cũ người đến người đi, mặc dù là mùa đông, nhưng vẫn như vũ náo nhiệt. Trên mặt ba người lộ ra nụ cười. Đột nhiên, Thẩm Lệ ngửa đầu. "Tiêu Thần, còn nhớ hay không được ngươi nói?" Nghe vậy, Tiêu Thần không thể nín được cười, nói khẽ, "Đương nhiên nhớ kỹ, ta đối với các ngươi nói, chưa hề đều chưa từng quên đi qua, chúng ta tay trong tay, cùng nhau tổng đầu bạc." Hai nữ nét mặt tươi cười như hoa, Tiêu Thần tinh mâu ẩn tình. Trong gió tuyết, một đôi giai nhân dạo bước mà đi, thưởng khắp cả phong cảnh của Long Nguyên Thành, mới vừa rồi về tới Tàng Thư Các, trên đường, tuyết lên, ba người chậm rãi đi tới. Đột nhiên, Tàng Thư Các ánh sáng vàng cùng tử quang ngất trời, dung chuyển thiên địa, sức mạnh kinh khủng dao động phong vân. Trong đó, càng có hơn tiếng phượng hót quanh quần thiên khung, ánh lửa ngút trời, con ngươi Tiêu Thần không thể không lóe lên, nhếch miệng lên một nụ cười. Xem ra, bọn họ nhập thánh. "Bọn họ, người nào?" Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hỏi. Tiêu Thần nói, nếu như không có đoán sai bởi vì nên Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ còn có Bắc Lạc Sinh Ca, ba người bọn họ bước ra một bước kia, vào thánh cảnh. Nói, không thể không cưng chiều thấy thân hai nữ, cười nói, "Sinh Ca đều nhập thánh, hai người các ngươi cũng muốn cố gắng lên, không nên bị rơi xuống a." Hai nữ gật đầu liên tục. Sau đó ba người về tới Tàng Thư Các. "Chúc mừng." Thấy Tiểu Khả Ái còn có Long Huyền Cơ cùng Bắc Lạc Sinh Ca ba người, đáy mắt Tiêu Thần có không che giấu được nụ cười, mà ba người cũng kích động không thôi. So sánh, ai có thể dựng lên người trong cuộc càng vui vẻ hơn. Cảm giác của thánh cảnh, thật tốt. Chương 1272, phát triển đồ. Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ còn có Bắc Lạc Sinh Ca trên người ba người đều là còn quân sức mạnh quy tắc, bọn họ vừa đột phá thánh cảnh, sức mạnh quy tắc mặc dù không được thuần thục rồi, nhưng cũng phi thường khủng bố. Con mắt tất cả mọi người đều là sáng lên. Trừ Tiêu Thần, ba người bọn họ đều là tiên đế đỉnh phong viên mãn cấp độ, mà bọn họ vẫn là đỉnh phong cảnh giới, bây giờ bọn họ phá cảnh, mà đám người Thẩm Lệ đạt đến viên mãn trạng thái, đoán chừng không bao lâu, bọn họ cũng đem nhập thánh. "Các ngươi vừa đột phá, cảnh giới vẫn chưa ổn định, mấy ngày kế tiếp ta sẽ liên hợp trong Tàng Thư Các này ý chí thánh cảnh ma luyện các ngươi." Tiêu Thần lên tiếng nói. Hắn muốn để ba người nhanh hơn ổn định, mà những người khác cũng có thể từ đó thâu được kích lợi. Về phần trừ bên ngoài bọn họ 10 người đã sớm rời khỏi, bởi vì lúc trước Tiêu Thần lực đạo bọn họ căn bản là không thể thừa nhận. So sánh, cảnh giới của bọn hắn còn chưa đủ lấy đề phòng. Cũng không phải Tiêu Thần cố ý đuổi hắn đi nhóm, hơn nữa lúc trước tu hành thời điểm, lực lượng tuyên tiết thời điểm cũng không phải là hắn có thể chi phối, mà còn cảnh giới của bọn hắn, cái này lúc này Tàng Thư Các quả thực không thích hợp bọn họ tu hành. Cưỡng ép cảm nộ có khả năng tổn thương căn cơ. Mà bọn họ rời khỏi cũng khá, tiếp xuống nơi này sẽ trở thành mọi người đặc huấn chi địa. Thấy Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái hừ một tiếng. "Thật giống như trước ngươi không có làm áp lực tựa như." Thử Kim sắc mắt to chớp động quang thải. Những người khác không thể không bật cười. Mà Tiêu Thần lại nói, "Ta cũng là vì ngươi nhóm có thể được rồi càng nhiều càng ngộ, từ đó tìm kiếm đột phá thời cơ, bây giờ các ngươi nhập thánh, mà đám người Lệ Nhi cũng đến viên mãn cấp độ, vậy thì dễ làm rồi nhiều. Các ngươi trực tiếp cùng nhau thả xuống luyện là đủ." Đám người Tiểu Khả Ái đứng chung một chỗ, con ngươi ngưng trọng. Sau đó gật đầu. Tiêu Thần cũng không có ở đây nhiều lời. Thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ mạnh mẽ uy áp nở rộ, trong đó thân thể Tiêu Thần thánh ý nở rộ mà ra, cả Tàng Thư Các đều là hơi trao đảo một cái, cả tầng lầu đều là uy áp kinh khủng. Phía ngoài, Tàng Thư Các hào quang đại phóng, sáng chói mắt. Tất cả mọi người kêu lên một tiếng đau đớn. Bao gồm vừa đột phá thánh cảnh Tiểu Khả Ái còn có Long Huyền Cơ cùng Bắc Lạc Sinh Ca, mà Thẩm Lệ đợi cả đám cũng sắc mặt tái nhợt, phảng phất cổ họng bị giữ lại, cảm giác ngạt thở tự nhiên sinh ra. Lúc nào thích hứng nói một tiếng là đủ. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. "Chờ các ngươi thích ứng ta tại gia tăng lực độ, mặc dù tự thân không làm được, nhưng có thể đồng hành đạo khí đoạt thiên tỷ sáng tạo ra huy áp." Lúc này mọi người mồ hôi làm ướt quần áo. Tiêu Thần vung tay lên, lập tức ở giữa xuất hiện một đạo bình chướng, Long Huyền Cơ cùng Tiểu Khả Ái còn có Yến Chấn Dương ba cái nam ngồi ở bên trái, mà bên phải lại Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ còn có Bắc Lạc Sinh Ca, Đường Diệu Âm, Yến Khê Tuyết. Tiêu Thần gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Hắn một lần nữa bắt đầu tu hành. Mặc dù hắn vừa đột phá thánh cảnh nhất trọng thiên trung kỳ, nhưng lại có cảm giác chính mình cuối cùng một đạo cảnh giới có chút buông lỏng, cho nên hắn muốn nếm thử một chút có thể hay không dung chuyển cuối cùng một đạo bình chướng thẳng tới hậu kỳ cảnh giới. Ông ông. kinh khủng quy tắc bên người Tiêu Thần lưu động. Lập tức, uy áp mạnh hơn. Trên người Tiêu Thần tiên lực lưu động, khi thì hỏa diễm bay lên, phượng hoàng đằng không, khi thì long ngâm chấn thiên, xoay 9 ngày rồi, khi thì huyễn hóa tinh không vô tận, làm nổi bật thiên địa, mỹ lệ vô cùng. Vậy cũng là Tiêu Thần nói. Lúc này, phượng hoàng, thần long cùng tinh không đồng thời xuất hiện, sau lưng Tiêu Thần, không ngừng luân hồi, mà khí tức trên người Tiêu Thần cũng ở đây liên tục tăng lên, phượng hoàng thần điểu có bất tử lực, niết thần quang trên người Tiêu Thần lưu động, phảng phất huyết dịch, mà khí tức thần long hùng hậu vô cùng, Tiêu Thần thân thể cùng lực lượng đạt được tăng lên. Cuối cùng là tinh không, vô tận vô biên, rộng lớn, mạnh mẽ. Lúc này chư thiên tinh thần lấy hết ở Tiêu Thần trong khống chế, lên có thể mượn cựu thiên tinh thần lực cảm ngộ tu hành, sau đó lấy diễn hóa vô biên tinh vực chấn nhiếp một phương. Lúc này lực lượng Tiêu Thần đang không ngừng phân tán, sau đó đưa mắt nhìn, mà đám người Tiểu Khả Ái lại đang tôi luyện. Một tháng sau, Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ còn có Bắc Lạc Sinh Ca đã có thể được rồi thích ứng Tiêu Thần thực hiện thánh cảnh uy áp cùng trong đó quy tắc ý chí, cảnh giới đạt được củng cố, mà đám người Thẩm Lệ lại ngưng tụ ra thánh ý. Nghĩ đến, đột phá không bao lâu. Nửa năm sau, đám người Thẩm Lệ tuần tự nhập thánh, mà Tiêu Thần bước vào thánh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Lúc này, Tiêu Thần 9 người toàn bộ nhập thánh. Mà bọn họ tại Tàng Thư Các tu hành 1 năm. Hai con ngươi của Tiêu Thần chậm rãi mở ra, đáy mắt một mảnh quang thải, thấy mọi người, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, lập tức lộ ra nụ cười. Hai người nữ khí tức hoàn toàn thay đổi. Giờ khắc này, các nàng càng phát thánh khiết. Vốn là giống như hơn 20 thiếu đi nữ tử bình thường, hai nữ lúc này lộ ra càng bỏ thêm hơn trẻ đi lên. Rất khá. Tiêu Thần cười nói. Bây giờ chúng ta toàn bộ nhập thánh, rốt cuộc có năng lực tự vệ, không cần lại sợ hai thánh đạo học cung truy sát. Nghe vậy, mọi người lộ ra nụ cười. Chúng ta kia tiếp xuống đi đâu? Thẩm Lệ và Lạc Thiên Vũ hai nữ đã đi đến bên người Tiêu Thần, mắt to thấy Tiêu Thần, doanh doanh cười một tiếng. Những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần lại nói, chờ một chút, các ngươi đi theo ta tàng thư các tầng cao nhất. Ta có cái gì cho các ngươi nhìn. Nói xong, Tiêu Thần dẫn đầu, mọi người sau lưng đi theo. Đến tầng cao nhất, Tiêu Thần cầm lên cổ đồ quyển trục. Mọi người ngưng mắt. Đây là cái gì? Yến Khê Tuyết hỏi. Được rồi, giống như là một cái quyển trục. Một bên, đám người Đường Diệu Âm ở miệng, Tiêu Thần gật đầu. Cái này đích xác là một cái quyển trục, đồng thời cũng một tấm bản đồ, hơn nữa còn là một phần cường đại bản đồ. Lúc trước ta vốn định đem nó mở ra, nhưng lại phát hiện ta lực lượng căn bản không làm được, ngược lại bị nó gây thương tích. Nghe vậy, con người mọi người không thể không rơi vào sao trên bản đồ. Tiêu Thần là trong bọn họ người mạnh nhất, thánh cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, hắn đều không mở được, ngược lại bị nó gây thương tích. Vậy ai có thể mở ra? Tiêu Thần cười nói, chúng ta đồng loạt ra tay thử nhìn một chút có thể hay không đem hắn mở ra. Nếu như đánh mở, cái kia đã chứng minh cổ đồ này cùng chúng ta hữu duyên, kế tiếp địa phương liền đi nơi này. Nếu như không mở được, cũng không bắt buộc, chúng ta ở đi du lịch. Nghe vậy, 9 người làm thành một vòng. Cổ đồ đặt ở trung ương. Ở đây 9 người tất cả đều là con ngươi chấp động quang huy, trên thân tiên lực kinh khủng nở rộ, 9 vị cường giả thánh cảnh đồng thời xuất thủ, cuồn cuộn lực lượng trực tiếp bao phủ ở trên bầu trời Tàng Thư Các, cả Long Nguyên thành chấn động. Sau đó, kinh khủng liên lụy lực thả ra. Tiêu Thần không lo lắng chút nào cổ đồ bị xé hỏng. So sánh, đây chính là có thể so với cường giả thánh cảnh cấp bậc tồn tại nào có dễ dàng như vậy hỏng. Suy suy, ở 9 người ứng phó toàn lực phía dưới, cổ đồ chậm rãi triển khai. Mọi người trừng lớn cả mắt. Chương 1273 Chư Thánh Đảo. Trước mắt, cổ đồ thời gian dần trôi qua hiện lên. Tiên lực phía dưới, cổ đồ ở trong 10 người ở giữa hiện lên, chớp động quang thải, vô cùng chói mắt. Trong đó, tràn ngập ra uy áp kinh khủng. Loại trình độ kia, ở đây 10 người đều là cảm nhận được cảm giác áp bách, trong tay bọn họ tiên lực đều là ở đó cảm giác áp bách bên trong ở tới lui, phảng phất là cục đá ở trên mặt nước vẽ lên một đạo gợn sóng. Con người Tiêu Thần biến đổi. Mọi người ổn định, cổ đồ này muốn phát uy. Tiêu Thần nhắc nhở tiếng qua đi, lập tức lực lượng mạnh mẽ đi theo trong cổ đồ kia nở rộ mà ra, cường đại đến cực điểm, lòng của mọi người đều là run lên, một luồng tung hoành vô cùng mổ giết chấp niệm cùng nặng nề uy áp thẩm thấu mà ra. Ánh mắt tất cả mọi người đều là lộ ra một rung động. Cỗ này cảm giác tốt lắm làm người ta sợ hãi. Giống như lúc này có người thanh đao gác ở trên cổ của bọn hắn, khiến bọn họ tiến thối lưỡng nan. Nhưng Tiêu Thần lại không có ý định ở từ bỏ. Hợp 10 người bọn họ lực, tất nhiên phải liều mạng một cái. Mở cho ta. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, lập tức long phượng lực nở rộ. Tinh không vô tận bao phủ, lập tức uy áp cổ đồ kia, giờ khắc này Tiêu Thần bắt đầu cùng tranh phong, tranh đấu, muốn phân ra thắng bại. Nhưng cổ đồ nhưng như cũ mạnh mẽ, không cam lòng yếu thế. Trả phản ngươi. Sau lưng Tiểu Khả Ái có yêu thần hiện lên, yêu thần ngửa mặt lên trời gào thét, lập tức cuồng bạo yêu niệm trực tiếp chấn áp mà xuống, rơi vào trên cổ đồ. Đông. Trên cổ đồ truyền ra một thanh âm. Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái trở nên cười một tiếng. Sau lưng Long Huyền Cơ hỏa diễm thần long sôi trào, sau lưng Bắc Lạc Sinh Ca có dục hỏa phượng hoàng hiện lên. Thẩm Lệ Nguyệt Hoa chi lực lưu động, ánh trăng trong sáng rủ xuống, giống như nguyệt trung tiên tử hạ xuống phàm trần, chỉ gặp Thẩm Lệ một chỉ lập tức một đạo kinh khủng nguyệt hoa chi lực rơi vào trên cổ đồ. Lạc Thiên Vũ lại trên thân sáng lên thất thải ánh sáng. Lập tức, mi tâm của nàng có một đạo ấn ký hiện lên, cả người khí chất trở nên đóng băng đi lên. Sức mạnh cấm kỵ, mở. Lạc Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, lập tức tiêu thần đám người cảm thấy thực lực của mình đạt được tăng phúc, trong mắt của bọn họ không khỏi nhìn về phía Lạc Thiên Vũ, vẻ mặt chớp động lên một vẻ chấn động, truyền thừa của Lạc Thiên Vũ năng lực lại là tăng phúc. Tốt lắm, sức mạnh nghịch thiên a. Tất cả mọi người khiếp sợ, coi như là tiêu thần đều là gặp lần thứ nhất nhận ra. Mà cái này, cũng Lạc Thiên Vũ lần đầu tiên mở ra. Đến tới lực lượng đều là trong cổ đồ dãy rồi lấy, chính là muốn đem hắn xé rách ra, nhưng lúc này cổ đồ chẳng qua là mở 1/3 trình độ, tất cả mọi người chẳng qua là thấy được ba chữ chư thánh đảo đã một phần nhỏ địa vực, không toàn bộ hiện ra căn bản là không cách nào phân rõ nơi ở. Ông ông, đôi mắt Trung Linh Tú lập tức hóa thành màu đỏ trong đó có hoa cánh nở rộ, tức giận đến hơi thở phong cách cổ xưa vô cùng. Mi tâm có một đạo đóa hoa nở rộ, lập tức khí tức trên người nàng bắt đầu cuồng bạo. Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Sắc mặt Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái không thể không biến đổi. Tú Nhi lúc này bởi vì nên mở ra Mạn Đà La thần đồng, nhưng ý thức của nàng vẫn còn, từ trước đến nay là những năm này bị rèn luyện ra được tình huống, chỉ gặp ngón tay Trung Linh Tú chỉ vào không trung, lập tức một đạo nở rộ huyết hồng thần bỏ ra nổi lên, xoay ở đó trên cổ đồ, đỏ thắm như máu khí tức không ngừng tràn vào trong cổ đồ. Mở. Trung Linh Tú quát lạnh một tiếng, vẻ mặt mọi người ngưng tụ. Bởi vì cổ đồ thật đang chậm rãi triển khai. Một màn này, thần nhưng lại chẳng qua là mở 2/3 địa phương liền đình chỉ, mà Tiêu Thần đám người cũng cảm thấy uy lực của cổ đồ nhỏ rất nhiều, dù sao có tiên lực của bọn họ đang chấn áp, một chương bản vẽ, mạnh mẽ đến đây, có thể so với thanh khí. Ở thêm chút sức, muốn thành công. Trên mặt đám người Tiêu Thần lộ ra nụ cười, cuối cùng ở chúng tiên lực chống đỡ phía dưới, cái kia cuốn cổ đồ chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người, khi cổ đồ triển khai trong nháy mắt đó, cả tàng thư các đều là nổi bật ánh sáng vàng sáng chói, phảng phất đem tàng thư các này hóa thành một đạo hoàng kim thế giới. Tất cả mọi người là bị cường đại ánh sáng vàng sáng rõ mở mắt không ra. Mà bên ngoài tàng thư các, tiên quang bay thẳng trên bầu trời, cả Long Nguyên thành đều là đang chấn động, phảng phất đại địa đột nhiên chấn động một cái tử, sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt mọi người đều là nhìn về phía tàng thư các, chỗ nào tiên quang cùng thiên khung tương liên, uy áp cường hành siêu việt cấp độ tiên đế. Rất nhiều thế lực Long Nguyên thành chấn động. Mà trong Long Nguyên thành từng cái thiên kiêu đều là vẻ mặt chớp động. Có người nhập thánh. Đến từ phía tàng thư các, lúc này lực lượng khủng bố như thế, siêu việt tiên đế, tất nhiên là có người nhập thánh, về phần là ai, tự nhiên không cần dùng mới, tất nhiên là lúc trước cái kia 10 cái yêu nghiệt người, bọn họ bản thân liền cảnh giới tiên đế đỉnh phong, lần này nhập thánh, mặc dù bọn họ chấn động, nhưng cũng không giật mình. Ngược lại cảm thấy đương nhiên, nhưng bọn họ thật quá trẻ tuổi. Mặc dù, bọn họ từng cái đều là đeo mặt nạ, nhưng cho dù ai cũng là có thể nhìn ra là 10 cái người tuổi trẻ, nhưng cũng không được loại bỏ là có chút lão quái vật cố ý đem mình biến thành người tuổi trẻ, nhưng nếu thật là như vậy, coi như bọn họ mắt bị mù. Nhưng bình thường sẽ không. Lúc này, trong phủ thành chủ, cảm nhận được chấn động, ánh mắt thành chủ Long Nguyên thành không khỏi chớp động, trước 10 người đều có tăng lên cực lớn, phủ thành chủ nhiều 10 vị cường giả tiên đế cựu trọng thiên trấn giữ, mà còn 10 người bọn họ tương lai đều có đánh sâu vào đứng đầu tiên đế, tiềm lực rất lớn. Mà ở bên cạnh hắn còn có 2 vị đứng đầu tiên đế, sắp đánh sâu vào thánh cảnh. Trong phủ thành chủ một mảnh vui vẻ phồn vinh, nhưng lúc này cảm thấy đám người Tiêu Thần động tĩnh, đáy mắt thành chủ Long Nguyên thành xẹt qua một vẻ tiếc hận. Lúc trước nếu như 10 người Tiêu Thần đáp ứng vào phủ thành chủ hắn, cái kia lúc này phủ thành chủ hắn cũng không phải là 10 vị đứng đầu tiên đế chi tài, mà 10 vị cường giả thánh cảnh chi tài. Kém như vậy cách, có thể xưng thiên địa cùng trời vực, không thể tương đề tịnh luận. Nhưng hắn cũng biết đám người Tiêu Thần tất nhiên không phải nhân vật bình thường, há có thể khuất tại trong Long Nguyên thành này uy thân, bọn họ muốn đối mặt sẽ là càng rộng lớn hơn bầu trời, giống như thánh đạo học cung. Chỗ nào mới là thích hợp hắn nhóm chi địa? Nhưng thành chủ Long Nguyên thành không biết là 10 người Tiêu Thần chính là từ đó đi ra. Hơn nữa còn bị thánh đạo học cung truy sát, coi là phản đồ. Ba ba ba. Rất nhanh, chân trời bay tới 10 đạo bóng người, đúng là đám người Tiêu Thần, thân ảnh của bọn hắn chạy thẳng tới phủ thành chủ mà đến rồi, thấy được 10 người kia trong phủ thành chủ, đám người Tiêu Thần gật đầu, mà 10 người kia cũng mỉm cười, sau đó, ánh mắt Tiêu Thần rơi vào trên người thành chủ. Đa tạ thành chủ để cho chúng ta 10 người tu hành ở tàng thư các thời gian 1 năm. Nghe vậy, trên mặt thành chủ Long Nguyên thành lộ ra nụ cười, nói từ từ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Vốn lão phu là suy nghĩ chiêu mộ các ngươi, nhưng Kim Lân chẳng lẽ không phải là vật trong ao? Lão phu cũng biết ta phủ thành chủ này không để lại các ngươi, thế là liền cùng các ngươi kết một đoạn thiện duyên, tương lai có lẽ có thể được rồi được mang theo một tia ích lợi. Thành chủ Long Nguyên thành thẳng thắn, đám người Tiêu Thần trở nên cười một tiếng. Thành chủ nhanh nói khoái ngữ, Kỳ Lân bội phục, đã như vậy, 10 người chúng ta dễ dàng cho Long Nguyên thành kết một đoạn thiện duyên cũng chưa hẳn không thể, ngày khác ổn thỏa báo đáp, hôm nay 10 người chúng ta cũng là tới từ dã. Các ngươi ý muốn đi nơi nào? Long Nguyên Thành thành chủ thấy đám người Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm. Tiêu Thần cười một tiếng, bốn phía lịch luyện, đi tới chỗ nào tính tới chỗ nào, ngày khác lại trở về. Nói xong, 10 người chắp tay, xoay người rời đi. Bóng người phi tốc bình thường biến mất ở chân trời, thành chủ Long Nguyên Thành vẻ mặt chớp động. Đạo này thiện duyên, tương lai tất nhiên sẽ có trợ giúp Long Nguyên Thành. Mà đám người Tiêu Thần rời đi, cũng không nói cho thành chủ Long Nguyên Thành rời đi địa phương, vì chính là không tiết lộ thân phận, dù sao hắn là Thánh Đạo Học Cung đi ra đệ tử, không sợ nhất vạn chỉ sợ lỡ như, nếu như người Thánh Đạo Học Cung thật truy tra đi qua, bọn họ chẳng phải là lâm vào bị động bên trong, cho nên, bọn họ vẫn lựa chọn che giấu. Về phần bọn hắn sau đó phải đi địa phương, trong lòng Tiêu Thần đã có dự định. Tiêu Thần, chúng ta tiếp xuống đến đó. Mọi người đi sau lưng Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm. Đối với cái này, Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó trong tay nổi lên một đạo cổ đồ. Mọi người, con người ngưng tụ. Người đem cổ đồ kia mang ra ngoài rồi. Tiêu Thần lắc đầu, đương nhiên không có, tàng thư các chúng ta có thể tu hành, trong đó sách chúng ta cũng có thể tùy ý quan sát, đó là thành chủ Long Nguyên Thành cho phép, nhưng Tiêu Thần ta như thế nào loại đó ăn cắp hạng người, cổ đồ kia ta không có cầm, vẫn tại trên bàn, dù sao không phải đồ của chúng ta. Vậy trong tay ngươi chính là cái gì? Tiểu Khả Ái hỏi. Tiêu Thần mỉm cười, ta đã gặp qua là không quên được, cho nên liền là đem cái kia trên cổ đồ bản đồ bằng vào cái này ước thác ấn xuống dưới, cho nên, bây giờ chúng ta địa phương muốn đi chính là Chư Thánh Đảo. Chương 1274, học cùng người đến. Chư Thánh Đảo kia ở đâu? Tiểu Khả Ái thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi thăm, bọn họ đích xác mở ra cổ đồ, nhưng trong đó cho địa vực lại không phải là lúc này bọn họ chỗ Long Nguyên Thành, mà địa phương rất xa rất xa. Cái địa phương kia bọn họ chưa từng nghe qua, nếu không phải là bản đồ nơi tay, bọn họ bóng người không biết thiên vực lại còn có một chỗ gọi là Chư Thánh Đảo. Nghe nhưng nghe lợi hại, cũng không biết trong đó rốt cuộc có cái gì. Cho nên, bọn họ cũng tò mò, cũng muốn đi xem nhìn Chư Thánh Đảo kia rốt cuộc có cái gì. Ở chỗ này, Tiêu Thần lung lay tay, mà trong tay hắn nắm chặt bản đồ, đáy mắt lộ ra một nụ cười tự tin, cùng ta mang các ngươi đi Chư Thánh Đảo, đồng bạn, Chư Thánh Đảo chắc chắn cho chúng ta mang đến một trận đại tạo hóa. Trong mắt tất cả mọi người đều là chớp động tiểu tinh tinh. Xuất phát. Thanh âm Tiêu Thần rơi xuống, tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt cũng là rời khỏi Bạch Long Thánh Triều chi địa, hướng ra phía ngoài bay đi. Rất nhanh, không biết đi đâu. Đã có ở đó rồi đám người Tiêu Thần rời khỏi 3 ngày sau, Long Nguyên Thành đột nhiên tới mấy vị đại nhân vật, đều là cấp độ thánh cảnh, thực lực vượt xa khỏi thành chủ Long Nguyên Thành vị Long Nguyên Thành này đệ nhất cường giả gấp mấy lần. Bọn họ đến từ Thánh Đạo Học Cung. Thành chủ Long Nguyên Thành tự mình ra nghênh tiếp, trên mặt mang nụ cười. Hắn xuất từ trong Thánh Đạo Học Cung, là đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, bây giờ đảm nhiệm đứng đầu một thành, sư môn người tới trước, hắn tự nhiên vui vẻ, mà còn chuyến này càng có trưởng lao đến đây. Sau lưng Long Nguyên Thành, có hai vị đứng đầu tiên đế đi theo. Mặc dù không thể cùng Thánh Đạo Học Cung so sánh với, nhưng đây là hắn có thể được rồi lấy ra cấp cao nhất nội tình. So sánh Thánh Chiêu Chi Địa không thể so sánh Thánh Đạo Học Cung. Thiên Tiêu Thánh Địa, Thánh Cảnh, Phượng Mao Lân Giác. Không biết trưởng lao giá lâm Long Nguyên Thành cần làm chuyện gì. Thành chủ Long Nguyên Thành thấy trưởng lão cầm đầu chậm rãi cười một tiếng, mà trưởng lão kia hiển nhiên cũng quen biết thành chủ Long Nguyên Thành. Long Nguyên A, đằng sau ta đều là của ngươi sư đệ, bây giờ theo ta tới trước làm việc. Trưởng lão kia mở miệng. Phía sau mấy vị đệ tử mở miệng kêu một tiếng sư huynh. Nụ cười Long Nguyên càng thêm hơn. Các vị sư đệ không nên khách khí, các ngươi đều là thiên chi tiêu tử, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, trưởng lão cùng các vị sư đệ theo ta vào phủ thành chủ, ta đã xong phân phó người làm bày xuống tiệc rượu. Trưởng lão kia gật đầu. Trước mọi người hướng phủ thành chủ. Trong phủ, Long Nguyên nâng chén, nói với trưởng lão kia, Long Nguyên rời khỏi Thánh Đạo Học Cung nhiều năm, chưa từng đi trước thăm, một chén này xem như Long Nguyên bồi tội. Nói xong, hắn uống một hơi cạn sạch. Trưởng lão kia mặt mo lộ ra một nụ cười, chậm rãi mở miệng, không việc gì, bây giờ ngươi là đứng đầu một thành, làm sao có thể tự ý rời vị trí, học cung tự nhiên không phải thông tình đạt lý người. Bây giờ tới trước, là có muốn làm, cho nên đi tới ngươi nơi này, định tìm đầu mối. Nghe vậy, con ngươi Long Nguyên chớp động. Không biết cần làm chuyện gì, học cung vậy mà để cho trưởng lão dẫn người đi ra, hơn nữa còn đều là cường giả thánh cảnh, chẳng lẽ lại là học cung xảy ra chuyện gì? Đối với cái này, trưởng lão kia thở dài một tiếng. Long Nguyên, ngươi là Thánh Đạo Học Cung đi ra đệ tử, ta không dối gạt ngươi, Thánh Đạo Học Cung quả thực có đại sự xảy ra, có 10 vị đệ tử phản bội sư môn, thoát ly học cung, lại lạm sát kẻ vô tội, trong đó chém giết học cung trưởng lão hơn 10 người, cung chủ Thánh Huyền Cung cũng trong tay bọn hắn bị mất mạng. Học cung tức giận rồi, lệnh chúng ta dẫn người truy tầm. Đợi chút nữa học cung xử trí. Trưởng lão kia lời nói để cho hai tay Long Nguyên không thể không phát run, Thánh Đạo Học Cung đây chính là tu hành thánh chiêu chi địa thánh địa, trong đó thiên kiêu vô số, cường giả càng đếm không hết, một cùng chi chủ, ít nhất thánh cảnh ngũ trọng thiên trở lên tu vi, trưởng lão cũng cường giả thánh cảnh. Cái kia 10 vị phản bội chạy trốn người rốt cuộc là thực lực gì? Vậy mà có thể chém giết hơn 10 vị trưởng lão cùng một cung châu chi chủ, ít nhất tu vi thánh cảnh. Xong, Tiếp xuống trưởng lão kia lời nói để cho thân thể thành chủ Long Nguyên Thành đều là nhịn không được run. Đây là Thánh Đạo Học Cung sỉ nhục, 10 cái tiên đế 9 đỉnh phong phản đồ, để cho Thánh Đạo Học Cung nhận lấy trọng thương như thế, càng tổn thất một vị nhân vật cung chủ, bọn họ phải chết. Nói, ánh mắt hắn rơi xuống trên người Long Nguyên. Long Nguyên, không biết ngươi nhưng có tin tức của bọn họ. Một câu nói để cho con ngươi Long Nguyên không ngừng lấp lóe. 10 người, tiên đế đỉnh phong. Trong lòng Long Nguyên nghĩ tới Kỳ Lân 10 người, bọn họ không dám lấy chân diện mục kỳ nhân, nhưng thực lực nhưng đều là tiên đế đỉnh phong, mà Kỳ Lân kia mạnh hơn, đã bước vào thánh cảnh, hiển nhiên nửa đường đột phá. Nói như vậy, đó chính là ăn khớp. Nhưng chuyện này, nếu như nói đi ra ngoài, đối với Long Nguyên Thành không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cho nên thành chủ Long Nguyên Thành bắt đầu do dự. Thành chủ, sẽ không phải đám người Kỳ Lân. Phía sau hắn vị kia đứng đầu tiên đế chậm rãi mở miệng, một câu nói lập tức để cho con ngươi trưởng lao Thánh Đạo Học cùng trở nên phong duệ đi lên. Long Nguyên, người đã đến nói. Long Nguyên hít sâu một hơi, sau đó nói từ từ, trưởng lão, ta cũng không dám cắt định bọn họ có phải hay không phản đồ của Thánh Đạo Học Cung, nhưng đích thật là 10 người, bọn họ đeo mặt nạ, thực lực cũng cấp độ tiên đế đỉnh phong. Bụt, trưởng lão kia lập tức vô bàn lên. Tất nhiên là bọn họ. Bọn họ đi nơi nào? Trưởng lão kia thấy thành chủ Long Nguyên Thành, lạnh giọng hỏi, lúc này can hệ trọng đại, hắn không qua loa được, thế là khẩu khí có chút trịnh trọng, Thánh Đạo sau lưng niên đệ tử cũng đứng dậy. Thành chủ Long Nguyên Thành trong mắt. 3 ngày trước bọn họ rời khỏi Long Nguyên Thành, cũng không biết đến bọn họ đi nơi nào. Đáng chết. Trưởng lão kia mắng một tiếng, bọn họ truy kích đám người Tiêu Thần rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có tin tức, bây giờ thật vất vả có đầu mối, lại là muộn một bước. Long Nguyên, trước bọn họ đi qua chỗ nào? Mang ta đi nhìn một chút. Long Nguyên gật đầu. Đoàn người đi tới tàng thư các, trưởng lão kia nhìn khắp bốn phía sau, leo lên tàng thư các tầng cao nhất, phía sau đám người Long Nguyên đi theo, trưởng lão kia ở tầng chót nhất đi vòng vo đã nửa ngày, không phát hiện chút gì. Đã có ở đó rồi muốn xuống lầu lúc rời đi, đột nhiên ánh mắt quét đến trên bàn mở ra một nửa cổ đồ. Con ngươi Long Nguyên đồng dạng khiếp sợ. Cổ đồ, khi nào mở ra? Là ai? Là ai có bản lãnh mở ra cái này cuốn cổ đồ a? Đột nhiên đáy lòng có một đạo dự cảm không tốt. Mà cái kia trưởng lão Thánh Đạo Học Cung lúc này đã đi qua, cầm lên cái kia cuốn cổ đồ, từ từ mở ra, con ngươi chớp động một vẻ ấm lãnh. Đi chư Thánh Đạo. Nói xong, cầm cổ đồ xoay người rời đi. Long Nguyên chờ ta chốc nã phản địch, trở lại trả lại ngươi bản vẽ. Cáo tử. Nói xong, còn không chờ đợi Long Nguyên trả lời, trưởng lão kia cũng là dẫn người rời đi. Sắc mặt Long Nguyên vô cùng khó coi. Mặc dù hắn xuất từ Thánh Đạo Học Cung, nhưng bây giờ hắn chính là đứng đầu một thành, trưởng lão kia vậy mà như thế không nể mặt chính mình. Thấy bọn họ rời đi phương hướng, Long Nguyên hừ lạnh một tiếng. Tiêu Thần, thật là các ngươi mở ra cái kia một quyển cổ đồ hay sao? Lúc này các ngươi phải chăng đã đi đến Chư Thánh Đạo nữa nha? Chương 1275, Hải vực 4 bá chủ. Tương truyền thiên vực vào thời viễn cổ có thánh hiền xuất thế, trấn áp nhân tộc khí vận, thiên vực cường thịnh, vạn đạo tranh phong, võ đạo thịnh vượng, nhân tộc phồn diễn sinh sống. Sau thánh hiền xuống dốc, riêng phần mình vẫn lạc, đưa đến không thánh trấn áp khí vận, cuối cùng sẽ thiên vực xuống dốc không phanh, không có ở đây hưng thịnh, cũng là phải thành tựu hiện tại thiên vực. Mà chư thánh ở vẫn lạc trước rối rít rời đi, không biết đi đâu, cũng đã thành liền chư thánh đảo. Chỗ nào là cường giả thánh cảnh vẫn lạc chi địa, chôn xương chỗ. Lúc này đám người Tiêu Thần muốn đi đến phương tiện là chư thánh đảo, hắn muốn đến chư thánh truyền thừa. Tăng cường thực lực bản thân, tự vệ là nhiệm vụ hàng đầu, thứ yếu vì võ đạo một đường có thể được rồi đi được càng bỏ thêm hơn lâu dài, cuối cùng là báo thủ. Tiêu Thần, trên bản đồ nói chư thánh đảo ở vùng biển vô tận, ta tiểu khả ái thấy bản đồ trong tay, làm giảm có việc nói, lúc này tiểu khả ái là chân thân, nho nhỏ một cái, đứng ở chân Tiêu Thần, mắt to chớp động lên một lòng vẫn còn sợ hãi. Tiêu Thần nhìn cái này hắn, không thể nín được cười. Hắn đương nhiên biết đến tiểu khả ái không phải sợ hãi nguy hiểm, mà ra biển. Bởi vì, hắn say sóng, choáng biển. Thời gian ngắn còn có thể, thời gian dài, thất nôn. Sau khi mọi người biết được, trà chê cười tiểu khả ái thời gian thật dài, để cho tiểu khả ái bi vẫn không tiếc, đều là Tiêu Thần đem hắn điểm yếu nói cho người khác nghe, nhưng bọn hắn cũng đều sẽ không chân chính cười nhạo tiểu khả ái, mà tiểu khả ái cũng không có thật sự tức giận, dù sao bọn họ đều là huynh đệ. Sư phụ, chỗ ta có mắt che lên, ngươi mang tới có thể sẽ tốt một chút. Trong lòng tiểu khả ái ấm áp, vẫn là đồ đệ tốt, những người khác không dựa vào được. Ra hải chi sau, tiểu khả ái hăng hái. Biển rộng ta tới, một khắc đồng hồ sau, sắc mặt hơi trắng bệnh, lẳng lặng ngồi ở một bên, cũng không nói chuyện. Một canh giờ sau, tiểu khả ái khó chịu biến thành tiểu yêu thú bị Tiêu Thần ôm. Vẻ mặt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lộ ra lo lắng. Long Huyền Cơ cùng đám người Yến Chấn Dương đều là lộ ra một tia nụ cười. Tiểu khả ái tức giận vừa nghiêng đầu, ổ ở trong ngực Tiêu Thần, không nói, chuẩn bị ngủ. Hắn phải nhịn ở, muốn nôn cũng đến chư thánh đảo ở nôn. Hiện tại tuyệt đối không được. Cận kề cái chết, cũng không thể bị bọn họ chê cười. Ai còn từ bỏ cái mặt mũi? Hừ. Trên đường đi, xuôi gió xuôi nước đi tới vùng biển vô tận hạch tâm chi địa, ở nơi nào, thiên khung nặng nề, phảng phất quanh năm không thấy ánh mặt trời, cả ngày đều là ở trời ưu ám bên trong vượt qua, tức giận đến phân đều là bị đẻ nén hung ác. Ô ô, hư không, có gió lớn ở thổi. Đám người Tiêu Thần cưỡi thuyền lớn bắt đầu lay động. Lập tức, tất cả mọi người là vô cùng thương hại Tiểu Khả Ái, đây thật là nhà rột gặp ngay cả Dạ Vũ, thuyền trễ lại gặp ngực gió, Tiểu Khả Ái quả nhiên nhịn không được, trực tiếp nhảy xuống tới, chạy tới phía ngoài nổ. Tất cả mọi người là lắc đầu cười khổ. Rất nhanh, Tiểu Khả Ái trở về, một đôi trong mắt to lộ ra một rung động. Được rồi chút ít sao? Đám người Tiêu Thần lên tiếng nói. Tiểu Khả Ái gật đầu, sau đó nói, tất cả mọi người cẩn thận một chút, mới vừa ở ta đi nôn, phát hiện một chút không tầm thường, cái này hải vực tất có mạnh mẽ đáy biển yêu thú trấn giữ, chúng ta sẽ không quá bình, đều muốn thời khắc giữ vững cảnh giác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là thu hồi khuôn mặt tươi cười. Người thấy được cái gì? Long Huyền Cơ cùng hai người Yến Chấn Dương nhìn về phía Tiểu Khả Ái. Tiểu Khả Ái hơi mà nói, hàng trăm hàng ngàn bóng đen ở trong nước nằm đi, một mảng lớn, làm người ta sợ hãi vô cùng, xem ra phảng phất thủy quái. Lời này vừa nói ra, ở đây nữ tử đều là biến sắc. Hơi sợ, cũng có chút phản cảm. Tiêu Thần nói, không cần gấp gáp, chúng ta 10 người đều là tu vi thánh cảnh, 10 thánh liên thủ, cho dù hải vực dưới đáy có thánh cảnh yêu thú cấp bậc, cũng không cần e ngại. Mọi người gật đầu. Ầm ầm. Thiên cung, tiếng sấm đại tác, điếc tai phát hội, sấm chớp rền vang. Ngay sau đó, mưa rào xối xả, nương theo gió lớn. Cảnh tượng như vậy phảng phất bọn hắn tới đến địa ngục, âm trầm sợ hãi, khiến người ta không rét mà run. Xuy suy. Đột nhiên, trên bong thuyền truyền đến thẻ thẻ âm thanh, đám người Tiêu Thần dậm chân mà ra, sau đó rồi rít hít một hơi linh khí, chỉ gặp trước mắt có mấy ngàn nói hải quái, nhiều loại, sắc mặt dữ tợn, dương nanh múa vớt, trên thân đều là lộ ra một cỗ dịch nhẫn cùng biển mùi tanh, khiến người ta nhất hệ. Con người Tiêu Thần ngưng tụ, lập tức hỏa diễm phần thiên, phượng hoàng thần điểu ở hư không xoay, phượng hoàng thánh diễm vĩnh hằng không diệt, ở mưa lớn trong mưa to thế lửa không sợ chút nào, ngược lại càng ngày càng cường thịnh. Tiêu Thần bàn tay lớn nhoáng một cái, lập tức khắp thiên hỏa hết chạy thẳng tới hải quái đi. Xuy suy, thịt nướng hương vị tràn ngập, mấy ngàn đạo hải quái toàn bộ bị thiêu chết. Mà cái kia, vẹn vẹn sự tình trong nháy mắt. Không sợ chết, cứ đi lên. Thanh âm Tiêu Thần quả thực chấn nhiếp rồi đám này hải quái, mà ngay sau đó bọn họ cưỡi thuyền đột nhiên bị nước biển đánh bay lên, ngay sau đó một thanh âm quần quật mà ra, mấy cái nhân tộc tiểu bối, không khỏi quá làm cản. Thối lui ra khỏi hải vực, tha các ngươi bất tử. Tu hành không dễ, quay đầu lại đi. Nếu không quay đầu lại, hôm nay chính là các ngươi nơi táng thân. Có bốn đạo âm thanh truyền đến, đinh tai nhức óc, mà còn âm thanh đều là từ đáy biển truyền ra. Tiêu Thần mười người ngự không bay ra, chân đạp hư không, ánh mắt nhìn chăm chú đáy biển, chỉ gặp sóng cả phiên trào, sóng biển kinh thiên, một luồng khiến người ta cảm thấy khí tức kinh khủng lan tràn ra. Tiêu Thần đứng ở trước người mọi người, tịch diệt thương sinh long mâu nở rộ, lập tức bắn thẳng đến đáy biển. Sức mạnh kinh khủng lập tức đáy biển bạo động. Sau đó, đáy biển truyền ra gầm thét thanh âm, sóng biển càng tăng mạnh hơn ngang. Muốn chết. Ầm ầm. Một tiếng đến từ đáy biển gầm thét, trên mặt biển xuất hiện bốn đạo bóng người, to lớn vô cùng, mỗi một đầu đều có ngàn trượng lớn nhỏ, trong đó tán phát lực lượng đều là vô cùng kinh khủng, tu vi thánh cảnh. Chút này, để cho Tiêu Thần đoán đúng. Cái này vùng biển vô tận, quả nhiên có thánh cảnh yêu thú cấp bậc trấn giữ. Nhưng không nghĩ tới lại là bốn đầu. Lập tức, đáy mắt Tiêu Thần cũng chớp động lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Loài người, vừa rồi chúng ta đã cho các ngươi cơ hội rời đi, là chính các ngươi không thêm trân quý. Bây giờ các ngươi không có cơ hội còn sống rời đi. Mở miệng chính là một đầu giao long tinh, đầu sinh xúc giác, nghĩ đến là muốn hóa rồng. Mà bên cạnh hắn còn có ba đầu yêu thú, theo thứ tự là hải sa, ma côn, hổ kình. Mỗi một đều là trong biển dị thú, ba chủ cấp bậc tồn tại. Bây giờ tề tụ ở vùng biển vô tận, nghĩ đến là bên ngoài chư thánh đảo trấn thủ yêu thú. Nghĩ tới chỗ này, đáy mắt chớp động quang thải, lên tiếng nói, chờ một chút giao long kia ta tới đối phó, ma côn do Tiểu Khả Ái, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ đối phó. Hải Sa để cho Trấn Dương hòa suối tuyết còn có Tú Nhi đối phó, cuối cùng Hổ Kình Huyền Cơ ngươi cùng Diệu Âm còn có Sinh Ca tới đối phó. Nghe vậy, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Thần, vẻ mặt lo lắng. Ngươi có thể làm. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, ta lúc nào không được qua. Mọi người gật đầu, tiên lực chợt nở rộ, chư thiên phía trên đều là thánh cảnh uy áp, mà trong biển bốn bá chủ khí tức cũng biến đổi. Loài người, vùng biển vô tận chính là các ngươi nơi chôn xương. Chương 1276, Hải Vực Kịch Chiến. Xuất thủ. Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, 10 người bay ra, trên người Tiêu Thần tiên lực sáng chói, hỏa diễm phần thiên, chạy thẳng tới giao long kia đi, hải vực tứ đại bá chủ bên trong, thực lực giao long mạnh nhất, có thể so với cường giả thánh cảnh nhị trọng thiên, nếu để cho đám người Tiểu Khả Ái xuất thủ, mặc dù cũng có thể áp chế, nhưng tất nhiên sẽ bị thương. Hay là hắn xuất thủ cho thỏa đáng. Bạch. Giao long ngửa mặt lên trời thét dài, trùng sát mà ra, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi. Trong mắt của nó có sát ý. Yêu thú hiếu sát rồi, bây giờ trong mắt chúng đám người Tiêu Thần chính là kẻ xâm nhập, xâm phạm lãnh địa của bọn nó, giết thủ hạ của bọn hắn, tình huống như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ không ẩn nhẫn, cho nên, hắn trực tiếp đằng không, muốn chém giết Tiêu Thần. Loài người, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Miệng dao long phun tiếng người. Đối với điểm này, Tiêu Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tu hành đến bọn họ tình trạng như vậy, khai linh trí, miệng nói tiếng người, hoàn toàn là bình thường hiện tượng, thậm chí có thể được rồi hóa hình thành người đều không đủ là lạ. Tiêu Thần đứng ngạo nghễ hư không, phía sau có thần điểu xoay, giống như người trời. Hắn thấy giao long, vẻ mặt lãnh đạm. Ta không muốn giết ngươi, các ngươi nếu lui về trong biển, thả chúng ta đi qua, trả thì thôi, không phải vậy hôm nay liền chém ngươi. Nghe vậy, giao long giận dữ. Nó chính là trong biển bá chủ, thánh cảnh yêu thú, bây giờ lại bị nho nhỏ loài người uy hiếp. Nó há có thể không giận? Rõng rạc, muốn chết. Giao long xoay, yêu lực khổng lồ ở hư không ngưng tụ thành hình, lúc này giao long đã có được hình rồng, cho nên ở yêu lực của nó bên trong càng lộ ra một long uy. Yêu lực hóa thành giao long miệng lớn, hướng thẳng đến Tiêu Thần cắn nuốt đi. Tiêu Thần khinh thường cười một tiếng. Trong mắt của hắn, mắt rồng chớp động, sặc sỡ lóa mắt. Trong chốc lát, làm vỡ nát công kích kinh khủng của giao long, không biết sống chết, đã ngươi không lùi, vậy ta liền đem ngươi rút gần lột ra. Sau lưng Tiêu Thần phượng hoàng đáp xuống, trong hư không có 9 đạo hỏa diễm thần trụ giáng lâm, xuyên thẳng nước biển bên trong, trong chốc lát nước biển sôi trào, mà hỏa diễm không diệt, cuồn cuộn hơi nước bay lên, bá đạo nóng bỏng cảm giác vây quanh giao long. Tiêu Thần dậm chân mà ra, rồng trên người uy nở rộ, kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, con người giao long thay đổi, lập tức cảm thấy một luồng huyết mạch trấn áp, để cho hắn toàn thân run rẩy. Cảnh giới nó cao hơn Tiêu Thần, nhưng huyết mạch của Tiêu Thần lực mạnh mẽ hơn hắn. Trong thân thể Tiêu Thần đúng chính thống huyết mạch của long tộc, mà giao long không phải, cho dù nó có thể thoái hóa thành long, vẫn như vũ không phải chính thống long tộc, cho nên ở huyết mạch của Tiêu Thần trấn áp mới mạnh mẽ như vậy. Ngươi là người phương nào, vì sao thân đều long uy? Thấy Tiêu Thần, giao long kia cáo kỉnh mở miệng, âm thanh run rẩy. Mà Tiêu Thần lại cười lạnh một tiếng. Lấy mạng ngươi người. Dứt tiếng, yêu kiếm trong tay nổi lên, trường kiếm trong tay vung lên, lập tức một đạo nổ vàng chi sắc vang lên, sấm chớp rền vang, đỉnh đầu giao long máu tươi vẩy ra, Tiêu Thần chặt đứt của nó sừng rồng. Thánh cảnh giao long sừng rồng, làm thuốc có hiệu quả, nếu làm thành pháp khí, cũng có thể tích chứa thần uy, là một bảo vật, Tiêu Thần trực tiếp thu nhập trong nhận chứa đồ. Giao long kia thấy Tiêu Thần, vẻ mặt đã vô cùng e ngại, lại không nửa điểm khoa trương khí diễm. Ngàn trượng thân thể, không ngừng run rẩy, không dám phản kháng. Tha mạng, tha mạng. Tiêu Thần thấy hắn, im lặng, không trả lời. Nếu vừa rồi hắn đồng ý về tới trong vùng biển, thả chúng nó đi qua, Tiêu Thần tuyệt đối sẽ không tổn thương bọn chúng, nhưng nếu xuất thủ, vậy coi là chuyện khác, thả hổ về rừng, không phải cá tính của hắn. Chậm. Tiêu Thần thân ảnh nhất thời chớp động, cưỡi tại trên lưng giao long, yêu kiếm quét ngang, lập tức máu tươi vẩy ra, tay Tiêu Thần trực tiếp xâm nhập giao long xương rồng bên trong, giao long ngửa mặt lên trời gào thét, hét thảm không dứt, Tiêu Thần trực tiếp gân rồng của hắn tung ra. Lập tức, trên người giao long yêu lực điên cuồng tan rã. Gân rồng là rồng căn bản chỗ, không có gân rồng, long tộc tựa như đồng nhân tộc bị phế linh mạch, mặc dù sẽ không chí tử, nhưng tu vi sẽ sụt giảm, thậm chí vĩnh sinh sẽ không ở khôi phục. Về phần giao long trước mắt, mất đi gân rồng, đoán chừng là sống không được. Nhưng Tiêu Thần vẫn như vũ sẽ không thương hại, bởi vì hắn cho cơ hội, nhưng nó không có chân quý. Suy suy, Tiêu Thần rút giao long gân rồng, rồng mùi tanh để cho Tiêu Thần không chịu nổi, mà giao long không có gân rồng yêu lực đánh mất, trực tiếp chết ở dưới phượng hoàng thánh diễm, hóa thành cho bụi. Mà Tiêu Thần lại ngồi xổm ở nước biển phía trên tẩy gân rồng, đi tanh. Mà đổi thành bên ngoài ba bên tình hình chiến đấu nếu so với Tiêu Thần kịch liệt hơn nhiều. Đám người Tiểu Khả Ái vừa tấn thăng thánh giai, mà ba người kia yêu thú thế nhưng ở thánh cảnh đắm chìm không biết bao nhiêu năm, nhưng gần như là ba người đối chiến một đầu yêu thú, bọn họ cũng mất đã rơi vào hạ phong. Tiểu Khả Ái có yêu thần huyết mạch, lại có tăng cường của Lạc Thiên Vũ, ổn được ép một cái. Long Huyền Cơ có long tộc huyết mạch, Bắc Lạc Sinh Ca có phượng hoàng huyết mạch, có thể trấn áp hải xa, mặc dù tránh không khỏi một trận đại chiến, nhưng nắm chắc phần thắng. Về phần Hổ Kình lại có Tú Nhi chấn giữ. Mặc dù Tú Nhi cảnh giới cũng vừa đột phá thánh giai, nhưng trên người nàng ẩn chứa thần bỏ ra mạn đà la huyết mạch, thần mâu vừa mở, có thể trong thời gian ngắn sánh ngang cường giả thánh cảnh nhị trọng tiên, đồng dạng không hoảng hốt, cho nên Tiêu Thần liền đứng ở một bên xem náo nhiệt, chính hảo đây cũng là bọn họ nhập thánh đến nay trận chiến đầu tiên, liền thành rất dài kinh nghiệm. Rầm rầm rầm. Nổ vang không ngừng, sóng biển lộn, cường giả thánh cảnh đại chiến, đánh chết vô số hải quái. Tiểu Khả Ái yêu thần sau lưng ngửa mặt lên trời gào thét, Lạc Thiên Vũ quát lạnh một tiếng, tay ngọc chỉ hướng Tiểu Khả Ái, lập tức khí tức Tiểu Khả Ái không ngừng kéo lên, ánh mắt con ngươi cũng tinh hồng đáng sợ. Ma Côn thấy Tiểu Khả Ái, vẻ mặt chớp động, bởi vì hắn có thể được rồi cảm nhận được trong thân thể Tiểu Khả Ái khí tức cuồng bạo. Thấy Ma Côn, Tiểu Khả Ái dậm chân mà ra, tiếp nhận bên trong, ngươi liền hảo hảo cảm thụ phẫn nộ của yêu thần đi. Dứt tiếng, bàn tay lớn của Tiểu Khả Ái vỗ, lập tức vùng biển vô tận nước biển bị tách ra, Ma Côn thân thể lộ ra. Hai con ngươi của Tiểu Khả Ái bắn trụm mà xuất ra đạo đạo tử kim quang màu, tiếp theo một cái chớp mắt, hư không bắt môn nổi lên. Kinh khủng thôn phệ chi lực lưu động, cầm cố lại nhìn Ma Côn. Ma Côn ngàn trượng bóng người bị dừng lại ở hư không, tám môn hoàn lượn quanh, mỗi một đạo cửa đều là lộ ra cực kỳ mạnh mẽ xé rách lực, phảng phất muốn đem ma côn xé nát. Hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đồng thời nhanh lùi lại. "Mở cho ta!" Gầm lên giận dữ, ma côn thân thể bị tám môn xé rách thành tám khối. Máu tươi nhuộm đỏ mặt biển, mà ma côn nhục thể lại bị hư không chi môn cắn nuốt. Sau đó ánh mắt Tiểu Khả Ái nhoáng một cái, đối với Tiêu Thần búng tay một cái. "Không tệ đi." Tiêu Thần cười nói, "So với ta còn kém chút." "Tiểu Khả Ái." Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng cười đi tới, ở Tiêu Thần ngăn trở dưới, bọn họ đứng ở một bên không xuất thủ hỗ trợ. "Quái, Tiêu Thần trên người ngươi thế nào như thế tanh?" Tiểu Khả Ái hắt xì hơi một cái. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng cảm nhận được. Đối với cái này Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. "Không phải ta tanh, là giao long kia máu tanh." Nói, Tiêu Thần đem gân rồng đem ra cười nói, "Trên người giao long toàn bộ bảo, sừng rồng có thể làm thuốc, cũng có thể chế tạo binh khí, gân rồng nhưng ta lấy làm dây đàn." "Đánh!" Phượng Hoàng hỏa diễm bay lên, hổ kinh hét thảm. Sau đó lại có mạn đà la hương hoa tràn ngập, sắc mặt trung linh tú lạnh như xương lạnh, thần mâu mở ra, quét sạch hết thảy, trấn áp hải xa. Chương 1277, tà niệm, đầu độc. Máu, máu đỏ thắm. Nhuộm đỏ cả vùng biển vô tận, bốn đại thánh cảnh hải vực bá chủ đều bị chém giết. Cả nước biển toàn bộ huyết hồng. Đám người Tiêu Thần sừng sững trong hư không, sắc mặt bình tĩnh. Xem ra ít nhất đã ngoài ngàn năm vùng biển vô tận sẽ không xuất hiện bá chủ yêu thú cấp bậc. Tiêu Thần chậm rãi lên tiếng, yêu thú tu hành giống như loài người, đồng dạng nguy cơ trùng trùng, đồng dạng gông cùm xiềng xích phong phú, không hàng trăm hàng ngàn năm tiến hóa, đang nghĩ ra hiện thánh cảnh yêu thú cấp bậc, sợ là không dễ dàng. Tự gây nghiệt, không thể sống. Trung Linh Tú hừ một tiếng. Tiểu Khả Ái không mà nói, lặng lặng đứng ở bên người Tiêu Thần, một bên, Bác Lạc Sinh ca không khỏi nói, "Thần Lệ, ngươi cũng không đau lòng hay sao? Tốt xấu các ngươi đều là yêu thú a." Nghe vậy, Thần Lệ không thể không trừng mắt liếc Bác Lạc Sinh ca. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau. Nhưng nói ra câu nói này, trái tim Tiểu Khả Ái vẫn là lắng đọng một chút. "Đúng vậy a, bọn họ đều là yêu thú. Mà hắn lại giúp đỡ loài người ở chu diệt yêu thú, ngược lại cảm thấy đương nhiên." Cái này thời gian dần trôi qua, tâm cảnh của Tiểu Khả Ái nổi lên gợn sóng. "Ngươi cái này phản đồ của yêu tộc." Trong lòng, một thanh âm chậm rãi mới truyền ra, chân mày Tiểu Khả Ái nhăn lại. "Ngươi thân là yêu thú, vậy mà hiệp trợ nhân tộc giết hại đồng loại, trái tim ngươi sẽ không đau không? Hai tay của ngươi đã dính đầy máu tươi của đồng loại, cũng không còn cách nào rửa sạch, ngươi không được cảm thấy áy náy. Ngươi không xứng là yêu tộc. Ngươi không xứng. Ngươi cái này tội nhân, yêu tộc đắc tội người." "Tội nhân?" Trong lòng âm thanh đang không ngừng quanh quẩn. Sắc mặt Tiểu Khả Ái trở nên trắng bệch, dữ tợn. Cuối cùng, là phẫn nộ. "Im miệng cho ta." Hai con ngươi của Tiểu Khả Ái có chút phím hồng, lộ ra nhẹ nhẹ sát khí. Một tiếng này, dọa mọi người nhảy một cái. Bác Lạc Sinh ca không thể không vẻ mặt nhoáng một cái, lui về sau một bước, vừa rồi Tiểu Khả Ái thật quá dọa người, không thể không lườm lườm miệng. "Chỉ đùa một chút, làm gì tức giận như vậy nha." Không riêng gì Bác Lạc Sinh ca, tất cả mọi người là chấn động, đám người Thẩm Lệ cũng giống như thế, Tiêu Thần thấy trên người Tiểu Khả Ái như có như không sát khí. Không thể không con ngươi chỗ sâu chớp động lên một đạo thâm thúy hào quang. "Ngươi thế nào dạng?" Tiểu Khả Ái thở hổng hộc, phảng phất nhận lấy cực lớn phụ tải, nhưng trên người hắn sát khí đã bắt đầu đang dần dần thu liễm, một đôi mắt cũng khôi phục bình thường, hắn đối với Tiêu Thần lắc đầu. "Không sao." Nói xong, hắn nhìn về phía Bắc Lạc Sinh ca, vẻ mặt thấy nấy. "Xin lỗi, Sinh ca, ta không phải mới vừa đối ngươi nổi giận, chỉ là có chút việc khó nói, không tiện nói ra mà thôi, hy vọng ngươi bỏ qua cho." Vẻ mặt Tiểu Khả Ái tự nhiên không phải nói lời nói dối. Bác Lạc Sinh ca gật đầu. "Không sao, mọi người là bằng hữu." Thế là mọi người tiếp tục tiến lên, mà Tiểu Khả Ái lại quay đầu lại nhìn thoáng qua tinh hồng hải vực, sau đó đuổi kịp bộ pháp của mọi người. Trên đường, Tiêu Thần đi tới Tiểu Khả Ái được bên người, lên tiếng nói, "Không phải là nó tỉnh rồi?" Nghe vậy, Tiểu Khả Ái gật đầu. "Kỳ thật nó đã sớm tỉnh, liền ở chúng ta rời khỏi Thánh Đạo Học Cung thời điểm liền tỉnh, nếu là ta mượn lực lượng của nó, căn bản cũng không khả năng đeo mọi người chúng ta rời khỏi Thánh Đạo Học Cung." Tiêu Thần nhíu mày, vẻ mặt có chút giữ kín như bưng. Hắn đang lo lắng Tiểu Khả Ái. Lúc trước Tiểu Khả Ái tiên đế thời điểm bị mê hoặc thần trí liền mười phần kinh khủng, hiện tại nhập thánh, nếu tà niệm trong thân thể hắn tỉnh lại, sợ rằng sẽ kinh khủng hơn. "Cái kia vì sao không cùng ta nói?" Tiểu Khả Ái cười một tiếng, nói, "Bởi vì hắn vừa chầm ngủ." Nói, hắn lông mày như có như không cau lại, nhưng vừa rồi không biết tại sao ta cũng cảm giác được hắn tồn tại, đang mê hoặc tâm trí của ta, kém một chút liền hắn nói, "Nguy hiểm thật. Ta vì ngươi phong ấn hắn." Tiêu Thần lên tiếng nói. Tiểu Khả Ái lắc đầu. "Tin tưởng ta, ta chấn được hắn, ta còn không tìm được bảo bảo, ta sẽ không để cho hắn đoạt xá của ta, bảo bảo chính là tâm ta ngọn nguồn tín nhiệm, hắn làm gì được ta được ta, ngươi đáp ứng của ta, theo giúp ta tìm được bảo bảo." Nói, Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười, trong mắt của hắn là điểm điểm tinh quang, Tiêu Thần trong mắt hắn thấy được nhớ. Bảo bảo mất tích không sai biệt lắm thời gian 20 năm. Có thể tưởng tượng được Tiểu Khả Ái nhớ chi thâm hậu. Mà mình sao lại không phải? Linh Hy nàng rời khỏi thời gian càng bỏ thêm hơn Trường Cửu, nhưng bộ dáng của nàng từ đầu đến cuối Tiêu Thần chưa từng quên đi. Hắn sẽ bồi tiếp Tiểu Khả Ái tìm được bảo bảo, hắn cũng biết bồi tiếp mình tìm Linh Hy. Bọn họ đều biết tìm được đối phương. Nhất định sẽ. Bởi vì, cước bộ của bọn hắn một khắc chưa từng ngừng nghỉ qua. Là tả. Mười người vượt ngang hải vực vạn dặm xa, rốt cuộc, ở trước mắt thấy được sương mù, còn có bị ngạn. Ở đâu là hải vực cuối? Đối với cái này, trên mặt của mọi người đều là lộ ra nụ cười. Trên bản đồ, xuyên qua hải vực, cũng là Chư Thánh Đảo. Bọn họ, rốt cuộc muốn tới. Trên mặt mỗi người đều là lộ ra nhàn nhạt vẻ kích động, Chư Thánh Đảo, rốt cuộc có bao nhiêu cường giả thánh cảnh chết ở đây? Nơi này, rốt cuộc chôn giấu lấy cái gì? Hết thể nghi vấn, bọn họ đều muốn chạm đến. Thậm chí mở ra. Lưu quang sẽ qua, đám người Tiêu Thần bóng người lọt vào vụ mai bên trong. Nơi này là một tòa đảo. Một tòa hoang tàn vắng vẻ, lại khắp nơi trên đất phần mộ đảo. Nhưng lại không một chút khí tức cấm u. Ngược lại trong đó có trước khí tức vô cùng cường hoành đang vang vọng, vụ kia tức giận cho người một loại phung phí dần dần muốn mê người mắt cảm giác, nhưng đám người Tiêu Thần lại kinh hãi phát hiện, vụ kia ai, vậy mà tiên lực mở mịt mà thành. Khổng lồ như vậy tiên lực, chỉ là ngâm lại cũng làm người ta kinh ngạc. Đám người Tiêu Thần rối rít hít một hơi lãnh khí. Chư Thánh Đảo này, quả nhiên là cường giả thánh cảnh nơi chôn xương, cũng quả nhiên là đại tạo hóa chi địa. Lại có mạnh mẽ như vậy tiên lực. Nếu luyện hóa, tất nhiên tiến bộ thật nhanh. Tiêu Thần, chúng ta muốn hay không luyện hóa nơi đây tiên lực? Tất cả mọi người là rất động tâm, như vậy tiên lực, xa xa không phải cường giả cấp tiên đế có thể được rồi thai nghén ra tới, mà còn cực kỳ tinh thuần, đối với bất luận một vị nào tu sĩ võ đạo đều là hấp dẫn cực lớn. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc sau, đã quyết định luyện. Thế là, 10 người ngồi xếp bằng, thôn tính biển hút trên đảo này tiên lực. Lập tức tiên lực ngưng tụ thành 10 đạo vòng xoáy khủng bố, điên cuồng tràn vào 10 người trong thân thể, rất nhanh 10 người thân thể sáng chói đến cực điểm, mỗi một người đều là đạt tới điểm tới hạn, nhưng trên đảo tiên lực vẫn như vũ mạnh mẽ, phảng phất lấy không hết, dùng mãi không cạn. 3 ngày sau, Tiêu Thần phá cảnh, cảnh giới thánh cảnh nhị trọng tiên. Sau 5 ngày, Tiểu Khả Ái 9 người đồng thời phá cảnh, bước vào thánh cảnh trung kỳ, lại không đoạn mất kéo lên, rất có thể đạt đến hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cảnh giới. Chương 1278, thuốc ca Tiêu Thần. Một câu nói của Tiêu Thần, để cho mọi người đột nhiên mở ra hai con ngươi, môi đáy mắt một người đều là lộ ra vẻ chấn động, người thánh đạo học cung vậy mà đuổi tới nơi này tới, làm sao có thể? Nơi này ai có thể biết đến? Cái kia cuốn cổ đồ nhưng bọn họ mở ra. Ra bên ngoài bọn họ, đoán chừng cũng chỉ có thành chủ Long Nguyên Thành biết đến. Nghĩ tới chỗ này, trong mắt của bọn hắn chớp động linh ý. Quả nhiên, hắn tiết lộ hành tung của bọn hắn, ở bọn họ trước khi đi trả luôn mồm cùng bọn hắn kết thiện duyên. Trước bọn họ chân mới vừa đi, chân sau liền đem hành tung của bọn hắn cho người thánh đạo học cùng, để cho bọn họ tới đuổi giết bọn hắn. Thật là tốt. Ha ha. Thành chủ Long Nguyên Thành, bán chúng ta. Con người Yến Trấn Dương lạnh đến cực điểm. Những người khác cũng như vậy. Tiêu Thần trầm ngâm một khắc, cuối cùng mở miệng, coi như là hắn cũng không có cái gì ngoài ý muốn, dù sao hắn cũng thánh đạo học cùng đi ra đệ tử, không phải sao, nhưng cũng có khả năng không phải hắn bán chúng ta, dù sao có rất nhiều chuyện cũng nói rõ thân phận của chúng ta không bình thường. Thứ yếu là nhân số. Rất dễ dàng để cho hắn hoài nghi. Người thánh đạo học cung không đi, hắn khả năng cả đời cũng không biết, nhưng người thánh đạo học cung vừa đi, cái này ẩn giấu đi cũng là tự sụp đổ, cho dù chúng ta ở che giấu, cũng không làm nên chuyện gì, người thánh đạo học cung khẳng định sẽ điều tra chúng ta tu hành qua tàng thư các, cổ đồ bị phá giải, lại không thánh uy, không cách nào ngăn cản bọn hắn thấy được. Tìm được chúng ta liền chẳng có gì lạ. Nói tới chỗ này, Tiêu Thần thở dài một tiếng, sớm biết như vậy, không bằng đem cổ đồ mang đi, cũng không trở thành bị người thánh đạo học cung đuổi tới. Nếu tới, vậy chiến. Hai mắt Tiểu Khả Ái, chiến hỏa thiêu đốt. Đám người Long Huyền Cơ cũng như thế. Nhưng Tiêu Thần lại cười. Đúng rồi, mới nhiều người, đánh nhau có thể sẽ bị tổn thương. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người thấy Tiêu Thần nở nụ cười càng bỏ thêm hơn âm hiểm. Chó bọn họ một đợt. Vùng biển vô tận phía trên, trưởng lão Thiên Hình cung đeo một đám đệ tử ngự không phi hành. Nước biển đã không còn đỏ lên, khôi phục bình thường, mà còn rất bình tĩnh. Dù sao bốn vị cấp bậc thánh cảnh đại yêu đều đã chết. Lính tôm tướng cua tự nhiên không dám đi ra chịu chết, nhưng trưởng lão kia con người đang nhấp nháy, bọn họ một đường truy lùng Tiêu Thần đến nơi này, đi tới vùng biển vô tận. Nhưng lại có một tia không bình thường. Cái này hải vực quỷ dị bình tĩnh, thậm chí không có chút rung động nào, đây là vì gì? Mọi người cẩn thận. Trưởng lão gợi ý một tiếng, mọi người gật đầu. Chậm rãi qua biển. Thấy bọn họ cái kia thận trọng dáng vẻ, Tiêu Thần không thể không cười một tiếng. Mà bọn họ đã chuẩn bị xong, chờ đợi bọn họ đến. Người thánh đạo học cung đi tới Chư Thánh Đảo. Lập tức bị trên đảo bàng bạc tiên lực làm chấn kinh, rối rít vẻ mặt lộ ra nhẹ nhẹ hướng tới, coi như là nhân vật trưởng lão kia đều là vẻ mặt trở nên tham lam. Chư Thánh Đảo này, quả nhiên là bảo địa a. Hắn tán thưởng một tiếng. Trưởng lão, không cần chúng ta ở chỗ này tu hành một đoạn thời gian đi, không phải vậy chẳng phải là lãng phí nơi này mênh mông tiên lực. Có đệ tử lên tiếng đề nghị. Lập tức, trưởng lão kia nhíu mày. Sau đó, lạnh giọng quát lớn: "Làm càn, không nên quên chúng ta chuyến này mà đến rồi mục đích là cái gì? Đám người Tiêu Thần trước chúng ta hướng Chư Thánh Đảo, chúng ta ở chỗ này tu hành, lỡ như bị bọn họ đánh lén, chẳng phải là toàn bộ phải chết ở chỗ này?" Lập tức, các đệ tử trầm mặc. Sau đó, có một vị đệ tử lên tiếng nói: "Có trưởng lão cường giả thánh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong lần nữa trấn giữ, đám người Tiêu Thần ở đâu là đối thủ? Trưởng lão phần lớn chúng ta đếm đều là gông cùm xiềng xích ở cảnh giới lần danh đột phá, nơi này tiên lực mênh mông lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, ta chờ nếu bỏ qua cơ hội lần này, không biết nếu lại chờ đến lúc nào." "Đúng vậy a trưởng lão, cảnh giới chúng ta tăng lên, thực lực liền biết tăng cường rất nhiều, đến lúc rồi đụng phải đám người Tiêu Thần còn không phải bắt vào tay." "Trưởng lão, sư huynh nói cực phải a." Một đám đệ tử đều là thấy trưởng lão kia, vừa cười vừa nói. Nói vẫn rất có lý. Thế là, trưởng lão kia động lòng chắc ẩn, khua tay nói: "Đừng muốn ở lắm điều, nắm chặt tu hành, sau đó chóc nạ phản địch." Sắc mặt các đệ tử đại hỉ. "Đa tạ trưởng lão." Thế là, chúng đệ tử Thánh Đạo Học Cung ngồi xếp bằng, thôn tính biển hút. Mà Tôn trưởng lão cũng đứng nhập định, cắn nuốt một chút tiên lực, dùng cho khôi phục thể lực, nhưng không có nghĩ tới nơi này tiên lực tinh thuần như thế, vậy mà để cho hắn đều là nổi lên lòng tham lam, nhưng dù sao cũng là nhân vật trưởng lão, đề phòng tâm vẫn phải có. Thế là sinh sinh ngăn chặn tham niệm của mình, bãi chính tư thái, vẹn vẹn khôi phục thể lực. Nhưng xa xa ngươi, thấy một màn này Tiêu Thần nở nụ cười. "Tu hành a, hấp thu tiên lực càng nhiều càng tốt, dạng này các ngươi liền chết nhanh hơn." Tiêu Thần là đan sư, cứu người thuốc còn nhiều, rất nhiều. Đồng thời, hại người thuốc cũng không ít. Đây là thời điểm đó là khôi phục đám người tiểu khả ái thương thế, luyện chế ra đan dược thời điểm thuận tay luyện chế ra, vốn là để phòng lỡ như, nhưng không có nghĩ tới vậy mà thật xếp lên trên chỗ dùng. Tiêu Thần thuốc, vô sắc vô vị, bị Tiêu Thần đánh tan, dung nhập tiên lực bên trong, hút vào, tứ chi bủn rủn vô lực, tiên lực càng bỏ thêm hơn sẽ bị phong tỏa 3 canh giờ lâu, đặc biệt nhằm vào cường giả thánh cảnh. Tiêu Thần luyện chế ra rất lâu mới thành công, dược hiệu cực mạnh. Về phần đám người Tiêu Thần, đều là trước đó phục dụng giải dược, đối với chiêu này của Tiêu Thần, tất cả mọi người là sợ ngây người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy được Tiêu Thần dùng thuốc hại người một màn này, không thể không cảm thấy Tiêu Thần vẫn là trước sau như một số bụng. Có lúc, giết người không thấy máu. Tiêu Thần vốn cũng không muốn như vậy, nhưng thật sự hành động bất đắc dĩ. Các đệ tử Thánh Đạo Học Cung đang tu hành, đột nhiên, hai con ngươi của trưởng lão kia đột nhiên trừng lớn, sắc mặt khó coi đến cực điểm. "Không tốt, chúng kế." Dứt tiếng, đệ tử của Thánh Đạo Học Cung đều hoàn toàn biến sắc. Bởi vì, bọn họ cảm ứng được. Tứ chi bủn rủn vô lực, tiên lực phong tỏa, không cách nào điều động. "Trưởng lão, toàn thân chúng ta vô lực, tiên lực đều là không cách nào điều động." Các đệ tử kêu thảm, mà khí tức trưởng lão kia đồng dạng hỗn loạn, bởi vì hắn toàn thân cũng có chút vô lực, tiên lực cũng bị cắt giảm 2/3 trình độ. "Tiêu Thần." Trưởng lão kia khỏe mắt, mà cách đó không xa, đi tới 10 người, khuôn mặt mỉm cười. "Trưởng lão gọi ta làm cái gì?" Tiêu Thần cầm đầu, thấy người Thánh Đạo Học Cung, đáy mắt nụ cười không giảm, nhưng lại cho người một loại rất lạnh cảm giác, trưởng lão kia càng cảm thấy da đầu tê dại. Lúc này, chiến lực của hắn 10 không còn một, mà đệ tử sau lưng lại đánh mất. Đối diện, đám người Tiêu Thần tất cả đều là đỉnh phong sức chiến đấu. "Cái này, hèn hạ vô sỉ." Trưởng lão kia thấy Tiêu Thần, vẻ mặt phẫn nộ. Nụ cười Tiêu Thần thu liễm. "Ha ha, người Thánh Đạo Học Cung còn có mặt mũi mắng ta hèn hạ, coi như song ta hèn hạ, cũng cùng các ngươi học được, lúc trước ta 10 người thoát ly học cung, các ngươi đối xử chúng ta như thế nào? 10 vị cung chủ, mấy chục trưởng lão vây công 10 vị tiên đế tầng thứ đệ tử, các ngươi có mặt nói với ta hèn hạ hai chữ?" Sắc mặt trưởng lão kia đỏ lên, không nói phản bác. "Các ngươi muốn thế nào?" Tiêu Thần nói, "Ngươi cứ nói đi, bỏ qua ngươi nhóm, các ngươi sẽ bỏ qua chúng ta. Cho nên khi nhưng là đem các ngươi ngay tại chỗ giết chết." Chương 1279, lý trí phân tích. Một chữ giết, chấn nhiếp lòng người. Đệ tử của Thánh Đạo Học Cung sợ đến mức mặt không còn chút máu. Bọn họ đi theo trưởng lão đến đây chọc na đám người Tiêu Thần, mỗi một người đều là lòng tin tràn đầy. Bởi vì bọn hắn mỗi một người đều là có thánh cảnh thực lực cấp bậc, 10 phần chắc 9, nhưng tình huống bây giờ để cho sắc mặt của bọn họ đều là lộ ra tuyệt vọng rồi. Bọn họ không muốn chết a. Bọn họ không cam lòng a. Mỗi một người bọn hắn đều là thiên chi tiêu tử, đều là phong hoa tuyệt đại. Bây giờ, vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Bọn họ thời gian quý báu cũng còn không hiện ra liền phải chết ở chỗ này, điều này làm cho ý chí của bọn hắn đều là đang điên cuồng rung chuyển, mà nhân vật trưởng lão kia hai tay cũng đang run rẩy. Hắn hận a. Trước mắt 10 người hắn hận bọn hắn tận xương. Nhưng cái kia lại có thể thế nào? Vẫn như vũ không thay đổi được hết thảy đó, bọn họ mọc cánh khó thoát. Khoe miệng Tiêu Thần nhếch lên một cười lạnh, hắn đối với người nào đều có thể hiện lên thương hại, bao gồm trước muốn giết bọn hắn hải vực 4 bá chủ, nhưng chỉ có người Thánh Đạo Học Cung, không được. Đối với bọn hắn, Tiêu Thần thấy một giết một. Trừ đại sư huynh và nhị sư tỷ. Trong tay Tiêu Thần hỏa diễm bay lên, đó là Phượng Hoàng Thánh Diễm, có thể phần thiên luyện địa, mặc dù vẹn vẹn lớn chừng bàn tay hỏa diễm, nhưng trong đó kinh khủng uy năng cùng nhiệt lượng vẫn như vũ khiến người ta kinh hãi. Trong không khí nhiệt độ lên lên tới trình độ khủng bố. Sắc mặt trưởng lão kia lập tức trở nên khó coi rơi xuống, tái nhợt vô cùng, cặp mắt trở nên rung chuyển, phảng phất đang trước mắt của hắn có tử thần ở hướng về phía hắn ngoắc, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, im ắng thở dài. Kiếp sau, hắn không nghĩ ở đối địch với Tiêu Thần. Cái này kết quả, một lần là đủ rồi. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, bàn tay của hắn đánh phía thiên khung, lập tức, chín đạo hỏa phượng thần trụ từ trên trời giáng xuống, chín đạo phượng hoàng bóng người dục hỏa xoay, màu đỏ tím hỏa diễm trực tiếp vây quanh bọn họ, bá đạo nhiệt độ cao, để cho người thánh đạo học cung tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí có thịt nướng hương vị truyền ra. Đám người Tiêu Thần lặng lặng đứng ở một bên thấy. Bọn họ mỗi vẻ mặt một người cũng không có biến hóa gì, bởi vì bọn họ không đáng thương. Suy suy, dưới phượng hoàng thánh diễm, đệ tử của thánh đạo học cung cùng vị kia trưởng lao dẫn đội đều biến thành cho bụi, thần hồn câu diệt, nhưng hỏa diễm thần trụ vẫn như vũ chưa từng biến mất, đứng lặng giữa thiên địa, con ngươi Tiêu Thần chớp động. Hết thảy chấm dứt, nhưng cũng vẹn vẹn hiện tại, cũng không đại biểu sau đó. Mặc dù hôm nay chém giết thánh đạo học cung phái tới đuổi giết bọn hắn người, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền bình an, bởi vì bọn hắn lúc này đã cùng thánh đạo học cung đến không chết không thôi trình độ, coi như xong bây giờ bọn họ dừng tay, thánh đạo học cung chết nhiều người như vậy, đồng dạng sẽ không thu tay lại. Cho nên, thù này, chỉ có thể dạng này dọc theo cái này. Người thánh đạo học cung tới, hắn liền giết. Cuối cùng cũng có một ngày, 10 người bọn họ sẽ bước vào thánh đạo học cung. Tự mình huyết tẩy khoản này cừu hận. 10 người thấy hóa thành cho bụi đám người thánh đạo học cung nở một nụ cười. Nếu không phải là Tiêu Thần dùng thuốc khiến bọn họ đánh mất năng lực chiến đấu, chỉ sợ hôm nay tất nhiên là một trận ác chiến. Mà còn, nhân số chênh lệch quá lớn. Cho dù chiến thắng, cũng thắng thảm, lại nói lúc này bọn họ thân ở Chư Thánh Đảo, trên đảo hết thể hắn đều cũng không trả nổi từng thám thính rõ ràng, nếu thể lực của bọn họ cùng sức chiến đấu không phải toàn thịnh, rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta tiếp xuống, có thể tiếp tục tiến lên trong Chư Thánh Đảo tất nhiên có đại tạo hóa đang chờ chúng ta. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Mọi người gật đầu. Quả thực ở chỗ này tiên lực nồng nặc đến trình độ như vậy, nếu nói không có thứ khác tạo hóa, ai mà tin? Dù sao bọn họ là tin. Nhưng là nơi này đều là phân mộ à, chẳng lẽ lại chúng ta muốn đào cường giả thánh cảnh phân mộ hay sao? Tiểu Khả ai nhíu mày. Những người khác cũng không thể không nghe răng. Loại hành vi này quả thực có chút. Tiêu Thần nhìn trước mắt phân mộ, không thể không nhíu mày, quả thực nơi này khắp nơi trên đất phân mộ, xây dựng huy hoàng vô cùng, phảng phất đang tuyên cáo trong mộ chủ nhân khi còn sống huy hoàng. Nhưng rất nhanh, Tiêu Thần cũng là nở nụ cười. Cái này một chút mộ, không phải cường giả thánh cảnh chi mộ, đoán chừng là mộ quần áo giống mộ phần một, đương nhiên chúng ta không cần đào mộ. Một câu nói, mọi người trừng lớn cả mắt. Mộ quần áo? Cái này, làm sao có thể? Nơi này nhưng Chư Thánh Đảo, cường giả thánh cảnh vẫn lạc chi địa, trước mắt khắp nơi trên đất phần mộ cũng là chứng cứ, bây giờ Tiêu Thần lại nói trước mắt bọn họ những thứ này phần mộ đều là giả, toàn bộ đều là mộ quần áo. Bọn họ có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần, ngươi như thế nào biết được a? Đối với cái này, Tiêu Thần lên tiếng nói. Nơi này nếu là cường giả thánh cảnh nơi chôn xương, vì sao nửa điểm cường giả thánh cảnh uy áp cũng không có? Một câu nói, con ngươi mọi người không thể không chấp động. Quả thực, nơi này không uy áp, chỉ có nồng nặc tiên lực lưu động. Tuy nhiên cái này không uy áp của cường giả thánh cảnh cùng ý chí, nhưng nơi này như vậy giạt rào tiên lực còn chưa đủ lấy nói rõ hay sao? Đương nhiên không đủ để nói rõ. Tiêu Thần tiếp tục nói, nơi này là Chư Thánh Đảo, là cường giả thánh cảnh nơi chôn xương, cả đảo đều là tiên lực mờ mịt. Các ngươi lại có ai thấy được những thứ này tiên lực là đi theo trong phần mộ diễn sinh? Tiêu Thần tra hỏi, mọi người không nói. Mà Tiêu Thần đã đi đến bên người mọi người, đáy mắt chớp động quang thải, giống như tinh thần, lại nói, thánh cảnh cường giả há có thể đem phần mộ của mình bày ở ngoài sáng, đây không phải chờ kẻ trộm mộ tới trộm cướp phần mộ hay sao, chẳng lẽ thánh cảnh đều là đồ đần hay sao? Ánh mắt Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần, trong mắt to chớp động nụ cười, đôi mắt sáng liếc nhìn, Tiêu Thần, ngươi là lại nói chúng ta là kẻ ngu hay sao? Tiêu Thần lập tức khẽ giật mình. Những người khác là lui về phía sau một bước, mỉm cười không nói. Tiêu Thần cười khổ. Ta nào dám a, nhà ta nàng dâu thông minh nhất. Cầu sinh dục một lần nữa tăng lên. Nhưng là ngươi nghĩ ra chúng ta cũng bị mất nghi tới chứ. Thẩm Lệ thấy Tiêu Thần, nở nụ cười lộ ra răng nẻo, mà Lạc Thiên Vũ lại không lên tiếng, phảng phất chờ đợi trả lời của Tiêu Thần. Đây còn không phải là nắm vợ ta phúc nha. Hai nữ nét mặt tươi cười như hoa. Cầu sinh dục không tệ, coi như ngươi quá quan. Trong lòng Tiêu Thần thở dài. Lần sau nhất định phải đem Lệ Nhi cùng Thiên Vũ kéo đến phía bên mình tới. Lúc này trong lòng Tiêu Thần có chút đếm. Cho nên, những thứ này phần mộ tương đương với che giấu hai mắt người, để cho có người cho rằng đây chính là cường giả thánh cảnh mộ địa, bọn họ vừa đến đào mở phần mộ, tất nhiên sẽ chết rất thảm, mà thánh cảnh chân chính cường giả chi mộ tất nhiên sẽ không để cho chúng ta tùy tiện tìm được. Tiêu Thần ngưng mắt. Cho nên, tiếp xuống, chúng ta muốn ở Chư Thánh đảo này tìm Chư Thánh di tích, tìm được chúng ta mỗi người đều sẽ có đại tạo hóa, rất có thể nhất phi trùng thiên. Không tìm được đó chính là chúng ta không có duyên với Chư Thánh Đảo. Nói, Tiêu Thần nhún vai. Mà một bên, Tiểu Khả Ái lại nói, làm sao có thể không tìm được, ta cảm giác cái này tạo hóa của chư thánh đảo chính là để lại cho chúng ta. Tất cả mọi người là nở nụ cười. Bọn họ cũng đối với mình có lòng tin. Cương giả thánh cảnh di tích, tất nhiên thuộc về bọn hắn. Hiện tại trừ bọn họ không có ai biết chư thánh đảo, bọn họ có bó lớn thời gian. Chương 1280, cung chủ thiên hình cung ra. Thánh đạo học cung. Lúc này trong thiên hình cung, sắc mặt cung chủ thiên hình cung vô cùng khó coi. Bên người, hình khải đi tới. Sư phụ. Cung chủ thiên hình cung thấy hình khải, chậm rãi mở miệng, phái ra truy sát đám người tiêu thần một đội trưởng ra cùng đệ tử toàn bộ ngã xuống. Lời này vừa nói ra, con ngươi hình khải chấn động. Toàn bộ tử trận hay sao? Lần này đi đến đều là cường giả thánh cảnh a, càng có trên thánh cảnh tam trọng thiên trưởng lao dẫn đội, hơn 10 vị đệ tử tinh anh của thánh đạo học cung đi theo a, lại có trong đó một đội toàn bộ tử trận. Chẳng lẽ bọn họ tìm được đám người tiêu thần? Nhưng bị đám người tiêu thần chém giết. Nghe đích thật là có chút rung động, dù sao coi như là đám người tiêu thần toàn bộ nhập thánh, ở nhân số lên người thánh đạo học cung cũng áp chế bọn hắn, nhưng bây giờ vậy mà tạm biệt tiêu thần toàn bộ chém giết. Cái này, một năm rưỡi, đám người tiêu thần vậy mà trưởng thành nhanh như vậy hay sao? Lúc này trong lòng hình khải ngũ vị tạp trần. Nói thật, tâm sự của hắn hướng về đám người tiêu thần, nhưng lại là thân ở thánh đạo học cung, không thể ra tay tương trợ. Nhưng bây giờ xem ra, đám người tiêu thần trả rất khá. Chí ít có năng lực tự vệ. Sư phụ, không bằng cứ tính như thế đi, đám người tiêu thần cũng chịu trừng phạt, huống chi trong đó còn có tiểu sư đệ cùng đám người tiểu sư muội ở. Câm mồm. Cung chủ thiên hình cung lên tiếng quát lớn. Thấy hình khải, thần sắc của hắn chớp động lên nguy hiểm vẻ mặt. Nhớ kỹ ngươi là đệ tử của Thánh đạo học cung, đám người tiêu thần phản bội Thánh đạo học cung, để cho Thánh đạo học cung rất mất mặt, càng chém giết cung chủ Thánh Huyền cung, sát hại hơn 10 vị trưởng lão, như vậy phản địch, chết không có gì đáng tiếc, Yến Chấn Dương cùng Yến Khê Tuyết hai cái càng tổn hại tín nhiệm của ta. Cùng đám người tiêu thần cùng mở ruột, cũng nên chết. Nói, thiên hình cung phất tay háo vung lên. Tiếp nhận bên trong, thiên hình cung do ngươi đã đến trấn giữ, vi sư tự mình xuất thủ, dẫn người chóc nạ đám người tiêu thần. Lời này một lần, con ngươi hình khải không thể không chấp động, sư phụ tự mình xuất thủ, tiểu sư đệ kia cùng tiểu sư muội. Nhưng hắn lại không thể phản kháng. Chỉ có thể gật đầu. Sau đó, cung chủ thiên hình cung đi ra ngoài. Thấy bóng lưng sư phụ rời đi, hình khải thở dài một tiếng. Sau đó dậm chân mà ra, bóng người cực nhanh. Bên ngoài tinh thần cung, hình khải đứng ở chỗ đó, thấy tinh thần cung bây giờ, dậm chân mà vào, chạy thẳng tới thư phòng của Tần Thiếu Du đi, đẩy cửa phòng ra, Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư đều đang chỗ nào, thấy hình khải đến, hai người đều là đứng dậy. Thiếu Du, muốn xảy ra chuyện. Một câu nói, hai người lông mày đều là không thể không nhíu lên. Thế nào rồi? Hình khải nói, Thánh đạo học cung phái ra truy sát đám người tiêu thần người chấp pháp trong đó một đội toàn quân bị diệt, rất có thể là đám người tiêu thần giết, bây giờ sư phụ ta tức giận rồi. Lúc này đã tự mình xuất thủ, đi trước truy sát đám người tiêu thần đi. Nghe vậy, sắc mặt Tần Thiếu Du cùng Mục Vân Thư lập tức biến đổi. Thánh đạo học cung này thật đúng là máu lạnh. Mục Vân Thư nói, muốn đi ra đi, nhưng lại bị Tần Thiếu Du kéo lại. Tiểu thư, người muốn làm gì? Mục Vân Thư nói, ta muốn đi cứu được đám người tiểu sư đệ. Tỉnh táo, chuyện còn chưa tới loại đó mức không thể vãn hồi. Tiểu sư đệ đám người nếu có thể được rồi chém giết hơn 10 vị cường giả thánh cảnh truy sát, nói rõ thực lực bây giờ của bọn họ đã bước vào thánh cảnh. Ở tăng thêm đám người kia đã chết, bây giờ cung chủ thiên hình cung muốn tìm được đám người tiểu sư đệ sợ phiền phức không dễ dàng. Sắc mặt Mục Vân Thư có chút hòa hoãn. Đám người tiểu sư đệ vốn là người bị hại, phòng vệ chính đáng có lỗi gì, chẳng lẽ lại tùy ý bọn họ bắt thưa thánh đạo học cung xử tử. Hình khải trầm mặc. Con người Tần Thiếu Du cũng thâm thúy. Hiện tại thánh đạo học cung đã biến thiên, bọn họ cùng đám người tiểu sư đệ lúc này đã là tử thủ, không giết đám người tiểu sư đệ chắc là sẽ không bỏ qua, nhưng bây giờ đúng là đám người tiểu sư đệ quật khởi. Chỉ cần có thời gian đầy đủ cho đám người tiểu sư đệ trưởng thành, ta tin tưởng thánh đạo học cung sẽ không làm gì được bọn họ. Nói ra lời này, thanh âm Tần Thiếu Du vô cùng chắc chắn. Sau đó hắn thấy hình khải. Hình khải, ngươi trở về trấn giữ thiên hình cung, chuyện này ta đã biết. Hình khải gật đầu, xoay người rời đi. Hắn không nên ở lâu, không phải vậy bị người nói cái gì vậy cũng không tốt. Sau khi hình khải rời đi, Tần Thiếu Du thở dài một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Mục Vân Thư thấy Tần Thiếu Du, lên tiếng nói, con một sách, ngươi nói chuyện này là học cung sai hay là nhỏ sư đệ sai rồi? Lúc trước Lạc Phàm muốn giết tiểu sư đệ phản kháng có lỗi gì? Giết Lạc Phàm, là cung chủ Thánh Huyền cung xuất thủ muốn trấn áp tiểu sư đệ kia dựa vào cái gì muốn chờ chết? Chúng ta không giúp được gì, sư phụ không chịu giúp, tiểu sư đệ không được dựa vào chính mình, lại có thể dựa vào là người nào? Hiện tại ngược lại là tiểu sư đệ sai, còn muốn bị Thánh đạo học cung truy sát, bây giờ càng có một cung chi chủ tự mình xuất thủ. Thánh đạo học cung này vẫn là tu tính chính thống. Bọn họ công bình công chính đâu? Đi nơi nào rồi? Nói, hai con ngươi của Mục Vân Thư phiếm hồng, nước mắt chảy xuống dưới. Tần Thiếu Du ôm nàng, im ắng thở dài. Ta có gì nếm không biết tiểu sư đệ là đúng, nhưng Thánh Đạo Học Cung coi trọng chính là đám người tiểu sư đệ để cho Thánh Đạo Học Cung tổn thất mặt mũi, còn có tổn thất cung chủ Thánh Huyền Cung và mấy chục vị trưởng lão, cho nên bọn họ muốn giết đám người tiểu sư đệ. Nhưng là chúng ta cái gì đều không làm được. Thanh âm Mục Vân Thư có chút bất lực. Tần Thiếu Du nói, yên tâm đi, tiểu sư đệ người hiền tự có thiên tướng. Mục Vân Thư gật đầu, chỉ có thể như vậy. Mà mặc dù Tần Thiếu Du lo lắng, nhưng cũng không nhiều, bởi vì hắn cảm thấy coi như là cùng chủ Thiên Hình Cung tìm được tiểu sư đệ, cũng giết không được hắn, thậm chí rất có thể sẽ bị phản sát. Ngày đó tiểu sư đệ chém giết cung chủ Thánh Huyền Cung, hắn trả rõ mồn một trước mắt. Loại lực lượng kia, cường đại đáng sợ. Tiểu sư đệ, nhất định không nên gặp chuyện xấu a. Chương 1281, Táng Thiên Kỳ Cục. Bên ngoài thư phòng, cung chủ Tinh Thần Cung đứng ở phía ngoài. Thần sắc của hắn chớp động, đáy mắt bên trong lộ ra một đạo thận thờ. Sau đó, phất tay háo rời đi. Nếu sai, lại há có thể quay đầu lại. Giọng nói của hắn chậm rãi truyền ra, mình nói cho mình nghe. Hắn đương nhiên biết đến Thánh Đạo Học Cung phái ra người bị đám người Tiêu Thần chém giết không ít, bây giờ bọn họ đã nhập thánh. Sức chiến đấu mạnh mẽ, thiên phú vô song. Nếu là không có mưu phản Thánh Đạo Học Cung, chỉ sợ Tiêu Thần bây giờ chính là thánh bảng đệ nhất. Mà những thứ kia theo hắn rời đi đệ tử, tất nhiên cũng siêu cấp thiên tài. Nhưng, hết thảy đã không cách nào thay đổi. Nhìn lên trời, con ngươi cung chủ Tinh Thần Cung chớp động một hối hận chi sắc, mình trước kia rốt cuộc là đúng hay sai, nếu chưa từng bước đi Tiêu Thần, có lẽ hiện tại Thánh Đạo Học Cung sẽ càng bỏ thêm hơn cường thịnh đi. Dù sao bọn họ, thế nhưng đệ tử kiệt xuất nhất ta, gần như là từng cái thánh cung thân truyền. Bây giờ cho dù không được ở Thánh Đạo Học Cung, tốc độ phát triển vẫn như vũ kinh khủng. Bây giờ, tim hắn đang rung động, mà tâm cảnh của hắn vẫn như vũ có chút nhẹ nhẹ dao động. Chư thánh đạo, đám người Tiêu Thần đi tới Vô Tận Sơn Mạch. Điểm này coi như là đám người Tiêu Thần đều là khiếp sợ, một tòa đảo lại có như vậy kéo dài mấy trăm dặm dãy núi, cái này căn bản liền không giống như là một đảo, ngược lại giống như là ở vùng biển vô tận sau một cỡ nhỏ đại lục. Đám người Tiêu Thần không ngừng xâm nhập trong đó. Trên đảo, không phi cầm, cũng không gia thú, yên lặng cực kỳ. Nhưng đúng là chỗ như vậy, cho đám người Tiêu Thần một loại cảm giác. Nơi này sẽ là mục đích cuối cùng của bọn họ địa. Một đoàn người Tiêu Thần đi trên đường, đột nhiên đại địa chấn động đi lên, đám người Tiêu Thần bóng người đều là theo lay động, đột nhiên sắc mặt bọn họ biến đổi, trên đường đi đều là bình an, vì sao tới đây đột nhiên động núi rung? Ầm ầm. Từng đạo nổ vang, như vạn mã buôn đẳng, to, thấu truyền tầng mây. Đám người Tiêu Thần ngừng chân, ngưng mắt. Ở trong dãy núi, có một tòa hư không chi môn nổi lên, cái kia một cánh cửa dừng lại đám người Tiêu Thần trước người, khoảng chừng trăm trượng lớn nhỏ, trên cửa kia có từng đạo thần thú đồ hình chiếm cứ, đám người Tiêu Thần cười một tiếng. Cái này bởi vì nên chính là thánh cảnh chân chính cường giả nơi chôn xương. Dứt tiếng, kinh thiên uy áp giáng lâm. Đám người Tiêu Thần đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt đều là trở nên trắng bệch. Được rồi, uy áp cường đại. Sắc mặt hai người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ vô cùng khó coi. Phía sau Huynh Ngụy Yến ra vẻ mặt đồng dạng khó coi. Tiêu Thần, xem ra là không có sai, là thánh cảnh uy áp không thể nghi ngờ. Bác Lạc Sinh Ca che lại Đường Diệu Âm cùng Trung Linh Tú đứng chung một chỗ, Long Huyền Cơ cùng Tiểu Khả Ái vừa xài bước ra, đã đi đến bên người Tiêu Thần, trên người ba người thánh cảnh uy áp cùng ý chí ầm ầm nở rộ, cùng hư không chi môn kia đối kháng, tiên uy cuộn cuộn, toàn bộ dãy núi đều là đang rung động. Song phương rằng có sau một thời gian ngắn, uy áp thời gian dần trôi qua biến mất. Đám người Tiêu Thần ngưng mắt. Tại sao lại dạng này? Thánh cảnh uy áp cùng ý chí tại sao lại biến mất? Đại môn kia vẫn như vũ dừng lại trước người bọn họ, mặc dù nở rộ tiên quang, nhưng uy áp lại không có ở đây nở rộ. Đám người Tiêu Thần đưa mắt nhìn nhau, Tiêu Thần lên tiếng nói, đi theo đằng sau ta, không nên rời bỏ ta năm bước ra. Mọi người gật đầu. Tiêu Thần đi ở phía trước, bên trái là Tiểu Khả Ái, bên phải là Long Huyền Cơ, phía sau là Yến Trấn Dương. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, Bác Lạc Sinh Ca, Trung Linh Tú, Yến Khê Tuyết cùng Đường Diệu Âm Lục Nữ ở trung ương, mọi người bước vào trong môn. Xuyên qua đại môn mọi người cũng là trực tiếp xuyên qua trăm trượng dãy núi, đi tới sau lưng Chư Thánh Đảo. Nơi này lại đúng rồi một phương thế giới. Tương đổ, rách nát không chịu nổi, trong đó bao cắt đầy trời, máu nhuộm thương khung. Một bộ cảnh tượng diệt thế. Tất cả mọi người là có chút phản ứng không kịp, vì sao chuyện như vậy cảnh tượng? Nơi này xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, từng đạo cảnh tượng chiếu vào trong mắt Tiêu Thần. Vẫn như cũ thiên vực, vẫn như cũ phiến thiên địa này, nhân tộc hưng thịnh, võ đạo hưng thịnh, người người thượng võ thành gió. Đã trở thành thế giới này chuẩn tắc, có cường giả thánh cảnh trấn áp một phương, một mảnh cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, đám người Tiêu Thần biết đến, đây là phát triển của thiên vực sự. Nhưng rất nhanh lời nói xoay chuyển, trên bầu trời thiên vực có mây đen bao phủ. Khí vận bị ngăn trở, đám người Tiêu Thần nhíu mày. Chẳng lẽ lại đây chính là chư thánh đi tới nơi này nguyên nhân? Ầm ầm. Thiên khung có lôi đỉnh chớp động, thiên khung bị xé nứt, thiên vực phảng phất bị rơi xuống cấm chế, mặc dù vẫn như vũ như lúc ban đầu, nhưng phảng phất là ở toàn bộ bên ngoài thiên vực thể xác phía trên dán lên giấy niêm phong. Đem thiên vực cầm giữ ở thiên vực. Câu nói này, nhìn có vấn đề. Nhưng đây chính là trong lòng đám người Tiêu Thần cảm thụ. Sau đó, chư thánh đại nạn sắp tới, rối rít rời đi, đi tới chư thánh đảo. Cuối cùng một đạo hình ảnh, đám người tiêu thần ngưng thần. Bởi vì cuối cùng vừa đến hình ảnh, không thiên vực chư thánh bóng người, có chỉ có cái này huyết hồng thương khung, có chỉ có chỗ này cảnh hoang tàn khắp nơi, có chỉ có nơi đây tường đổ, rách nát không chịu nổi, bấp bênh. Mà chư thánh, không biết tung tích. Hình ảnh sau khi kết thúc, đám người tiêu thần trầm mặc. Bầu không khí có chút trầm thấp. Bởi vì đám người tiêu thần ở nơi này một vài bức trong tấm hình thấy được chư thánh quyết tâm. Là thiên vực phá tan cấm chế. Không tiếc hết thảy, loại này tinh thần, cho dù cựu tử nhất sinh, cũng việc nghĩa chẳng từ nan. Tình huống như vậy cùng lúc trước nghĩ tới không giống nhau. Chư thánh không phải tới nơi này chờ chết, mà là thiên vực nhân tộc liều mạng tương lai. Nhưng kết quả chỉ sợ là thất bại. Cho nên, chư thánh toàn bộ ngã xuống ở trên chư thánh đảo này. Ngẫm lại đã cảm thấy bi tráng. Con người tiêu thần chớp động, nhìn trước mắt mặt đất bao la, không thể không dậm chân mà ra, nhưng khi bộ pháp của tiêu thần đi ra, trên đại địa đột nhiên nổi lên một đạo to lớn bàn cờ, phảng phất bao phủ ở phía này địa vực. Thiên địa làm bàn cờ, tinh thần làm quân cờ. Thánh nhân chấp tử. Đây là khái niệm gì? Đám người tiêu thần vô cùng kinh hãi, mà tiêu thần bây giờ đã đứng ở trên bàn cờ, lập tức trong lòng tiêu thần chấn động, vừa rồi hắn phảng phất bị một đạo lực lượng lôi kéo, sau đó dậm chân mà ra, tiếp lấy phiến đại địa này liền biến thành bàn cờ. Mà hắn, đặt mình vào trong đó. Tất cả mọi người là vẻ mặt chấn động, bởi vì tiêu thần đứng ở chỗ đó, bàn cờ chợt ánh sáng sáng lên, kinh thiên động địa, sau đó, cái kia bàn cờ đối diện nổi lên một đạo bóng người áo trắng, ngay sau đó còn có một đạo áo đen bóng người, hai người dựng lên đứng sóng vai. Hai người thấy tiêu thần, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ, sau đó hóa thành nụ cười. Tiểu bối, ngươi đã tới phá người táng thiên kỳ của ta. Lời này vừa nói ra, lập tức con ngươi tiêu thần không thể không thật sâu chớp động, hắn đôi đánh cờ mặc dù có chút nghiên cứu, nhưng cũng không tinh thông. Đối với một có thể được rồi lấy ván cờ chấn sắt cường giả thánh cảnh hai đại năng mà nói, hắn giống như nhà tròi. Sao dám đáp ứng? Hai vị tiền bối, vạn bối ngộ nhập ván cờ, cũng không phải là cố ý muốn phá cục. Thái độ của tiêu thần cung kính. Nhưng đối diện đen bạch lão người lại nở nụ cười. Đã hiểu gặp kỳ ngộ. Tiêu thần trả lời thành thật, hiểu sơ. Vậy thử một chút xem sao. Chương 1282, một cơ hội. Đen trắng hai vị thanh âm lão giả truyền ra, giống như đại đạo. Thân thể tiêu thần đều là đang chấn đãng. Một luồng tâm đầu ý hợp bị đè nén mục đích bản thân đỉnh đầu tiêu thần phía trên nở rộ mà ra, quần áo tiêu thần ở sàn sạt nói phiêu động, nhưng lại không thấy một điểm tập tụ, đó là thuần túy tiết lực, chân mày tiêu thần không thể không nhíu lên. Trước mắt hai thân ảnh, mặc dù không phải thật sự người, nhưng vẫn như vũ mạnh mẽ. Phảng phất đứng ở cấp độ thánh cảnh đỉnh phong. Tiểu tử kia liền cung kính không bằng tuân mệnh. Dứt tiếng, bàn tay lớn của ông lão mặc áo trắng vung lên, lập tức bên tay trái tiêu thần nổi lên một to lớn gặp kỳ ngộ ngọn, trong đó là hắc tử, tán phát u quang, sáng chói vô cùng. Tiêu thần cười một tiếng. Tiền bối điều này làm cho ta cầm cờ đen đi đầu. Hắc bạch nhị lao gật đầu. Tự nhiên không thể khi dễ văn bối. Tiêu thần cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp một tử rơi xuống. Trong nháy mắt, con ngươi hắc bạch nhị lao ngưng tụ, nhìn về phía tiêu thần. Thiên nguyên vị. Đệ nhất tử, tiêu thần trực tiếp rơi vào thiên nguyên vị. Cờ vây bản cờ hình dáng là hình vuông, hoành thụ các 19 đường song song, tạo thành 361 cái giao lộ mà ở trong đó lại có 9 cái chấm đen đánh dấu, đã định phương vị. Cái này chín cái chấm đen xưng là tinh hoặc tinh vị, gây nên thiên nguyên cũng là bản cờ chính giữa tinh vị. Thiên nguyên, biểu tượng chư thiên tinh thần tử vi, chấn giữ trung ương. Tiêu thần một tử rơi xuống, trong chốc lát trên bản cờ chớp động lên tử kim sắc quang thải, trong đó tử vi tinh nổi lên, sáng chói chi cực, một luồng khí tức cường hoành thẳng bức hắc bạch nhị lao kia đi, có thể được rồi chấn áp hết thảy. Ngươi cái này kỳ lộ, ai bảo? Ông lão áo bào đen thấy tiêu thần, chậm rãi lên tiếng. Tiêu thần nói, vạn bối gặp kỳ ngộ có gì sai đâu? Nghe vậy, ông lão áo bào đen không nói chuyện, mà một tử rơi xuống, lập tức cả bản cờ trở nên gió nổi mây phun, rất có cùng trung tâm tiêu thần tử vi có cạnh tranh chi ý, tức giận đến thế càng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Con người tiêu thần ngưng trọng, đối chiến cường giả, tự nhiên không thể sơ hốt chủ quan. Hơi không cẩn thận, đầy bàn đều thua. Lúc này đánh cờ, không phải là tương đương với chiến đấu sao, mặc dù không phải trực tiếp xuất thủ, nhưng mượn quân cờ ván cờ mà chiến, cái này nếu so với trực tiếp chiến đấu càng bỏ thêm hơn rùm rà. Tiêu thần cũng lần đầu tiên tiếp xúc chiến đấu như vậy. Tiêu thần bị khơi gợi lên hào hứng. Trong mắt của hắn tinh quang chớp động, trong lòng không ngừng tính toán. Quân cờ từng bước một rơi xuống, bàn cờ chớp động tiên quang. Gió nổi mây phun, sát phạt không ngừng. Gộp. Tiêu thần hắc tử rơi xuống, lập tức ván cờ của mình nối thành một mảnh, trong chốc lát cuộc cờ của hắn phảng phất sống lại, một đầu vận sức chờ phát động hắc long đằng không mà lên, trung ương thiên nguyên là hắc long chi nhãn, hắc long ngàn trượng, dương nhanh múa đuốt, đen nhánh lân phiến phía trên lộ ra tinh thần quang huy, chỉ đợi tiêu thần ra lệnh một tiếng, mà có thể trùng sát mà ra, dao động ván cờ. Cách đó không xa, con người đám người Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đều là chớp động nụ cười. Thấy hắc long đằng không, bọn họ cũng là vì tiêu thần lớn tiếng khen hay. Bọn họ đối với đánh cờ biết rất ít, tùy ý cũng không thể nhìn thấu thế cục, nhưng nhìn tiêu thần đại long lấy lên, trong lòng chấn phấn, nhưng chỉ có Tiêu Thần mới biết hắn lúc này cho dù ngưng tụ Hắc Long, vẫn như vũ ở vào hạ phong trạng thái. Bởi vì, trước mắt vắng cờ, sát khí bừng bừng, phảng phất mây đen che nguyệt. Tiêu Thần bị áp chế không thở nổi. Đầu này Đại Long vốn sẽ không ngưng tụ như vậy sớm, Tiêu Thần còn muốn xúc thế một đoạn thời gian, chờ đợi thời cơ, để cho Đại Long xuất hiện, nhất cử phá vỡ đạo này vắng cờ, nhưng lại không có nghĩ tới vẹn vẹn nửa chẳng, mình cũng đã có giật gấu va vai. Mà hắn Đại Long cũng ở trong vòng vây tạo thành. Nếu suy nghĩ lật về thế cục, nhất định phải ở nơi này vây công phía dưới sông ra. Nhưng Hắc Bạch Nhị Lao ván cờ một vòng trụ một vòng, cho dù sẽ rách thế cuộc trước mắt, đối phương vẫn như vũ sẽ có một cái khác vòng vây chờ đợi mình, mà mình cũng chỉ có một con rồng lớn, chỉ cần Đại Long bị chém, ván cờ này hắn tất thua không thể nghi ngờ. Đối diện, Hắc Bạch Nhị Lao thấy bố cục của Tiêu Thần khẽ gật đầu. Ván cờ này, mặc dù một mực áp chế Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần cũng cho bọn họ một chút đầu nhỏ đau vấn đề. Kẹp. Ông lão áo bào trắng bạch tử rơi xuống, lập tức rơi vào Tiêu Thần Đại Long đuôi rồng trở nên, con ngươi Tiêu Thần lập tức sáng lên. Có cơ hội. Đạo này gặp kỳ ngộ chính hảo để cho mình có cơ hội thở dốc. Tay Tiêu Thần cầm cờ đen, nhếch môi cười một tiếng, sau đó rơi xuống, Đại Long đuôi rồng quét ngang, dừng đem ông lão áo bào trắng ván cờ đảo ngược bao vây, chiêu này phản kẹp dùng tương đối đẹp, long ngâm chấn thiên, lớn khí thế rồng càng phát tăng cao, nhưng sắc mặt Hắc Bạch Nhị Lão nhưng không có biến hóa chút nào. Liền biết ngươi sẽ phản kẹp, tới tiêu ma của ta vây công. Ông lão áo bào trắng cười thấy Tiêu Thần, con ngươi Tiêu Thần lập tức lóe lên, thấy ông lão áo bào đen bạch tử rơi về phía, trái tim Tiêu Thần ngọn nguồn kịch liệt run rẩy một chút, bởi vì hắn thấy được chính mình chí mạng uy hiếp. Đôi rồng rời, long phúc cũng là lộ ra. Mình chưa từng phá vỡ cục diện, ngược lại để cho mình ngưng tụ Đại Long lâm vào trong nguy hiểm. Chấn. Thanh âm ông lão áo bào đen rơi xuống, lập tức bạch kỳ quả nhiên trực tiếp sát nhập vào Tiêu Thần Đại Long nội địa, lập tức trên bàn cờ thế cục chợt biến đổi. Tiêu Thần Hắc Long bị trấn áp, mặc dù chưa từng hủy diệt, nhưng lại không thể công phạt, chỉ có thể bị trấn áp ở chỗ cũ. Hắc Long gầm thét, dương nhanh múa vớt, muốn tránh thoát trói buộc, ngao du cửu thiên, nhưng cái kia bạch tử trấn áp nội địa, Hắc Long không cách nào tránh thoát. Sắc mặt Tiêu Thần thay đổi. Đại Long bị trấn áp, chính mình những cục khác thế không được tẳng thành hình, mà đối diện Bạch Kỳ lại một vòng lượn quanh chụp vào một vòng, không biết bao nhiêu cái thế cục đang đợi mình, mà coi như là chính mình Đại Long chưa từng làm trấn áp, cũng có thể tùy tiện bị tàn sát. Trong tay Tiêu Thần hắc tử chậm chạp không chịu rơi xuống. Thấy ván cờ, trong lòng Tiêu Thần thở dài. Sau đó, Tiêu Thần đem quân cờ thả lại gặp Kỳ Ngộ ngọn bên trong, chậm rãi mở miệng, đa tạ hai vị tiền bối hạ thủ lưu tình, không đến mức để cho vãn bối thua quá thảm rồi, vãn bối kỳ đạo đã không kịp hai vị tiền bối lỡ như đều xấu. Nói, Tiêu Thần lui trở về. Mà cái kia đen trắng hai vị lão giả, thấy Tiêu Thần, chậm rãi cười một tiếng, nói, cuộc cờ của ngươi mặc dù kém một chút, nhưng kỳ phong rất chỉnh ngay ngắn, con đường xuất kỳ bất ý, nhưng lại có thể vì chính mình sử dụng, cũng coi là thần lai chí bút, đợi một thời gian, tất thành đại khí. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Đa tạ tiền bối tán dương. Sau đó, Tiêu Thần lên tiếng nói, tiền bối, không chỉ ta chờ làm sao có thể thông qua được. Ông lão áo bào trắng chậm rãi cười một tiếng, vẻ mặt bình thản. Tự nhiên là lấy gặp Kỳ Ngộ thông qua được. Nghe vậy, mọi người nhíu mày. Coi như là Tiêu Thần đều là không thể chiến thắng bọn họ, mà trừ đám người Tiêu Thần đều là không hiểu kỳ đạo, như thế nào thông qua được. Thấy mặt mọi người lộ sắc mặt khó khăn, ông lão áo bào đen chậm rãi lên tiếng, "Được rồi, cho hai người các ngươi cơ hội, miễn cho người hậu thế nói ta chờ khi dễ văn bối, cơ hội đầu tiên cũng là ngươi có thể lấy hai người chúng ta chiến thành thế hòa dễ tính là thông qua, lựa chọn thứ hai chính là để ngươi tứ tử, nhưng cần chiến thắng chúng ta mới có thể thông qua được." Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động. Nhìn, loại thứ hai càng vì hơn thích hợp, nhưng kỳ thực là sau một hạng khó hơn. Thế là Tiêu Thần nói, vãn bối lựa chọn cơ hội đầu tiên. Chương 1283, hiểu gặp kỳ ngộ, phá gặp kỳ ngộ. Chẳng qua là làm được cùng Hắc Bạch Nhị Lao đạt thành thế hòa tình huống, bây giờ Tiêu Thần không thể thực hiện, nhưng hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn có thể được rồi làm được. Nhưng chiến thắng, không phải Tiêu Thần tự coi nhẹ mình, không mấy năm điều nghiên kỳ đạo, là không thể nào thắng qua Hắc Bạch Nhị Lao. Bọn họ phảng phất là gặp kỳ ngộ mà thành, lấy thân là gặp kỳ ngộ, bảo vệ nơi này, trấn thủ Táng Thiên kỳ cục, tinh khí của bọn hắn thần đều đã cùng gặp kỳ ngộ hòa làm một thể, giống như gặp kỳ ngộ thần, gặp kỳ ngộ quỷ, người như vậy, Tiêu Thần như thế nào chiến thắng? Cho dù có thể, Tiêu Thần ta không muốn hao phí mấy năm đặt ở đánh cờ phía trên, bởi vì hắn đối gặp kỳ ngộ, gộp không nhiều lắm hứng thú. Cho nên, hắn phải mau sớm phá giải ván cờ. Đeo đồng bạn, tiếp tục tiến lên, tìm chư thánh di tích, truyền thừa kỳ ngộ. Nhưng, trước mắt còn cần lắng đọng. Mình đã hiểu gặp kỳ ngộ, nhưng còn không tinh thông. Xa xa không đạt được Hắc Bạch Nhị Lao như vậy cấp độ, cho nên Tiêu Thần dự định ma luyện, lúc này bóng người Hắc Bạch Nhị Lao chậm rãi biến mất, ẩn vào trong ván cờ. Phía sau, Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ đám người đã đi đến bên người Tiêu Thần, thấy Tiêu Thần, con ngươi chớp động lên quang thải. Con ngươi hai người Tiểu Khả Ái cùng Long Huyền Cơ ngưng trọng. Bọn họ tự nhiên có thể được rồi cảm thấy, muốn thông qua được khảo nghiệm điều kiện hà khắc rồi, nhưng bọn họ lại không thể ra sức, không thể trợ giúp Tiêu Thần. gánh nặng một lần nữa rơi xuống trên người Tiêu Thần. Yến Chấn Dương cùng Yến Khê Tuyết còn có đám người Bắc Lạc Sinh Ca đều là nhíu mày, thực lực của đám người Tiêu Thần đều là rõ ràng, nhưng lần này hiển nhiên cái kia hai lao đầu tử làm khó người. Bọn họ tu kỳ đạo bao lâu, Tiêu Thần mới bao lâu? Chiến thắng hắn, làm sao có thể? Coi như là thế hòa đều là khó như lên trời. Trung Linh Tú bĩu môi, mắt to chớp động lên tức giận bất bình tâm tình, đại sư bá, ta cùng ngươi nói, sư gia gia nói với ta, lao đầu như thế chính là muốn ăn đòn. Tiểu Khả Ái, sư phụ không có ở đây, ngươi sư gia gia đều dạy cái gì? Tiêu Thần lại toát miệng. Ngươi xác định là theo sư gia gia dạy ngươi? Tiêu Thần thấy Trung Linh Tú, lên tiếng hỏi, thấy Tiêu Thần lấp lánh ánh mắt, Trung Linh Tú thẻ lưỡi, một bộ cổ linh tinh quái dáng vẻ. Là Lôi Gia thúc thúc dạy. Cái này đúng rồi. Nghĩa phụ làm sao có thể như vậy dạy bảo Tú Nhi, cũng chỉ có Lôi Vân Đỉnh tên kia mới làm được, Tú Nhi đều bị làm hư. Yên tâm, ta có chừng mực. Tiêu Thần vuốt vuốt Tú Nhi đầu, sau đó nhìn mọi người, vẻ mặt chớp động, phảng phất có tinh thần tích chứa trong đó. Trong khoảng thời gian này các ngươi ở chỗ này tu hành là được, tận lực củng cố cảnh giới, tranh thủ ở ta chiến bình hắc bạch nhị lao thời điểm đều có thể bước vào cấp độ thánh cảnh nhị trọng thiên, về phần cửa ải này, giao cho ta đã khỏi. Nghe vậy, mọi người gật đầu. Tiêu Thần xoay người, một lần nữa bước vào trên bàn cờ. Ông ông. Bàn cờ chớp động, hắc bạch nhị lao dậm chân mà ra. Thấy Tiêu Thần, hai giả không thể không con ngươi chớp động, có chút khiếp sợ nói, ngươi hoa nhi này chẳng lẽ lại lúc này muốn khiêu chiến hay sao? Đối với cái này, Tiêu Thần cười một tiếng. Dĩ nhiên không phải, vãn bối đã tới luyện gặp kỳ ngộ. Nói, Tiêu Thần chấp trưởng hắc tử việc nhân đức không nhường ai là tử, mà hắc bạch nhị lao cũng không khách khí, chấp trưởng bạch tử cùng Tiêu Thần chém giết, lần này hai người không để cho lấy Tiêu Thần. Ngay từ đầu Tiêu Thần cũng là đã rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị hắc bạch nhị lao nắm mũi dẫn đi, không có chút nào phương pháp phá giải bị áp chế gắt gao. Kỳ đạo, cực kỳ hao phí thể lực cùng tinh thần lực. Lúc này sắc mặt Tiêu Thần hơi trắng bệnh, cái trán càng thấm toát mồ hôi nước, nhưng Tiêu Thần nhưng như cũ chuyên chú, mặc cho ướt đẫm mồ hôi quần áo, xuôi dòng mà xuống, cũng không quan tâm, chỉ vì ván cờ này. Mặc dù mệt mỏi, nhưng con người Tiêu Thần càng phát loé sáng. Bởi vì, hắn đang đánh cờ bên trong thấy được cảm ngộ. Là đúng võ đạo tu hành cảm ngộ. Đánh cờ liền giống như chiến đấu, ngươi một chiêu ta một chiêu, hao phí thể lực ý chí mình. Lúc này Tiêu Thần cùng hắc bạch nhị lao đối chiến, mệt mỏi không chịu nổi, bởi vì chính mình bị đè nén gắt gao, phảng phất như là võ đạo trong chiến đấu tuyệt đối áp chế. Lúc này Tiêu Thần chính là loại cảm giác này. Ầm ầm, bàn cờ chấn động, thiên quang sáng chói, Tiêu Thần hắc kỳ ảm đạm vô quang, phảng phất mất đi sinh cơ, mà Đại Long cũng nằm ở vũng máu bên trong thoi thoát, không cách nào tiếp tục đánh sâu vào bao vây. Lúc này Tiêu Thần phảng phất như là cùng đồ mạt lộ can đảm anh hùng. Tiêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Suy suy, Tiêu Thần thu tay lại, vẻ mặt chấn động. Ngươi thua. Trưởng lão áo bào đen thấy Tiêu Thần, chậm rãi nói. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Quả thực, hắn thua. Hơn nữa còn thua rất thảm, gần như không năng lực hoàn thủ, chỉ có thể ở bị động phòng ngự, chỉ cần Tiêu Thần chuẩn bị xuất thủ, muốn tiên hạ thủ vi cường, nhưng mỗi một lần đều sẽ bị đen trắng hai vị trưởng lão nhanh chân đến trước. Sau đó, đối với mình tiến hành toàn trường trấn áp. Tiêu Thần thất bại thảm hại. Nhưng trận này đối cục càng làm cho Tiêu Thần thâu được ích lợi không ít, đối với hai vị kỳ đạo cao thủ hiểu rõ khắc sâu một tia. Đối với võ đạo, đồng dạng thâu được ích lợi rất nhiều rồi. Điểm này, Tiêu Thần rất thỏa mãn. Bởi vì, hắn đang đối chiến, cũng đang xung nốt, càng ở ma luyện chính mình. Ý chí chấn áp, đối cục chấn áp đều là đối Tiêu Thần bản lãnh chấn ép, đây càng tăng thêm có thể làm cho Tiêu Thần biết khó khăn mà lên, càng áp chế càng dũng. Vãn bối thua. Tiêu Thần không người, lui ra ngoài, ngồi xếp bằng. Tiên lực lưu động, Tiêu Thần đang khôi phục thể lực. Mà trong đầu của hắn, ván cờ đang không ngừng chiếu lại, một ván cờ, Tiêu Thần tham tưởng không dưới trăm lần, ở trong đầu của Tiêu Thần, phảng phất lại một tòa bàn cờ to lớn, Tiêu Thần diễn luyện. Tiên lực tung hành, ý chí hăng sinh. Khi Tiêu Thần một lần nữa mở ra con ngươi, đã là 3 ngày sau, thân thể Tiêu Thần khôi phục được trạng thái đỉnh phong, sau đó lại một lần dậm chân mà ra. Đi tới trên bàn cờ. Hai vị tiền bối, xin chỉ giáo. Hắc tử rơi xuống, kỳ phong lớn tạo, xuống mấy hiệp, con ngươi hắc bạch nhị lao không thể không chớp động. Bởi vì bọn hắn phát hiện Tiêu Thần đánh cờ tạo nghệ lại có rõ rệt tăng lên. Lúc này mới bao lâu, vẹn vẹn 3 ngày. Tiêu Thần này là một thiên tài, thiên phú như vậy, đáng giá nuôi dưỡng, song lần này đối cục, Tiêu Thần vẫn như vũ thảm bại, bị giết không chừa mảnh giáp. Tiêu Thần thở hừng hực. Thấy Hắc Bạch Nhị lão, mỉm cười. Đa tạ hai vị tiền bối. Sau đó, bước ra bàn cờ, ngồi xếp bằng tu hành. Đêm hôm nay một trận chiến này trong đầu tiếp tục tham tưởng, đối với cái này trên trận chiến kia, Tiêu Thần ân ánh mắt rõ ràng rất nhiều. Trên bàn cờ cũng có thể nhìn càng xa hơn. Nếu như ta không được ở chỗ này, có phải hay không liền có thể có một chút hy vọng sống? Tiêu Thần trong đầu suy tính, sau đó cuộc cờ của hắn vào lên 39 đường. Bụp. Quân cờ rơi xuống, bao nhiêu gió nổi mây phun. Quả nhiên, có thể được rồi trì hoãn một đoạn thời gian, là hắc kỳ tới tạo thế, thừa cơ quật khởi, nhất quyết thư hùng. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Quả nhiên, hữu hiệu nhất phương pháp vẫn là thực chiến. Mà cảnh giới của mình cũng ở đây một chút xíu tăng lên, điều này làm cho trong lòng Tiêu Thần càng bỏ thêm hơn vui vẻ, để cho sau hắn tiếp tục cảm ngộ. Lại đúng rồi ba ngày, Tiêu Thần ở một lần bước ra, đi về phía bàn cờ. Không nói hai lời trực tiếp lạc tử. Ông lão áo bào trắng thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, ngươi tiểu oa nhi này quả nhiên có mấy phần ngộ tính. Tiêu Thần mỉm cười, đa tạ tiền bối tán dương. Quân cờ đen trắng đang không ngừng tranh phong, Tiêu Thần gặp kỳ ngộ đại khai đại hợp, lơ lửng không cố định, ván cờ này hắn sao thế, chẳng qua là đối hắc bạch nhị lao gặp kỳ ngộ bao vây chặt đánh, hủy cuộc cờ của bọn hắn đường. Điều này làm cho hai giả con ngươi không thể không ngưng tụ. Đây là hạ lưu xáo lộ. Nhưng Tiêu Thần lại là khí định thần nhàn, bình chân như vậy. Chém giết một phen, Tiêu Thần bại trận. Nhưng lại cùng hắc bạch nhị lao chém giết hơn phân nửa. Điều này làm cho trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đa tạ hai vị tiền bối chỉ giáo. Lần này, Tiêu Thần chưa từng rời khỏi, trực tiếp trên bàn cờ cảm ngộ tu hành, hiểu gặp kỳ ngộ, tiên lực lưu động, Tiêu Thần mệt mỏi quét sạch sành sanh, thời gian còn lại, tìm hiểu ván cờ. Sau đó, cũng là đối chiến. Thất bại, sau đó cảm ngộ. Ở chiến, ở độ thất bại. Thất bại, tiếp tục cảm ngộ. Như thế lặp lại, kéo dài 5 tháng rưỡi thời gian, Tiêu Thần kỳ đạo đang không ngừng đề cao, Tiêu Thần bây giờ ở kỳ đạo cũng coi như là một vị cao thủ. Đây là Tiêu Thần 263 lần luyện gặp kỳ ngộ. Hắc Bạch Nhị lão cảm thấy cố hết sức. Qua đi, Tiêu Thần xếp bằng ở trên bàn cờ, không điêu không gấp, ông lão áo bào đen thấy Tiêu Thần, mở miệng nói, "Tiểu Hoa Nhi, lúc nào chính thức đối chiến?" Nghe vậy, Tiêu Thần mỉm cười. Đôi mắt của hắn bên trong lộ ra một tia ánh sáng. "Tiên bối, chúng ta vẫn luôn đang đối chiến, mỗi một lần đều là chính thức đối chiến, nhưng ta chưa hề không thắng nổi, nhưng các ngươi cũng không có quy định tiếp nhận khảo hạch cần duy nhất một lần thông qua được mới tính, vạn bối không làm gì khác hơn là chậm rãi ma luyện, để cao thực lực của mình, mới tốt nữa cùng hai vị tiền bối đối chiến a." Hai già nghe vậy, nhìn nhau cười một tiếng. Đối với Tiêu Thần, bọn họ có chút ưu ái, bọn họ nhìn chúng chính là Tiêu Thần đối với kỳ đạo giữ vững được, đương nhiên cũng có thể nói là đối với thông qua được khảo nghiệm giữ vững được, bất kể như thế nào, phần này giữ vững được, đáng quý. Bọn họ thích. Tu sĩ võ đạo, mỗi một người đều có thể kiên trì. Nhưng ở giữ vững được bên trong người thành công, lại không nhiều. Lúc này, thấy Tiêu Thần, hai già cũng là thấy được thành công cảm giác, thậm chí bọn họ có cảm giác, chưa tới không lâu, hoặc là Tiêu Thần liền có thể chân chính cùng bọn họ chống lại. Ông ông. Trong óc, Tiêu Thần ở đánh cờ. 263 lần đối chiến, 263 chồng ván cờ, Tiêu Thần trong đầu nhất nhất phá giải, lập tức, Tiêu Thần có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa hiện lên ở trước mắt. Loại cảm giác này, rất tốt. Mà khi Tiêu Thần một lần nữa mở hai mắt ra, cả 6 tháng, hắn ở chỗ này cùng Hắc Bạch Nhị Lao đối chiến thời gian nửa năm. Nửa năm ma luyện, Tiêu Thần kỳ nghệ đang phong tạo cực. Khí chất của hắn đều là phát sinh có chút thay đổi. Nội liễm rất nhiều. Lúc này, Tiêu Thần đứng dậy. Hắc Bạch Nhị lão nổi lên, thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, "Đây là ngươi 264 lần luyện gặp kỳ ngộ, nên Bạch lão." Ông lão áo bào trắng dậm chân mà ra. Nhưng Tiêu Thần lại là nở nụ cười. Đáy mắt của hắn là tinh thần hải dương, sáng chói, sáng. "Hai vị tiền bối, hôm nay Tiêu Thần không luyện gặp kỳ ngộ." Nghe vậy, Hắc Bạch Nhị lão khẽ giật mình. "Không luyện gặp kỳ ngộ?" Điều này nói rõ. Ông lão áo bào trắng thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, xem ra ngươi chuẩn bị xong." Tiêu Thần gật đầu. "Chuẩn bị xong." "Tiêu Thần, phá trận, mời hai vị tiền bối chỉ giáo." Tác giả Linh Thần nói, "Bất chi bất giác có là một năm, thật nhanh a." Năm mới tình cảnh mới, chúc mọi người chúc mừng năm mới. Xem sách tầm nhìn khai phát tâm, sinh sống trôi qua vui vẻ. Mỗi ngày đều thật vui vẻ, mỗi năm đều thuận thuận tâm tâm. Cuối cùng, dựng lên tâm. Chương 1284, một đường sinh cơ. Thời gian nửa năm càng nộ, hôm nay Tiêu Thần chính thức tuyên chiến. Nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Thần tự nhận là phần thắng rồi vẫn như vụ không lớn, dù sao hắn còn không biết trước chiến thuật đến cùng phải hay không đã đem Hắc Bạch Nhị Lao ngọn nguồn đều thăm dò rõ ràng. Nhưng nghĩ đến, thế hòa bình thường vấn đề không lớn. Tiêu Thần đứng lặng ở trên bàn cờ, trước mắt là Hắc Bạch Nhị Lao, lập tức bầu không khí trở nên khẩn trương, song phương cũng không có động, hồi lâu, thấy Tiêu Thần, trưởng lao áo bào đen chậm rãi gật đầu. Nửa năm ma luyện, ký phong đến là trầm ổn rất nhiều. Tiêu Thần mỉm cười không nói. Nói như thế nào ta hiện tại cũng một cao thủ. Tự nhiên ổn. Nhưng ta là vượt qua ổn. Ta không phải đối thủ. Sau đó ông lão áo bào trắng thấy Tiêu Thần, đem gặp kỳ ngộ ngọn rơi xuống. Đã ngươi đã chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu đi. Trước mặt Tiêu Thần là hắc tử, chân chính đối cục bắt đầu, Hắc Bạch Nhị Lao vẫn như cũ để cho Tiêu Thần cầm cờ đen đi đầu. Tiêu Thần đương nhiên sẽ không nhún nhường. Ngón tay của hắn gấp lên quân cờ, hắc tử quân cờ chớp động u quang, tiên lực ngưng tụ. Bụp. Quân cờ của Tiêu Thần rơi xuống. Cùng lúc trước phong cách khác biệt, cái này một tử Tiêu Thần không rơi vào thiên nguyên, mà lên 37 đường. Lập tức ván cờ đối chiến, chính thức triển khai, đám người thẩm lệ đều đang tu hành, Tiêu Thần lấy thánh cảnh kết giới đem bọn họ ngăn cách, khiến bọn họ chuyên tâm tu hành, từ bỏ bởi vì hắn mà bị quấy rầy, mà hắn cũng có thể chuyên tâm đối chiến. Lần này, Tiêu Thần lòng tin tràn đầy, không khác, chỉ bằng mượn hắn trong đầu phá hủy Hắc Bạch Nhị Lao 263 nói ván cờ, đồng thời Tiêu Thần càng đem lộn xộn đi lên, tự thành một mạch. Sau đó là ông lão áo bào đen là tử. Trên bàn cờ, một đen một trắng đang tranh phong. Tiên lực đang lưu động, hư không đều là nổi lên gợn sóng, nhưng vẹn vẹn chẳng qua là phạm vi của bàn cờ bên trong, Tiêu Thần cảm thụ được đẩy trời uy áp, không sợ chút nào, trực diện hai vị kỳ đạo cường giả. Không tiêu ngạo không tự ti, khí thế kia đến là rất có đại gia phong phạm. Hắc Bạch Nhị Lao giao thế xuất thủ, một người một bước, hai người lúc này không nhớ tới nhường, càng không thêm lưu thủ, bởi vì bọn hắn biết đến, Tiêu Thần bây giờ tài đánh cờ đã đầy đủ cường đại cùng tinh thông. Mặc dù không đến mức có thể chiến thắng bọn họ, nhưng lại là có thể cùng bọn hắn chân chính chống đỡ được. Cho nên bọn họ không thể không ứng phó toàn lực. Mà đây cũng là tôn trọng đối với Tiêu Thần. Bọn họ coi trọng càng bỏ thêm hơn nói rõ lúc này Tiêu Thần cường đại. Thấy hai người quân cờ rơi xuống, vẻ mặt Tiêu Thần không có chút nào biến hóa, lúc này, ván cờ phía trên hiện ra ba loại trạng thái, Hắc Bảo quân cờ của trưởng lão hiện ra một đạo ván cờ, mà Bạch Bảo quân cờ của trưởng lão hiện ra một đạo ván cờ, mà Tiêu Thần hắc tử một mình hiện ra một loại ván cờ. Tạo thế chân vạc, nhưng Bạch Tử lại tại ngăn được Hắc Tử. Phảng phất là hai đầu ra sông giao long đang vây công Tiêu Thần. Miệng Tiêu Thần sừng không thể không nhếch môi cười một tiếng. Nhưng trong mắt chỗ sâu nhưng lại có vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì đạo này ván cờ, Hắc Bạch Nhị Lao trước kia xưa nay không từng xuất thủ xuống, Tiêu Thần cũng chưa từng gặp qua, hoàn toàn là một loại mới chiêu số. Thấy Tiêu Thần, ông lão áo bào trắng chậm rãi cười một tiếng. Trong mắt của hắn lộ ra tự hào. "Tiêu Thần, để ngươi nhìn một chút ta cùng lão Hắc Gáp đấy hòm gặp kỳ ngộ chiêu." Ông lão áo bào đen chưa từng nói chuyện, nhưng vẻ mặt vẫn như vũ lộ ra ngạo nghễ, đây là hắn cùng ông lão áo bào trắng hai người hợp lực sáng tạo gặp kỳ ngộ pháp, đối với Tiêu Thần xưa nay không từng thi triển qua, hôm nay là lần đầu tiên. Nghe vậy, Tiêu Thần một tử rơi xuống, hai lần trước run lên. Tiêu Thần cái này một tử xuống không liên hệ chút nào a? Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại hắn đã ở trong ván cờ mất phương hướng hay sao? Có thể lần nữa lĩnh lược hai vị kỳ đạo tiền bối tuyệt học giữ nhà, Tiêu Thần vinh hạnh đã đến. Đã như vậy, Tiêu Thần cũng ở đây bắt đầu mưu đồ. Đối diện là hai người cộng đồng cầm cờ trắng xuống hai bức ván cờ, như vậy Tiêu Thần hắn liền dưới một người hai đạo ván cờ, chống lại. Bụp. Quân cờ ở từng bước rơi xuống. Vẻ mặt Hắc Bạch Nhị Lao bắt đầu chớp động, thấy Tiêu Thần, vẻ mặt rung động. Thật là kỳ tài. Vẹn vẹn thời gian nửa năm, mà có thể đem kỳ đạo lĩnh ngộ được tình trạng như thế, hơn nữa còn có thể tự thành một phái, sáng tạo ra ván cờ, thật là hậu sinh khả úa. Hắc Bạch Nhị Lao không thể không trong lòng tán thưởng. Nhưng trong tay quân cờ lại là không từng có nửa điểm nhường. Bởi vì bọn hắn trên người Tiêu Thần tìm được một loại cảm giác của đối thủ, loại cảm giác này đã không biết có bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện qua, vậy mà để cho hai người có một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Lúc này song phương ván cờ đã không sai biệt lắm thành hình. Tiêu Thần một chữ rơi xuống thiên nguyên vị, lập tức đại long thành hình, không thể cản trở, mà đổi thành một đạo ván cờ lại một đầu uy phong lấm lấm con voi, đang trà đạp bàn cờ, lập tức Hắc Bạch Nhị Lao lại có chồng đại địa run rẩy cảm giác. Long tượng chi uy, có thể xưng kinh khủng. Mà ván cờ của bọn họ lại chín đầu giao long lẫn nhau giao thoa, tấn mãnh vô cùng. Mà ở ngoài giao long trận, còn ẩn tàng lấy một đạo khác ván cờ, đặt tên là Táng Thiên. Đây cũng là cuộc cờ của bọn hắn nói tuyệt học. Hắc Bạch Nhị Lão là kỳ đạo chân chính cao thủ, mà Táng Thiên kỳ cục cũng chân chính đứng đầu ván cờ, bọn họ đem nó đạt đến hóa cảnh, tại bất luận cái gì một đạo ván cờ sau lưng cũng là có thể bố trí Táng Thiên kỳ cục, khiến người ta khó lòng phòng bị. Mà đối thủ phát hiện, đã tới đã không kịp. Ngang. Long tượng gào thét, bày trận mà ra, đối diện chín đầu giao long cũng đã không thể chờ đợi. Chân chính chém giết, tại lúc này triển khai. Song phương chiến đấu, kịch liệt vô cùng, vẹn vẹn ván cờ quyết đấu, vậy mà để cho Tiêu Thần có một loại sinh tử quyết đấu cảm giác, nhiệt huyết sôi trào, toàn thân thần kinh đều là ở độ cao căng thẳng, chú ý chiến đấu. Đại long rảo sát giao long, chữ viết nhầm hơi lâm vào thế yếu. Kim giống đột ngột chạy vội, giày xéo hết thảy. Toàn bộ đại địa cùng thương khung cũng là vì chấn động, luôn hãm. Ầm ầm. Giao long bị nhất nhất chém giết. Tiêu Thần chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, trong mắt Tiêu Thần có quang mang chớp động, khóe miệng cũng khơi gợi lên một nụ cười. Lúc này thế cục chạy tới hậu kỳ, mà thế cục Hắc Bạch Nhị Lao đã bị mình xông phá, long tượng ván cờ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Cho nên, là hắn thắng. Hắn thấy Hắc Bạch Nhị Lao, lại phát hiện hai người vậy mà không có chút nào biến hóa, thậm chí trong mắt trả lộ ra nụ cười, điều này làm cho trong lòng Tiêu Thần run lên, hắn mới nhãn quan nhìn ván cờ, lập tức con ngươi đột nhiên co rụt lại. Giao long trận quả thực bị mình xông phá. Mình cũng đã chiếm căn cứ tuyệt đối phanh lại quyền, Hắc Bạch Nhị Lao ván cờ nhìn như vụn vặt lẻ tẻ, quân lính tăng dã, nhưng lại là đầy bản cờ đều là thế cục bọn họ, hết thể chín đạo trận thế, chỉ cần bất kỳ một đạo trận thế tăng thêm một tử, liền có thể thành trận. Trong lúc bất chi bất giác, long tượng trận của hắn bị bao vây trong đó. Tô không cách nào phá vòng vây, ngược lại khắp nơi nhận lấy kiềm chế. Nhìn như có lợi, kỳ thực vô lợi. Mà còn, nguy cơ từ phía, hơi không cẩn thận, cả bàn đều thua. Con ngươi Tiêu Thần chớp động lên. Tiền bối Táng Thiên kỳ cục, quả nhiên danh bất hư truyền, xem ra vẫn là Tiêu Thần chủ quan. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Hắc Bạch Nhị Lao thấy Tiêu Thần, lên tiếng nói, đã nhìn ra rồi. Sao còn muốn tiếp tục? Đối với cái này, Tiêu Thần gật đầu không chút do dự. Tự nhiên muốn tiếp tục a. Nếu như phân thắng bại lời nói, như vậy hắn đã thua, nhưng hắn lựa chọn chính là đạt thành thế hòa là được rồi, xem như thông qua được, bây giờ khoảng cách thông qua được chỉ thiếu chút nữa xa, Tiêu Thần há có thể từ bỏ. Chín đạo trận đồ không ngừng biến đổi, long tượng gào thét, tức giận đến thế không yếu. Tiêu Thần nắm lấy cơ hội, vọt thẳng hướng về phía trong đó một đạo trận đồ, muốn một long tượng lực đem nó phá vỡ, nhưng lại không nghĩ nếu như công kích một đạo trận đồ lời nói, liền biết bị cái khác tám đạo trận đồ liên hợp công kích. Long tượng trận bị thương, tổn binh hao tướng. Con người Tiêu Thần sâu sâu. Cục diện như vậy, để cho Tiêu Thần có chút luống cuống. Nhưng tim hắn lại nói cho hắn biết, không nên hoảng loạn, càng là ở thời điểm này liền bởi vì nên càng phải ổn định khí tràng, thế là Tiêu Thần không có ở đây là tử, mà nhắm mắt lại trong óc mảnh này ván cờ nổi lên, Tiêu Thần trầm ngâm, cảm ngộ đi lên. Hắn muốn tìm cầu phương pháp phá giải. Thấy trạng thái Tiêu Thần, Hắc Bạch Nhị Lao cũng không nói chuyện, cho phép Tiêu Thần suy tư. Dù sao một hậu bối có thể đi đến bước này đã đầy đủ cường đại. Bọn họ đương nhiên sẽ không bức bách quá sâu. Ngược lại có chút mong đợi. Bọn họ mong đợi biểu hiện của Tiêu Thần, nhìn một chút hắn rốt cuộc có thể được rồi đem Táng Thiên kỳ cục của bọn họ đánh sâu vào thành hình dáng ra sao, rốt cuộc có thể hay không ở bọn họ thi triển tình hình của Táng Thiên kỳ cục xuống vẫn như vũ đạt thành thế hòa cục diện. Thời gian ở một chút xíu trôi qua. Tiêu Thần vẫn như vũ chưa từng mở hai mắt ra, bởi vì lúc này trong đầu của hắn đã diễn toán ra mấy chục đạo phương pháp, nhưng vẫn như vũ không làm được có thể được rồi đi đến cuối cùng thế hòa cục diện, mỗi một lần đều là ở một nửa thời điểm bị chặn giết, chiến bại. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không đáy lòng trầm xuống. Táng Thiên kỳ cục, thật không có chút nào sơ hở. Thật, ván cờ này, hắn nên như thế nào phá? Như thế nào, mới có thể làm đến thế hòa? Trong lòng Tiêu Thần, đang không ngừng gieo họ, nghi vấn. Cuối cùng, lâm vào yên lặng. Ánh mắt Tiêu Thần ở một lần rơi xuống trên bàn cờ, trong óc bàn cờ chớp động quang thải, thấy Táng Thiên kỳ cục, ánh mắt Tiêu Thần hơi chớp động. Táng Thiên kỳ cục, phảng phất là vỡ vụn bầu trời. Đem thiên khung vỡ nát, uy lực mạnh mẽ, rút dây động rừng. Một phương gặp nạn rồi bắt phương chi viện, hợp nhau tấn công, tự nhiên đứng ở thế bất bại, mà đối thủ lại sẽ đụng phải bể đầu chảy máu, cuối cùng ở Tiêu Ma bên trong chiến bại. Lúc này Tiêu Thần cũng là trạng thái này. Mỗi một lần đều là bị Táng Thiên kỳ cục tươi sống mà chết. Nếu là ta lấy lui làm tiến đâu? Nói, Tiêu Thần lần nữa đối mặt Táng Thiên kỳ cục, nếu hắn là vỡ vụn thiên cung, như vậy hắn liền bổ thiên, nếu rút dây động rừng, như vậy hắn tiểu tử thủ không được công, song phương cũng bắt đầu triển khai tiêu hao chiến. Đại định chủ ý, Tiêu Thần bắt đầu mưu đồ. Bước cuối cùng bước để cho trước mắt sáng lên. Bởi vì, một chiêu này có thể được. Chỉ cần không được công, liền không sao cả. Gây nên Táng Thiên, chẳng qua là một kiếp nổ mà thôi. Chân chính sát cơ lại ở sau lưng. Tiêu Thần nhìn thấu hết thảy đó, mới chậm rãi mở hai mắt ra, thấy Hắc Bạch Nhị Lao Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng, sau đó hỏi, tiền bối, thời gian trôi qua bao lâu? Ông lão áo bào đen nói, 3 tháng. Tiêu Thần chấn động. Vậy mà đã qua thời gian 3 tháng. Như thế nào? Ông lão áo bào trắng thấy Tiêu Thần. Đến đây đi. Nói quân cờ của Tiêu Thần rơi xuống, bạch bào con ngươi lão giả chớp động vẻ cổ quái. Đây là. Tiêu Thần nhếch môi cười một tiếng. Sau đó song phương tiếp tục liều giết, quân cờ của Tiêu Thần rơi xuống, nhìn như sát cơ lộ ra, nhưng lại là ở tử thủ phòng ngự, kiên quyết không xuất thủ. Được rồi quỷ đầu tiểu tử. Chương 1285, thế hòa. Bây giờ Tiêu Thần cần phải làm là một điểm. Kéo. Kéo tới thế hòa, hắn liền thắng. Nhưng điểm này Hắc Bạch Nhị lão tự nhiên nhìn ra. Lúc này đối với Tiêu Thần càng bỏ thêm hơn tán thưởng, điểm này mặc dù đã sớm có người nghĩ tới, nhưng không có chỗ nào mà không phải là trong kỳ đạo đỉnh tiêm cao thủ, mà Tiêu Thần vẹn vẹn không tới thời gian 1 năm, mà có thể nghĩ tới như vậy quanh co biện pháp, rất không dễ dàng. Tiêu Thần, ngươi rất thông minh. Ông lão áo bào đen thấy Tiêu Thần, tán dương từ không chút nào keo kiệt. Nhưng, ngươi còn không thấy được chân chính uy lực của Táng Thiên kỳ cục. Dứt tiếng, trong tay ông lão áo bào đen quân cờ rơi xuống, lập tức, Táng Thiên kỳ cục 9 đạo trận đồ mở ra. Đồng thời không ngừng co rút lại, chỉ cần là đụng phải đối thủ, cũng là sẽ triển khai chém giết, trực tiếp đem đối phương đánh bại mà thôi. Con ngươi Tiêu Thần giữ kín như bưng. Điểm này, thật sự là hắn không hề nghĩ tới qua. Nhưng bây giờ, hắn đã không đường có thể lui, chỉ có thể dạng này một đường đi tới, được ăn cả ngã về không. Suy suy, chiếm cứ truyền rời, Tiêu Thần trong long tượng trận kim giống đã bị chém giết. Chỉ còn lại một con rồng lớn, nhưng lại không thể công phạt, chỉ có thể không ngừng phòng thủ. Nhỏ dọn, chán Tiêu Thần. Có mồ hôi nhỏ xuống. Ván cờ, hao tâm thần. Lúc này Tiêu Thần cảm thấy mệt mỏi vô cùng, phảng phất vừa trải qua sinh tử chi chiến. Nhưng, trong mắt hắn vẫn như vũ sáng chói. Ngang. Tiếng long ngâm trầm thấp. Không còn trước bình thường cao, sắc mặt Tiêu Thần có chút tái nhợt. Lúc này còn kém 5 bước có thể thế hòa. Nhưng Đại Long đã bị ngăn chặn lại, Long chảo bị giam cầm, nội địa bị trấn áp, đầu rồng chỗ có bữa, chỉ cần Tiêu Thần động một bước, Đại Long liền biết bị chém giết, sau đó, thế cục Tiêu Thần sẽ bị công phá. Tiêu Thần lâm vào thế bí. Tiêu Thần, ngươi rất xuất sắc, nhưng ngươi vẫn thua. Ông lão áo bào trắng chậm rãi mở miệng, nói, đợi một thời gian, ngươi chắc chắn trở thành kỳ đạo nhân vật tông sư. Đánh giá như vậy rất cao. Nhưng Tiêu Thần lại lắc đầu. Vạn bối gộp không đặt chân kỳ đạo tâm ý, bây giờ chẳng qua là thông qua được khảo nghiệm tiến vào chư thánh đảo chân chính mà lấy. Tiêu Thần nói thật gộp không để cho sắc mặt Hắc Bạch Nhị Lao khó coi, bởi vì bọn hắn đã sớm biết ý nghĩ của Tiêu Thần. Chẳng qua là thở dài một tiếng. Thiên phú như vậy, thật là đáng tiếc. Tiêu Thần, còn muốn tiếp tục không? Tiêu Thần trầm ngâm, vẻ mặt chớp động lên, trong lòng tại tính toán. Cuối cùng, hắn làm ra quyết định. Ta còn muốn thử một lần. Dứt tiếng, Tiêu Thần một tử định trung nguyên, chém vỡ đầu rồng cự phủ, nhưng bạch tử rơi xuống, đại long long chảo bị chém vỡ, Tiêu Thần hắc tử rơi xuống, cùng long phúc trận đồ chém giết, cực lực ngăn chặn, ngăn trở đại long bị chém giết vận xui. Chỉ cần đại long bất tử, cho dù không có tứ chi liền không quan trọng. Hắc Bạch Nhị Lao kinh thán không thôi. Tam tử, nhị tử, một tử. Cơ hòa. Thấy cảnh này, trong mắt Tiêu Thần hào phóng hào quang. Mặc dù xảy ra tuyệt đối thế yếu, nhưng cuối cùng, Tiêu Thần vẫn là tranh thủ được cờ hòa trình độ, điều này nói rõ Tiêu Thần đã thành công. Thấy Tiêu Thần, trên mặt Hắc Bạch Nhị Lao đều là lộ ra nụ cười, thấy Tiêu Thần, bọn họ có một loại đặc thù cảm giác, tương tự bạn vong niên cảm giác. Tiêu Thần, ngươi rất tốt, lão phu rất thưởng thức ngươi. Ông lão áo bào chẳng nói. Ông lão áo bào đèn phụ họa. Ta cũng giống vậy. Đa tạ tiền bối. Tiêu Thần mỉm cười không người. Một trận chiến này, thật để cho người hắn tâm đều mệt, tâm lực lao lực quá độ, chẳng qua cuối cùng chưa từng uổng phí. Lão phu muốn giao ngươi người bạn này, như thế nào? Ông lão áo bào đen thấy Tiêu Thần, mở miệng nói, ta cũng giống vậy. Nghe vậy, vẻ mặt Tiêu Thần lắc lư. Tiền bối thật là coi trọng Tiêu Thần, Tiêu Thần cái kia có tư cách làm bằng hữu của các ngươi, nếu có thúc đẩy, nhưng bằng phân công. Câu nói của Tiêu Thần khiêm tốn để ý tới, bạch bào nét cười của ông lão lại là thời gian dần trôi qua thu liễm, thấy Tiêu Thần hơi nghiêm túc, nói gì vậy, ta nói ngươi có thể ngươi là được rồi, ngươi cái này bé con có ý tứ, người bạn này, lão phu giao định. Ông lão áo bào đen phụ họa, ta cũng giống vậy. Lập tức, vẻ mặt Tiêu Thần cổ quái. Ông lão áo bào đen này, thế nào đột nhiên có chút giống người nào đó? Nhưng là ai, nhớ không rõ. Nếu như thế, Tiêu Thần tòng mệnh. Thấy được Tiêu Thần đáp ứng, Hắc Bạch Nhị Lao đều là lộ ra nụ cười. Bây giờ ngươi thắng, có thể tiến vào chư thánh di tích, nhưng ngươi có thể nói cho chúng ta biết, các ngươi vì sao nhất định phải vào chư thánh di tích? Ông lão áo bào đen thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi. Tiêu Thần cười đắng chát một tiếng. Như là đã là bằng hữu, liền không có ở đây che giấu. Thật không dám giấu giếm, chúng ta bị đuổi giết, vô cùng cần thiết thực lực, cho nên mới muốn tới chư thánh đảo, tìm kiếm chư thánh di tích, tăng thực lực lên. Đối với cái này, vẻ mặt Hắc Bạch Nhị Lao chớp động. Người nào? Tiêu Thần nói, người thánh đạo học cung. Lời này vừa nói ra, hai già gật đầu. Yên tâm đi, hiện tại ngươi là bằng hữu của chúng ta làm đại ca tự nhiên không thể nhìn các ngươi bị bắt nạt, các ngươi có thể yên tâm tiến vào, chỉ cần có người thánh đạo học cung tới trước, chúng ta là xong đem hắn ngăn cản ở ngoài chư thánh đạo, nếu động thủ, ngay tại chỗ giết chết. Tiêu Thần lộ ra nụ cười chi sắc. Đa tạ hai vị tiền bối. Tiêu đại ca. Ông lão áo bào đen nói. Tiêu Thần có chút không há miệng nổi, nhưng thịnh tình không thể chối từ, không làm gì khác hơn là như vậy. Đa tạ hai vị. Đại ca. Tiêu Thần về tới bên ngoài bàn cờ, bóng người Hắc Bạch Nhị Lao thời gian dần trôi qua biến mất, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, quả nhiên, hai vị tiền bối là gặp kỳ ngộ hồn, chính là đại năng tiền bối vẫn lạc biến thành, trấn thủ chư thánh đảo vào miệng, thực lực thông thiên, tạo hóa thông thần. Nhưng lại không thể rời khỏi bên ngoài bàn cờ. Tiêu Thần thu hồi kết giới, mọi người vẫn còn ở tu hành, Tiêu Thần không có quấy rầy, mà ngồi xếp bằng điều tức, trận này đối chiến, tiêu hao quá lớn, khoảng chừng thời gian 3 ngày, Tiêu Thần mới hoàn toàn khôi phục, thần thanh khí sảng Tiêu Thần mở mắt ra, thấy mọi người đã tỉnh lại. Tiểu Khả Ái cùng Bắc Lạc Sinh Ca ba người Long Huyền cơ khí tức nhất ổn trầm ổn. Đám người Thẩm Lệ cũng có tăng lên. Tiêu Thần, nhưng có biện pháp phá cục. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, mấy người khác đồng dạng thấy Tiêu Thần, chờ đến trả lời của Tiêu Thần, đối với cái này, Tiêu Thần tươi sáng cười một tiếng. Ván cờ lấy phá, các ngươi đang tu hành, ta chưa từng bấy dậy, cho nên chờ các ngươi tu hành kết thúc. Một câu nói, 9 người khiếp sợ. Thấy Tiêu Thần, vẻ mặt có chút không dám tin tưởng. Tiêu Thần, vậy mà đã phá hủy ván cờ. Thật phá giải rồi. Tiểu Khả Ái lại hỏi một lần. Tiêu Thần nói, thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, ta gộp không phá giải Táng Thiên kỳ cục, nhưng ta đích sắc thắng, bởi vì quyết định quy củ là, ta chỉ cần có thể chống đến thế hòa, coi như xong chúng ta thông qua được, mà ta chống đến. Mặc dù là như thế, mọi người vẫn như vũ sợ hãi than. Tiêu Thần, còn có cái gì ngươi là ngươi sẽ không? Long Huyền Cơ cười nói. Đối với cái này, Tiêu Thần lườm hắn một cái. ngươi cho rằng ta thật là vạn năng sao? Ta hao tốn thời gian một năm mới miễn cưỡng có thể được rồi chống đến thế hỏa, đã là cực hạn, bất kỳ một môn nói đều là không có tận cùng, ta chẳng qua sơ khuy môn kính mà thôi. Chương 1286, các thánh điện. Có tiêu thần hay không đám người tung tích? Cung chủ Thiên Hình Cung thấy trước mắt ba vị trưởng lão đã phía sau mấy vị đệ tử của Thánh Đạo Học Cung, chậm rãi mở miệng, bọn họ truy tầm hơn một năm, nhưng đám người tiêu thần phảng phất là trống không tan biến mất, hiểu vô âm tấn. Điều này làm cho trong lòng cung chủ Thiên Hình Cung kìm nén một luồng tức giận. Đám người tiêu thần chẳng lẽ lại đã mọc cánh hay sao? Vậy mà ẩn giấu đi sâu như thế, một năm trước chém giết Thánh Đạo Học Cung một đội đệ tử, bây giờ lại ngay cả nửa điểm đầu mối đều là không cách nào truy tầm. Cho dù hắn, đều là không cách nào tuần tra. Nghĩ tới chỗ này, nắm đấm của hắn không thể không nắm thật chặt, uy áp khinh khủng giáng lâm, thiên địa phong vân biến sắc, một ngọn núi vậy mà tại hắn dưới uy áp ầm ầm sụp đổ, trở thành phế tích. Trước người mấy vị trưởng lão cùng đệ tử của Thánh Đạo Học Cung không dám lên tiếng. Hồi lâu, trong mắt cung chủ Thiên Hình Cung tức giận mới biến mất. Thưa Thánh Đạo Học Cung, là hơn 10 người bóng người bay động, biến mất ở chỗ cũ. Trên chư thánh đảo, một năm trôi qua đi rồi. Mọi người thấy vẻ mặt Tiêu Thần khiếp sợ. Tiêu Thần gật đầu. Ta dùng kết giới đem các ngươi bao lại, không quấy rầy các ngươi tu hành, mà ta lại chuyên tâm nghiên cứu như thế nào mới có thể phá giải ván cờ. Bất chi bất giác thời gian một năm liền đi qua, bây giờ khó khăn lắm có thể được rồi duy trì thế hòa, hiện tại chúng ta đã có thể tiến vào chư thánh di tích. Trong mắt mọi người đều là chớp động lên nụ cười. Tiêu Thần phá giải ván cờ, bọn họ có thể được rồi tiến vào chư thánh di tích, tìm kiếm tạo hóa, nghĩ đến chờ đến bọn họ một lần nữa bước ra chư thánh đảo, tất nhiên sẽ có chất bay vọt, điểm này chỉ là ngẫm lại chính là khiến người ta chấn phấn. Thời gian trôi qua thật là nhanh a. Bất chi bất giác thời gian một năm liền đi qua, võ đạo một đường, đường dài từ từ a. Yến Chấn Dương mỉm cười nói, bây giờ bọn họ đã rời khỏi gia hương hơn 10 năm thời gian. Ngẫm lại 10 năm trước bọn họ vẫn là cấp độ tiên đế, hơn 10 năm sau, toàn bộ nhập thánh. Tốc độ như vậy đã là cực kỳ nhanh. Đúng vậy a, thời gian trong mắt chúng ta, một cái búng tay mà thôi. Tiêu Thần cười một tiếng. Đi thôi, vào chư thánh di tích. Mọi người gật đầu, cùng Tiêu Thần sóng vai mà đi, Hắc Bạch Nhị Lao đưa mắt nhìn đám người Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động lên. Hy vọng bọn họ là có duyên người. Trưởng lão áo bào đen nhìn bên cạnh Bạch Bảo trưởng lão, con ngươi chớp động lên. Ngươi cảm giác bọn họ tạo hóa bao nhiêu? Nghe vậy, Bạch Bảo trưởng lão lắc đầu, hắn nhìn không thấu. Trước mắt 10 người, Tiêu Thần không cần nói nhiều, Nhân Trung Long Phượng, Tuyệt Đại Thiên Kiêu, mà bên cạnh hắn đoàn người đồng dạng cực kỳ xuất chúng, nhất là đó cùng tử kim sắc đôi mắt nam tử, trên người hắn có một loại khí chất đặc thù, không kém gì Tiêu Thần. Mặc dù bọn họ không tinh thông kỳ đạo, nhưng thiên phú đồng dạng tuyệt đỉnh. Bằng chứng ấy tuổi mà có thể nhập thánh, đủ để chứng minh hết thảy. Đám người Tiêu Thần xuyên qua Táng Thiên kỳ cục, trước mắt của bọn hắn là từng tòa huy hoàng vô tận cung điện, phong cách cổ xưa nổi giận, trong đó lộ ra mạnh mẽ thánh cảnh uy áp, cho dù đi qua mấy chục vạn năm vẫn như vũ chưa từng ma diệt. Mười người trong lòng đều là vô cùng mênh mông. Đây cũng là chư thánh di tích. Trước mắt sao, mỗi một tòa trong cung điện đều có lấy một vị đại nhân vật, vẫn lạc. Trấn áp trong đó khí vận, chờ đợi người hữu duyên. Mười người Tiêu Thần ngừng chân, vẻ mặt trang nghiêm, trong lòng lộ ra vẻ sùng kính. Trong cung điện đều là nhân tộc đại hiển, đáng giá tôn kính. Phảng phất cảm nhận được đám người Tiêu Thần đến, mấy chục tòa cung điện đồng thời phát ra đồng tình, sau đó một thanh âm từ thiên khung bên trong truyền ra, giống như đại lữ, đinh thai nhức óc, đám người Tiêu Thần lấy tiên lực chống lại. Người hữu duyên, tới. Đám người Tiêu Thần chưa từng nói chuyện, bởi vì nơi này cũng chỉ có 10 người bọn họ. Âm thanh kia nói người hữu duyên hẳn là bọn họ. Mà coi như xong bọn họ đáp lời, âm thanh kia cũng chưa chắc có thể trả lời bọn họ. Bởi vì đám người Tiêu Thần kết luận chủ nhân của thanh âm kia đã sớm chết rất lâu, lúc này chẳng qua là một đạo ý thức mà thôi. Người hữu duyên, chọn chủ truyền thừa, kéo dài thiên vực huy hoàng, trấn áp thiên vực khí vận, phá vỡ gông xiềng. Âm thanh kia tiếp tục truyền ra, vẻ mặt đám người Tiêu Thần chớp động. Chọn chủ truyền thừa. Há không nói đúng là khiến bọn họ trong chư thánh di tích này lựa chọn thích hợp thánh cảnh của mình di tích cảm nội truyền thừa. Đám người Tiêu Thần nở nụ cười. Những thứ này đại hiền lúc trước trấn áp thiên vực khí vận, cỡ nào huy hoàng, bây giờ vẫn lạc. Vẫn như vũ không mất phong thái rồi, nhưng cái kia cuối cùng một câu, phá vỡ gông xiềng là có ý gì? Cái gì gông xiềng? Mà cái kia gông xiềng lại tại chỗ nào? Trong lòng mọi người đều là lộ ra nghi vấn. Sau đó, thiên địa run rẩy, phong vân biến sắc, mênh mông tiên lực ở dạo động thương khung, đám người Tiêu Thần thân thể đều là đang run rẩy, bởi vì trên bầu trời lực lượng quá cường đại, cho dù Tiêu Thần cấp độ thánh cảnh nhị trọng thiên vẫn như vũ bất khả kháng nhất định. Mười người lui nhanh, tiên lực thúc dục đến cực hạn. Mặc dù nơi này là chư thánh di tích, đại tạo hóa đang ở trước mắt, nhưng bọn họ có bản lĩnh hay không lấy được trả hai chuyện. Chỉ là hiện tại, bọn họ đã không chịu nổi tiếp nhận. Mười người ngẩng đầu nhìn lên trời, phong vân biến sắc, trước mắt sặc sỡ lóa mắt, căn bản dung không được bọn họ thấy rõ cái gì, có lẽ là thực lực của bọn họ còn chưa đủ tư cách thấy được. Nhưng mọi người biết đến, cái kia tất nhiên là sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Thiên khung có vòng xoáy dao động. Sau đó, ở Tiêu Thần mười người trước mắt, một đạo bia đá từ trên trời giáng xuống, bia đá đen nhánh, lộ ra u quang, phảng phất có thể được rồi chấn áp hết thảy, mà to lớn vô cùng, mênh mông lực lượng cũng theo chút xuống, đám người Tiêu Thần có một loại cảm giác hít thở không thông. Phảng phất tấm bia đá này có thể được rồi đem bọn họ chấn áp ở chỗ này. Đánh! Bia đá ngàn trượng từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào trên đại địa, lập tức nổ vang thanh âm chấn động các thánh điện đều là ở lắc lư, đám người Tiêu Thần trong nháy mắt đằng không. Xoẹt xẹt. Đại địa bị xé nước ngàn trượng, hư không bị chấn bể. Vẹn vẹn bởi vì một đạo bia đá. Tiêu Thần 10 người thần sắc điên cuồng chớp động lên, tấm bia đá này lại có như vậy bá đạo uy lực, chỉ sợ cường giả thánh cảnh cũng có thể bị dễ dàng đập chết đi. Đám người Tiêu Thần thấy bia đá, trên tấm bia đá có chữ viết. Phía trên khắc rõ các thánh điện. 10 người vẻ mặt chớp động liên tục, rung động trong lòng vô cùng. Bây giờ chúng ta bởi vì nên muốn tách ra, riêng phần mình lựa chọn thánh điện tu hành, truyền thừa tạo hóa, nếu có năng lực, vừa vặn kiêm nhiều cái thánh điện truyền thừa, tu hành bất luận bao lâu, biết đến có người đi ra liền đến dưới tấm bia đá hội hợp. Thấy mọi người chậm rãi nói, mọi người rối rít gật đầu. Bọn họ này một phần đường là tu hành. Ở gặp nhau, chỉ sợ lại đúng rồi mấy năm thời gian, nhưng thời gian tu hành thoáng qua liền mất. Cho dù mấy chục năm, vẫn như vũ không đáng kể. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ thấy Tiêu Thần, vẻ mặt chớp động. Tiêu Thần tự nhiên biết đến trong lòng của các nàng suy nghĩ, mà Đường Diệu Âm cũng thấy Long Huyền Cơ, không nói, đám người Tiểu Khả Ái lại đứng ở một bên chờ, trong bọn họ, chỉ có Tiêu Thần cùng Long Huyền Cơ thành qua thân. Những người khác cũng đều là độc thân cậu. Tiêu Thần đi tới trước mặt hai nữ ở trán của các nàng phía trên hôn một chút, sau đó cười nói, các ngươi phải thật tốt tu hành, chúng ta tới so một lần, nhìn một chút cuối cùng người nào cảnh giới cao, như thế nào. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ lộ ra nụ cười. Được rồi. Long Huyền Cơ ôm Đường Diệu Âm, nói khẽ, hết thể cẩn thận, không thể cưỡng cầu, chú ý an toàn. Đường Diệu Âm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, tách ra, nở nụ cười xinh đẹp. Ta chờ ngươi cường đại, bảo vệ ta một đời một thế. 10 người phân biệt, riêng phần mình lao tới các thánh điện. Tác giả Linh Thần nói, quyển thứ 3 tiến vào đếm ngược, bất chi bất giác sắp 1300 trường, nhưng không hoảng hốt, võ thần còn có tốt hơn nhiều chuyện xưa không triển khai. Hôm nay đến, cầu hoa tươi, cầu thưởng, cảm ơn mọi người nha. Chương 1287, Thiên Đế cùng yêu thánh. Trong Thiên Đế thánh điện, Tiêu Thần dậm chân trong đó, cảm thụ được trong đó lực lượng kinh khủng, Tiêu Thần rất là sợ hãi than. Không hổ là viễn cổ đại hiền, quả nhiên không phải cường giả bây giờ có thể so sánh. Uy thế như vậy cùng ý chí, mạnh mẽ đến cực điểm. Lúc này Tiêu Thần ngực cũng là có một loại buồn buồn cảm giác, phản phất không khí nơi này mười phần mỏng manh, căn bản cũng không đủ hít thở. Đạo này thánh điện là Tiêu Thần lựa chọn người thứ nhất nơi tu hành. Thiên Đế thánh điện, bá khí. Tiêu Thần chính là nghe cái tên này tới. Ở hắn ngay phía trước, có một tôn cao mấy chục trượng tượng đá. Điều khác chính là một vị nam tử trung niên, nam tử mày kiếm mắt sáng, khí khai anh hùng hứng hực, đứng hàng vị trí trung ương, một điện chi chủ, Thiên Đế đại hiển. Mà bên cạnh hắn, lại có 10 vị pho tượng, phảng phất là 10 vị thị vệ. Tượng đá điêu khắc chầm chậm như sinh. Tiêu Thần đứng ở Thiên Đế đại hiển dưới chân, vẻ mặt chớp động, không người cúi đầu. Vạn bối Tiêu Thần, bái kiến Thiên Đế đại hiển. Sau đó, tượng đá vù vù, một bóng mở mục đích bản thân trong tượng đá đi ra, người kia thấy Tiêu Thần, vẻ mặt bình thản, trên người hắn có một luồng ý chí. Phảng phất hắn chi ý chí tức là thiên ý, cái kia cỗ thương sinh không thể nghịch uy áp để cho vẻ mặt Tiêu Thần chấn động. Chỉ là như vậy khí thế, không lỗ Thiên Đế danh xưng. Ngươi muốn chịu ta truyền thừa? Nghe vậy, Tiêu Thần gật đầu. Rõ. Thấy Tiêu Thần, Thiên Đế khẽ gật đầu, tướng mạo đường đường, tức giận đến chất siêu phàm, thiên phú tuyệt đỉnh, tuổi quá trẻ cũng là vào cấp độ thánh cảnh nhị trọng tiên, cũng là một vị thiên tiêu, nhưng mặc dù là như thế, hắn vẫn không có nhiều lắm tâm tình chập chờn. Có thể tới nơi này, cái kia không phải hạ người kinh tài tuyệt diễm. Nếu không phải như vậy, làm sao có thể tới đây? Tuy rằng bây giờ Tiêu Thần ở thiên vực có thể xưng đứng đầu thiên tiêu, nhưng ở Thiên Đế thời đại kia mà nói, chỉ có thể coi là bình thường thiên tiêu, thời điểm đó cường giả võ đạo mới thật sự là cường đại. Võ đạo thông thần, cũng là bởi vậy mà đến rồi. Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti đứng ở chỗ đó tùy ý Thiên Đế đánh giá. Hắn tin tưởng Thiên Đế có thể được rồi nhìn ra cái gì, nhưng hắn cũng có tự tin, mình không muốn cho hắn thấy được, cho dù đại hiền cường giả, vẫn như vũ không cách nào theo dõi. Hồi lâu Thiên Đế mới vừa rồi mở miệng. Thần sắc của hắn chớp động lên một đạo phong duệ ánh sáng. Ta danh xưng Thiên Đế, cường giả thánh cảnh đỉnh phong viên mãn, am hiểu nắm trong tay thiên địa quy tắc lực, ta chi ý cũng là thiên ý. Thiên địa quy tắc lực hay sao? Ở cường giả cấp độ thánh cảnh đều có thể nắm trong tay sức mạnh quy tắc, nhưng lại không cách nào nắm trong tay thiên địa, bởi vì đó là siêu việt cảnh giới, nhưng lúc này Thiên Đế vậy mà danh xưng nắm trong tay thiên địa quy tắc, hắn chi ý là thiên ý. Mạnh mẽ, bá đạo, không ai bị nổi. Ta đang cho ngươi một cơ hội. Xác định chịu ta truyền thừa. Ánh mắt Thiên Đế lấp lánh có thần, nhìn chằm chằm Tiêu Thần. Vẻ mặt Tiêu Thần không thay đổi. Nếu như thất bại, sẽ như thế nào? Chết. Trong miệng Thiên Đế phun ra một chữ, vẻ mặt Tiêu Thần chớp động, trong mắt Thiên Đế xẹt qua một ngạo nghễ, nắm trong tay thiên địa quy tắc, vốn là chiếm thiên địa tạo bảo thần thông, tự nhiên cần tiếp nhận chấn áp của thiên đạo. Nếu thành công, có thể mượn thiên ý chiến đấu, vô địch tồn tại. Nếu như mất bại, tự nhiên bị thiên đạo hủy diệt. Bởi vì, tu hành thiên địa quy tắc lực là ở cùng thiên đạo chống lại. Thế nào, sợ rồi? Tiêu Thần lắc đầu, cười nói, không sợ, ta thích khiêu chiến, càng thích vô địch cảm giác, cho nên truyền thừa của ngươi, Tiêu Thần ta chắc chắn phải có được, chứ ta, không người nào có thể tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Thiên đế kiêu ngạo, Tiêu Thần đồng dạng kiêu ngạo. Điểm này, đến là chính hảo phù hợp khẩu vị của thiên đế. Ngươi trước có thể được rồi hoàn toàn nắm trong tay sức mạnh quy tắc rồi nói sau. Thiên đế đứng chắp tay, âm thanh bình thản, sau đó khắp nơi trong tay của nàng có một đạo quang mang lưu động, quang mang kia không cố định hình dáng, thiên đế lăng không một chỉ, lập tức tia sáng kia trực tiếp dung nhập thân thể Tiêu Thần bên trong. Lập tức Tiêu Thần áo trực tiếp vỡ nát, lộ ra cân xứng vóc người, sắc mặt Tiêu Thần trở nên thống khổ đi lên. Trong thân thể hắn, có một luồng lực lượng mạnh mẽ lưu động. Hai mắt Tiêu Thần trong chốc lát tràn đầy tơ máu. Thân thể của hắn cũng có từng đạo vết rách, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ quần của hắn. Xuy suy, thân thể mỗi một tấc da thịt đều đang sụp đổ. Một màn này, vẻ mặt thiên đế không thay đổi. Đây là của ta một đạo sức mạnh quy tắc, hiện tại đã đánh vào trong thân thể ngươi, chờ ngươi chừng nào thì có thể được rồi hoàn toàn đưa nó nắm trong tay, ta sẽ một lần nữa xuất hiện, trao tặng truyền thừa của ngươi ta, nếu là ngươi không cách nào nắm trong tay, sẽ bạo thể mà chết. Nói xong, bóng mở của thiên đế về tới trong tượng đá. Vẻ mặt Tiêu Thần kiên định. Trong thân thể cái kia một đạo sức mạnh quy tắc đang lưu động, Tiêu Thần phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nhưng hắn năng lực khôi phục siêu cấp cường đại, gần như ở một bên hủy diệt, một bên trọng sinh, Tiêu Thần thống khổ đồng thời vui vẻ. An phận một chút cho ta. Tiêu Thần quát lạnh, lập tức tiên lực nhảy. Quy, trấn áp hết thảy. Yêu khí ngất trời, cái này một tòa cung điện phía trên, thiên khung mờ tối, từ xa nhìn lại lại có một loại âm trầm cảm giác, cho người trong lòng rung động cảm giác, lúc này Tiểu Khả Ái bước vào trong đó, nơi này tên là Cổ Yêu Thánh Điện. Trong điện thánh cảnh đỉnh phong đại viên mãn tồn tại là yêu tộc đại hiền, nhưng lại huyễn hóa thành người, cùng là thiên vực xuất lực. Nơi này vô cùng thích hợp Tiểu Khả Ái. Thấy trung ương yêu thánh đại hiền, Tiểu Khả Ái vậy mà không chút nào cảm thấy chấn ép. Thân thể hắn tàn niệm nói, hắn chính là đế yêu huyết mạch, yêu tộc chí tôn. Cho dù yêu thánh đại hiền, huyết mạch áp chế ở trên người hắn không tồn tại. Vạn bối thần lệ, bái kiến yêu tộc đại hiền. Ông ông. Trong tượng đá đi ra một vị hắc bào nam tử, sắc mặt người đàn ông kia lạnh lùng giống như băng sơn. Một đôi mắt đen như mực, môi của hắn cũng màu đen, trong mi tâm có một đoàn ngọn lửa màu đen ấn ký. Cho dù vẫn lạc mấy vạn năm, trên thân yêu khí vẫn như vũ chưa từng ma diệt. Giờ khắc này, Tiểu Khả Ái mới cảm giác được chấn ép. Đây là tới mục đích bản thân trên cảnh giới chấn ép. Trên người Tiểu Khả Ái tiên lực nở rộ, che lại mình, chống cự chấn ép, lập tức yêu tộc kia đại hiển thấy Tiểu Khả Ái, vẻ mặt không thể không chấp động quang thải, được rồi một huyết mạch cường đại yêu tộc hậu bối, cho dù ta huyết mạch đều là không đủ để áp chế ngươi. Xem ra yêu tộc ta cũng ra một cái không tầm thường thiên tiêu. Lãnh ngạo trên mặt yêu thánh cuối cùng là lộ ra nụ cười. Vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động, con ngươi màu tím vàng chớp động quang thải, vô cùng chói lọi. Ngươi là loại nào yêu tộc? Yêu thánh hỏi thăm. Tiểu Khả Ái nhíu mày. Không phải hắn không muốn trả lời, mà cho dù trả lời, chỉ sợ yêu thánh cũng không nhất định biết đến. Thấy biểu lộ của Tiểu Khả Ái, yêu thánh không thể không mỉm cười, bởi vì là hắn người yêu tộc, huyết mạch có như thế cường đại, hắn lúc này vẻ mặt toát ra thân nhân hào quang. Cứ nói đừng ngại. Trả lời vấn đề của ta, ta làm tốt ngươi tẩy tinh phạt thủy, cải thiện thể chất, mới truyền thừa có hy vọng rồi, dương yêu tộc ta huy danh. Cuối cùng Tiểu Khả Ái chậm rãi gật đầu. Trở về yêu thánh tiền bối, vạn bối thần lệ đến từ đế yêu nhất tộc. Một câu nói, thân thể yêu thánh run lên. Thấy Tiểu Khả Ái, vẻ mặt đều là đang điên cuồng rung động. Ngươi vậy mà đến từ đế yêu nhất tộc. Chương 1288, liên khóa tà niệm. Thấy yêu thánh bộ dáng khiếp sợ, Tiểu Khả Ái gật đầu. Ừm. Thân phận của hắn cũng không rõ ràng. Đế yêu nhất tộc vẫn là tà niệm trong thân thể nói cho hắn biết, mà trí nhớ của hắn vẫn như vũ thảm rồi thiếu. Cho nên, hắn đối với thân thế của mình cũng hết sức tò mò, mà lúc này yêu thánh nghe được chính mình tới mục đích bản thân đế yêu nhất tộc vậy mà như thế khiếp sợ, nghĩ đến yêu thánh bởi vì nên nghe nói qua đế yêu nhất tộc, cho nên Tiểu Khả Ái dự định lấy miệng yêu thánh thám thính một phen. Yêu thánh tiền bối có thể biết đế yêu nhất tộc ta? Tiểu Khả Ái thấy yêu thần, trong sắc mặt lộ ra hỏi thăm tâm tình. Yêu thánh thấy vẻ mặt Tiểu Khả Ái chớp động, mình ngươi không phải đế yêu nhất tộc sao, còn hỏi ta? Yêu thánh hử lạnh một tiếng. Đối với cái này Tiểu Khả Ái cười khổ một tiếng. Không dối gạt tiền bối, ta tuy là đế yêu nhất tộc, nhưng lại ở dưới thiên vực thế giới ra đời, mà còn ký ức thảm rồi thiếu không hoàn toàn, cho nên đối với thân thế của ta không chút nào biết, ngay cả cái này thân phận của đế yêu hay là người khác nói cho ta biết, ta cũng không xác định. Lời này vừa nói ra, yêu thánh không thể không khẽ giật mình. Nhìn trước mắt yêu tuấn nam tử, trong mắt hắn chớp động quang thải. Người kia vì sao không được trực tiếp hỏi hắn? Tiểu Khả Ái nói, có một số việc không phải dăm ba câu có thể được rồi giải thích rõ, nếu như tiền bối biết đến, mời được báo cho, thần lệ vô cùng cảm kích. Yêu thánh trầm mặc một khắc, mới vừa rồi mở miệng. Ta cũng không có thấy qua người đế yêu nhất tộc, nhưng lại nghe nói qua một chút, đế yêu không được đã thuộc về thiên vực, đó là một kinh khủng yêu tộc, so với đứng đầu thần thú nhất tộc đều là không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Khi đó yêu tộc chí tôn, nghe đồn huyết mạch trong thân thể đế yêu nhất tộc vô cùng cường đại, có thể được rồi thông thiên hoàn toàn, nếu trưởng thành có thể được rồi lật đổ hết thảy, chính là thế gian công địch, bởi vì đế yêu giết chóc quen tay, là mổ giết mà thành, lại xen lẫn có tà ác linh hồn, nếu trưởng thành, tàn sát thiên địa, hủy diệt thương sinh. Nói đến đây, yêu thánh thấy vẻ mặt tiểu khả ái chớp động phong mang, mà vẻ mặt tiểu khả ái điên cuồng chấn động. Đế yêu nhất tộc vậy mà như thế mạnh mẽ, nhưng lại danh tiếng không chịu được như thế, lại là thế nhân công địch. Xem ra chính mình đích thật là đế yêu nhất mạch, một vị trong thân thể của mình cũng là có tà niệm, chỉ bất quá bây giờ hắn không đủ để đã cường đại đến không nhìn chính mình, nếu hắn trưởng thành lời nói, hậu quả khó mà lường được. Tiểu khả ái nắm tiến vào quả đấm. Mà ngươi nói ngươi là đế yêu nhất mạch, ngươi nói ta hiện tại là diện sát ngươi, vẫn là thụ ngươi truyền thừa. Ánh mắt yêu thánh lấp lánh, nhìn chằm chằm tiểu khả ái, trong chốc lát tiểu khả ái cảm thấy mình bị một luồng mạnh mẽ sát cơ bao phủ. Cố lực lượng kia để cho hắn khó có thể chịu đựng. Mà hắn cũng có thể cảm nhận được lúc này yêu thánh sát ý. Chẳng qua, hắn không sợ chút nào. Hắn phải mạnh lên. Sau đó bước ra thiên vực chi địa, tìm trong lòng người kia. Trong mắt hắn thấy yêu thánh, chậm rãi mở miệng, yêu thánh tiền bối muốn giết ta, dễ như trở bàn tay, một cái ý niệm trong đầu là đủ, căn bản không có cần thiết nói với ta những thứ này, nếu yêu thánh nói với ta những thứ này, đã nói yêu thánh tiền bối đối ta động lòng chắc ẩn, muốn đem truyền thừa giao cho ta, bởi vì không người so với ta càng bỏ thêm hơn thích hợp, không phải sao? Nghe vậy, yêu thánh thở dài một tiếng. Đúng là như thế. Nhưng ngươi nếu trưởng thành, cũng là thương sinh bất hạnh. Câu nói của yêu thánh, tiểu khả ai ha có thể không biết, tà niệm trong thân thể hắn chính là như thế, để cho hắn thống khổ còn có không thể làm gì, cũng chính bởi vì thân thế của mình cho nên mới để cho hắn đúc thành sai lầm lớn, bước đi người trong lòng của mình. Bây giờ, hắn không nghĩ ở sai. Hắn phải dựa vào cố gắng của mình, tranh thủ hết thảy. Không biết yêu thánh tiền bối có thể hay không phong ấn ta tà niệm trong thân thể. Tiểu khả ai thấy yêu thánh đại hiền, lên tiếng nói, nếu tiền bối có thể được rồi đem nó phong ấn, ta không phải là một bình thường người yêu tộc sao. Thấy tiểu khả ái, vẻ mặt yêu thánh chớp động, không thể không cười một tiếng. Tự nhiên là phong được, nhưng ngươi đến chỗ ta cái cảnh giới, phong ấn cũng là không còn tạo nên tác dụng, nói cách khác nếu ngươi bước vào chỗ ta cái cảnh giới, tà niệm của ngươi sẽ không còn có thể bị áp chế, ngươi hiểu. Tiểu khả ái trịnh trọng gật đầu. Vạn bối hiểu, mời được tiền bối xuất thủ, vạn bối tương lai nếu là thật sự thành cái kia họa loạn thương sinh yêu nghiệt, ta sẽ đích thân phế đi tu vi của mình, sau đó tự sát mà chết rồi, nếu không tuân theo này lời thề, chết không yên lành. Vẻ mặt tiểu khả ái vô cùng kiên định. Yêu thánh nghe ra, giọng nói chân thành tha thiết của tiểu khả ái, không thể không gật đầu. Hy vọng như vậy, không phải vậy tương lai ta cũng là thương sinh tội nhân, ngươi cũng thế như vậy. Dứt tiếng, trong tay yêu thánh hiện lên một đạo màu tím đen tiên quang xiển xích, con ngươi tiểu khả ái không thể không rơi vào cái kia xiển xích phía trên, cái kia xiển xích tản ra phong cách cổ xưa u quang, trong đó gộp không một chút yêu lực, mặc dù hiện ra màu tím đen, nhưng lại vẹn vẹn một cái liền để tiểu khả ái cảm thấy trong lòng rung động. Tiền bối, đây là vật gì? Tiểu khả ái hỏi. Yêu thánh nói, tỏa yêu liên. Con ngươi tiểu khả ái ngưng tụ, này liên đặt tên là tỏa yêu liên, khóa yêu. Nay tỏa yêu liên chính là ta trấn áp yêu tộc vật, cũng là yêu tộc thánh vật, có thể trấn áp hết thể yêu tộc, cho dù thánh cảnh đỉnh phong người yêu tộc, ở tỏa yêu liên dưới, không có lực phản kháng chút nào, vinh thế bị trấn áp. Nói, yêu thánh thấy tiểu khả ái, nhưng ngươi là đế yêu nhất tộc, yêu tộc chí tôn, huyết mạch chi lực cường đại, cho nên tỏa yêu liên chỉ có thể trấn áp tà niệm của ngươi đến thánh cảnh đỉnh phong đại viên mãn trạng thái. Nếu ngươi đột phá cảnh giới, tỏa yêu liên sẽ vỡ nát. Là đủ. Trong tay yêu thánh yêu lực lật qua lật lại, trực tiếp đem tiểu khả ái bao phủ trong đó, trong chốc lát thân thể tiểu khả ái không thể không rung động đi lên, mạnh mẽ yêu lực để cho ngủ say bên trong tà niệm vừa tỉnh lại, sắc mặt tiểu khả ái vô cùng khó coi cưỡng ép áp chế, mà yêu thánh cũng ở đây giờ khắc này xuất thủ, tỏa yêu liên xuyên tim mà qua, trực tiếp dung nhập vào thân thể tiểu khả ái bên trong. A. Trong thân thể tiểu khả ái truyền đến kêu rên thanh âm, mà tiểu khả ái cũng sắc mặt khó coi. Nhìn thống khổ không dứt, tiểu khả ái cũng yêu, tự nhiên không thể miễn dịch tỏa yêu liên thống khổ. Nhưng hắn lại nhịn xuống. Chỉ cần tà niệm kia có thể được rồi phong ấn. Thân lệ, ngươi vậy mà như thế đối ta. Tà niệm kia đang gào thét. Ta đã đáp ứng không có ở đây đoạt sáng ngươi, vì sao ngươi đối ta dùng tỏa yêu liên, không đối với ngươi không thể nào có tỏa yêu liên, là ai đang giúp ngươi, chờ ta sau khi ra ngoài người thứ nhất giết ngươi. Á á á, tỏa yêu liên cũng chỉ có thể trấn áp ta nhất thời, thân lệ ngươi chờ tỏa yêu liên vỡ vụn một khắc này. Cũng là ta ngươi hòa làm một thể thời điểm. Ta niệm âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Sắc mặt tiểu khả ái tái nhợt, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Nhưng khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười. Ta niệm rốt cuộc chấn áp. Chờ đến thánh cảnh đỉnh phong hắn, không biết năm nào tháng nào, luôn sẽ có biện pháp. Tiểu khả ái hít sâu một hơi, sau đó thấy yêu thánh, vẻ mặt cảm kích, đa tạ yêu thánh tiền bối, hiện tại nhưng ta lấy tiếp nhận truyền thừa của ngươi, mời yêu thánh tiền bối cho ta cải tạo thân thể đi. Yêu thánh lắc đầu, không cần. Con ngươi Tiểu Khả Ái ngưng tụ. Vì sao? Yêu thánh cười nói, ngươi chính là đế yêu huyết mạch, vô luận thân thể vẫn là huyết mạch, đều siêu việt ta tồn tại, để cho ta như thế nào giúp cho ngươi cải tạo. Trực tiếp nhận truyền thừa đi. Chương 1289, Thiên đế truyền thừa. Nguyệt thần thánh điện, Thẩm Lệ nhìn trước mắt tượng đá nữ tử, không thể không lung lay thần. Quá đẹp. Cho dù tượng đá pho tượng vẫn như vụ không thể che giấu phong hoa. Nàng là Nguyệt thần, là nhân tộc đại hiền, danh xưng Nguyệt thần. Thẩm Lệ. Trong tượng đá đi ra một bóng người xinh đẹp, khuôn mặt nữ tử kia khuynh thành, không được làm phấn trang điểm vẫn như vũ khiến người tâm động không dứt, nàng mặc toàn thân áo trắng tơ lụa, thân thể đường cong bị hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, một đôi phấn nộn chân nhỏ, đẹp luân mỹ huyễn, ngón chân giống như xanh thẳm, khéo léo đáng yêu, nàng đi chân đất đi ra, nhưng nàng mỗi một bước đều chưa từng đạp lên mặt đất, huyền không đi bộ, đi tới trước mặt Thẩm Lệ. Vãn bối ở. Thẩm Lệ nói với giọng cung kính. Nguyệt thần thấy Thẩm Lệ, đôi mắt đẹp chớp động doanh doanh nụ cười. Được rồi một mỹ nhân nhi. Nói, nàng xanh thẳm tay ngọc rơi vào chỗ mi tâm của Thẩm Lệ, sau đó gật đầu, tu hành ngươi chính hảo ta cùng tương tự, lựa chọn ta ở hạch chuyện gì cực kỳ. Thẩm Lệ nghe vậy, nở nụ cười xinh đẹp. Đa tạ tiền bối. Nguyệt thần của ngươi lưu ly thể đã quá yếu, hiện tại ta vì ngươi cải tạo thể chất, thành tựu thần nguyệt chi thể, truyền thừa nguyệt thần ta chi đạo. Thẩm Lệ gật đầu, sau đó nàng cùng nguyệt thần bị ánh trăng bao vây. Cấm kỵ thánh điện, một vị nữ tử cầm trong tay tử thần liêm đao dậm chân mà ra, trước mắt vẻ mặt Lạc Thiên Vũ chớp động lên. Trên người nữ tử kia, nàng cảm nhận được tuyệt đối lực lượng, khi đó một luồng khó mà nói ra lực lượng, mà nàng bị cố lực lượng này lôi kéo. Lạc Thiên Vũ, ngươi có thể nguyện truyền thừa cấm kỵ của ta lực. Nghe vậy, vẻ mặt Lạc Thiên Vũ kiên định. Vãn bối nguyện ý. Vẻ mặt cấm kỵ nữ tế ti nổi lên vẻ hài lòng, sau đó liêm đao trong tay vung lên, lập tức một đạo thân thể nổi lên, trên đó đều là phù văn vần quanh, phong ấn lực lượng mạnh mẽ, khiến người tâm động không lấy, mà Lạc Thiên Vũ lại khiếp sợ. Cô thân thể này, thật mạnh. Trong đó lực lượng đặt tên là sức mạnh cấm kỵ.